Các bạn đang nghe bộ truyện Thôn Thiên Long Vương trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 3136, đến Dược Vương Cốc. Bá, Lý Trường không hiện thân lần nữa, xuất hiện ở Huyền Vũ Tiên Tôn một bên. Giờ phút này, Huyền Vũ Tiên Tôn đã luyện hóa không ít tiên đan, tạm thời đem thể nội hắc ám lực lượng áp chế lại, nguyên bản khá là trên mặt tái nhợt, cũng nhiều chút hồng nhuận phơn phớt, chỉ là hắn giờ phút này có thể phát huy ra được chiến lực như cũ rất có hạn, chỉ sợ cũng chính là đỉnh phong thời kỳ năm thành chiến lực mà thôi. Hơn nữa một khi chiến đấu, ắt sẽ để thể nội hắc ám lực lượng lần thứ hai dị động, đến lúc đó thương thế chỉ có thể nghiêm trọng hơn. Mà ở Lý Trường không quan sát sư tôn thời điểm, Huyền Vũ Tiên Tôn cũng đang quan sát Lý Trường không. Hắn nội tâm nhấc lên kinh đào hải lãng, chấn động vô cùng, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên nhìn ra được, bây giờ Lý Trường không đã là một tôn nửa bước tiên tôn, khoảng cách tiên tôn chi cảnh chỉ sợ đều không xa. Tu vi đề thăng tốc độ quá kinh khủng, tuyệt đối là yêu nghiệt vô song, có thể xưng nghịch thiên cấp bậc. Đồ nhi, người nhất định là thôn phệ huyết mạch a. Hắn không khỏi mở miệng nói, sở dĩ sẽ có như thế suy đoán, bởi vì hắn đã sớm cảm nhận được, bây giờ thất tinh môn bên trong linh khí thiếu thốn, biến thành một mảnh chân chính đất cằn sỏi đá. Phải biết thất tinh môn thế nhưng là có linh mạch, linh khí dồi dào, bây giờ biến thành bộ dáng như thế, chỉ có một cái khả năng, linh mạch biến mất. Không khó phỏng đoán, thất tinh môn dưới mặt đất linh mạch là bị Lý Trường không cắn nuốt mất. Lý Trường không cũng không dự định giấu giếm điểm này, trực tiếp gật đầu thừa nhận xuống tới. Kỳ thật hắn thân có thôn phệ huyết mạch điểm này cũng không phải gì đó bí mật, từng bị rất nhiều người phán đoán ra. Chỉ là thôn phệ huyết mạch có thật nhiều loại, nói chung thôn phệ huyết mạch đều có rất nhiều tai hại, tỉ như dễ dàng tẩu hỏa nhập ma, tỉ như thôn phệ sau dễ dàng bạo thể mà chết. Mà hắn thôn thiên huyết mạch hơn xa mặt khác tất cả thôn phệ huyết mạch, không có tai hại, cắn nuốt năng lực có thể xưng nghịch thiên cấp bậc. Về phần điểm này, người biết coi như lác đác không có mấy. Huyền Vũ Tiên Tôn lúc đầu muốn mở miệng nói chuyện, nhưng cuối cùng lại vẫn là không nói ra, chỉ sợ là ta đa tâm, ta vị này đồ đệ có thể ở ngắn ngủi mấy ngày bên trong liền sẽ thất tinh môn linh mạch triệt để thôn phệ không còn, há lại sẽ là thông thường thôn phệ huyết mạch, chỉ sợ chính là tiên vương cấp, thậm chí cả tiên hoàng cấp bậc khủng bố huyết mạch. Huyền Vũ Tiên Tôn không khỏi nở nụ cười khổ, người so với người, tức chết người. Hắn tuy là sư tôn, nhưng cùng đệ tử của mình so ra, chênh lệch thật đúng là rất lớn. Sư tôn, tiếp đó ngươi cần không ngừng luyện hóa tiên đan, áp chế thương thế bên trong cơ thể ngươi hắc ám lực lượng không thể coi thường, mà Dược Vương muốn luyện chế thánh đan chỉ sợ cũng không phải là nhất thời ba khắc có thể luyện chế được. Huống hồ chúng ta còn không biết Dược Vương sẽ hay không xuất thủ cho chúng ta luyện chế thánh đan. Lý Trường không trầm giọng nói. Huyền Vũ Tiên Tôn khẽ gật đầu, sau đó hai người chính là lần thứ hai lên đường tiến về Dược Vương Cốc. Trên đường đi, Lý Trường không ngừng thi triển thuấn di chi thuật, tốc độ nhanh đến không thể tưởng tượng. Cứ việc hắn dừng lại 3 ngày thời gian, có thể thuấn di chi thuật trong chớp mắt liền có thể đến bên ngoài 10 vạn dặm, tốc độ như vậy chính là tiên tôn cũng là xa xa không kịp, cho nên Lý Trường không đều là mang theo sư tôn cùng một chỗ thuấn di. Dạng này tiêu hao mặc dù càng lớn, nhưng bây giờ nhất định phải giành giật từng giây. Dược Vương Cốc bên trong khắp nơi đều là linh điền trồng lấy đủ loại tiên dược, có bảo thụ cao vút trong mây, xanh tươi cành lá như là hoa cái bao trùm nửa cái Dược Vương Cốc, có đạo đạo dây leo từ Dược Vương Cốc bên trong kéo dài lái đi, trải rộng nửa cái sơn mạch, đi vào trong đó liền có thể cảm thụ được linh khí dồi dào, dược khí kinh người. Tại Thanh Vân Châu mà nói, Dược Vương Cốc là hết sức đặc thù thế lực, bàn về thực lực có lẽ không bằng Huyền Nguyên Tiên Tông kinh người như vậy, nhưng lại không người dám khinh thường Dược Vương Cốc. Tất cả những thứ này đều bởi vì Dược Vương tồn tại, mặc dù Dược Vương bản thân tu vi không tính là làm sao cường đại, chỉ là một tôn cao giai tiên tôn, có thể chính là đỉnh phong tiên tôn, đại viên mãn tiên tôn đến đều không dám tùy tiện đắc tội Dược Vương, đều là bởi vì Dược Vương chính là một tôn có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan luyện đan sư. Năm tháng dài đằng đẵng đến nay, Dược Vương vì rất nhiều tiên tôn cấp bậc cường giả luyện chế qua không ít tiên đan, mà những cái này nhận qua Dược Vương ân huệ cường giả, không ít người từng hứa hẹn qua nguyện ý vì Dược Vương xuất thủ một lần. Cái này cũng đưa đến Dược Vương Cốc cứ việc thế lực không tính là khổng lồ cỡ nào, nhưng ở Thanh Vân Châu bên trong không người dám trêu chọc. Bá, Dược Vương Cốc bên ngoài bỗng nhiên không gian tạo nên từng đạo liên y, tiếp theo hai đạo bóng người đột ngột xuất hiện, đương nhiên đó là Lý Trường không mang theo Huyền Vũ Tiên Tôn đuổi tới. Nhìn trước mắt Dược Vương Cốc, Huyền Vũ Tiên Tôn trong lòng khá là trầm trọng, hắn nhưng là biết rõ vị này Dược Vương cũng không dễ trêu, nếu như Dược Vương nguyện ý xuất thủ vì hắn luyện đan, vậy dĩ nhiên không còn gì tốt hơn, nhưng nếu là Dược Vương không nguyện, chỉ sợ rất khó bức bách Dược Vương xuất thủ. Đồ nhi, ghi nhớ, ở Dược Vương cốc bên trong, không thể làm càn, Dược Vương không dễ chọc, hơn nữa, chúng ta có việc cầu người. Huyền Vũ Tiên Tôn lên tiếng nói, ân, Lý Trường không gật đầu một cái, hắn tự nhiên minh bạch, bản thân lần này đến đây, là vì xin thuốc mà đến. Siêu siêu siêu, liền tại bọn hắn hiện thân không lâu về sau, Dược Vương cốc bên trong, liền có mấy đạo thân ảnh xông ra, đem Lý Trường không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn, cho bao bọc vây quanh. Các ngươi là ai, vì sao đến Dược Vương cốc? Có một tên Dược Vương cốc trưởng lão, đi lên phía trước, chỉ Huyền Vũ cùng Lý Trường không, trầm giọng quát, trong lời nói, tràn ngập một cỗ cao cao tại thượng tư thái. Cứ việc, giờ phút này Huyền Vũ cũng không ẩn giấu tu vi, chính là tiên tôn chi cảnh, khả minh mắt người, đều có thể nhìn ra được. Huyền Vũ bị thương, hơn nữa thương thế không nhẹ, mà thân làm Dược Vương cốc người, bọn họ thế nhưng là kiến thức rộng rãi, ngày bình thường thấy qua tiên tôn, tuyệt số lượng cũng không ít, dù cho là tiên tôn, ở Dược Vương cốc, cũng tuyệt không dám làm càn. Tại hạ chính là Huyền Vũ, vị này, chính là tiểu đồ Lý Trường không, lần này đến đây, là vì xin thuốc mà đến, không biết, có thể cho chúng ta dẫn kiến Dược Vương tiền bối. Huyền Vũ cũng không có bởi vì đối phương thái độ mà động giận, mà là tâm bình khí hòa nói tới, Huyền Vũ, Huyền Nguyên Tiên Tông Huyền Vũ Tiên Tôn, vị kia Dược Vương cốc trưởng lão, lập tức thần sắc hơi hơi kinh ngạc, Huyền Nguyên Tiên Tông Huyền Vũ trưởng lão, ở Thanh Vân Châu bên trong, đây chính là danh khí cực lớn, không phải bình thường tiên tôn có thể so sánh. Hơn nữa, Huyền Nguyên Tiên Tông, càng là Thanh Vân Châu đệ nhất đại tông, chính là Dược Vương cốc, cũng cần phải cho mấy phần tình mọn. Là ta, nhưng ta bây giờ, đã không phải là Huyền Nguyên Tiên Tông người, ta không môn không phái, chỉ là nhất giới nhàn vân giã hạc thôi. Huyền Vũ cười khổ nói, nhớ tới bản thân vì đó hiệu lực, liều mạng tông môn, bây giờ lại đang đuổi giết bọn hắn, nội tâm, tự nhiên cảm thấy ti ti bi thương. A, vị kia Dược Vương cốc trưởng lão, lập tức càng thêm kinh ngạc, hắn nhưng không biết tin tức này, thân làm Dược Vương cốc trưởng lão, đối với ngoại giới rất nhiều tin tức, cũng không thế nào cảm thấy hứng thú, đại đa số thời điểm, đều là bế quan tu luyện. Lại hoặc là đắm chìm trong luyện đan phía trên. Trần trưởng lão, để bọn hắn vào a. Đúng vào lúc này, Dược Vương cốc bên trong truyền đến một đạo nữ tử thanh âm. Chương 3137, hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt. Trần trưởng lão, để bọn hắn vào a. Một đạo nữ tử thanh âm vang lên, mà Lý Trường không nghe vậy thì là khẽ nhíu mày. Đạo kia nữ tử thanh âm cũng không lạ lẫm, chính là trước đó gặp được bạch y nữ tử. Hắn biết rõ, cái này bạch y nữ tử chính là Dược Vương đệ tử, bởi vậy, ở Dược Vương cốc xuất hiện một chút cũng không kỳ quái. Thế nào, Huyền Vũ Tiên Tôn nhìn thấy Lý Trường không như thế biểu lộ, không khỏi lên tiếng đặt câu hỏi. Không có gì, Lý Trường không thì là đáp. Sau đó, bọn họ chính là ở Dược Vương cốc Trần trưởng lão dẫn dắt phía dưới tiến vào Dược Vương cốc bên trong. Lý Trường không, chúng ta lại gặp mặt. Bạch y nữ tử từ một chỗ góc cua đi tới, nhìn về phía Lý Trường không, trên mặt mang theo một nụ cười, mà bốn phía lại có lấy không ít cường giả ẩn ẩn đem bạch y nữ tử cho bảo vệ, trong đó không thiếu có nửa bước tiên tôn cấp độ cường giả. Phải biết, Dược Vương cốc lấy luyện đan mà xưng, nhưng liền luyện đan mà nói, đây tuyệt đối là xưng hùng toàn bộ Thanh Vân Châu, thậm chí ở mấy cái châu vực bên trong, đều không có thế lực khác có thể ở luyện đan phía trên vượt qua Dược Vương cốc. Dược Vương cốc bên trong, tài nguyên phong phú, cho dù là môn hạ đệ tử thiên phú không đủ, nhưng có lấy số lớn tiên đan bồi dưỡng ra nửa bước tiên tôn, thế nhưng là so thế lực khác dễ dàng nhiều. Lý Trường không nhíu mày, nhìn về phía bạch y nữ tử, thì là nói tới, ta lần này đến đây là cầu kiến Dược Vương, mong rằng có thể vì ta dẫn tiến. Ha ha ha, ngươi đây là đang cầu ta sao? Bạch y nữ tử cất tiếng cười to, vô cùng đắc ý. Huyền Vũ Tiên Tôn lập tức thần sắc lạnh lẽo, hắn nhìn ra nàng này đối Lý Trường không tựa hồ lòng dạ ghen ghét, rất có thể lúc trước thì có ân oán. Tốt, coi ta cầu ngươi. Lý Trường không có cái gì do dự, trực tiếp gật đầu nói, dù sao cũng là phải vi sư tôn xin thuốc, cúi đầu lại như thế nào. Bạch y nữ tử không khỏi sửng sốt một chút, tựa hồ là không nghĩ tới Lý Trường không lại có thể biết như vậy dứt khoát thừa nhận mình đang cầu xin nàng. Dựa theo Lý Trường không trước kia phương thức làm việc, tính cách thế nhưng là hết sức cao ngạo, hoàn toàn là không phục thì làm tính tình, khi nào từng như thế ăn nói khép nép, cái này khiến nàng hết sức bất ngờ. Mà Huyền Vũ Tiên Tôn cũng là nắm thật chặt nắm đấm, hắn tự nhiên biết rõ đồ nhi là vì hắn mới nhịn xuống khẩu khí này, hiện tại có thể vì ta dẫn kiến Dược Vương sao? Lý Trường không ngẩng đầu lên, trong mắt tinh mang lấp lóe, bạch y nữ tử lại là lắc đầu. Lý Trường không, ngươi coi Dược Vương cốc là địa phương nào? Sư tôn ta Dược Vương chính là danh chấn mấy cái châu vực đan tôn, ngươi như thế nào có thể gặp? Hơn nữa, ta biết ngươi là đi cầu dược, sở cầu chi dược nhất định phi phàm, chỉ sợ chỉ có sư tôn tự mình xuất thủ mới có thể luyện thành, nhưng sư tôn ta chắc là sẽ không vì một người xa lạ mà ra tay. Bạch y nữ tử mặt mũi tràn đầy ngạo nghễ nói tới, nàng nội tâm vô cùng đắc ý, chỉ cảm thấy ngày xưa ở Lý Trường không bị tức, giờ phút này, hết thảy phát tiết ra ngoài, thoải mái hết sức. Lý Trường Không lông mày hơi nhăn, thần sắc không vui, hắn đã sớm biết sẽ gặp phải làm khó dễ, nhưng không nghĩ tới, bây giờ đối phương tựa hồ chỉ là trêu đùa hắn mà thôi. Chỉ là, sư tôn dù sao người bị trọng thương, hơn nữa, chỉ có Dược Vương có thể cứu, vì sư tôn, hắn chỉ có thể lựa chọn tạm thời ẩn nhẫn. Nói đi, người rốt cuộc muốn làm sao, mới có thể để cho Dược Vương xuất thủ luyện đan? Lý Trường Không vẫn không có tức giận, xem ra, người sư tôn bị thương rất nặng a. Bạch Y thiếu nữ, lông mày giơ lên, liên quan tới Huyền Vũ Tiên Tôn sự tình, đã truyền ra đi, hơn nữa, Huyền Nguyên Tiên Tông, đã đem lệnh truy sát truyền tới, nàng tự nhiên biết rõ, Huyền Vũ Tiên Tôn thương thế rất nặng, đã sớm xưa đâu bằng nay, trừ phi ngươi quỳ xuống cầu ta, bằng không, tuyệt đối không thể. Bạch Y thiếu nữ, cười lạnh nói xong, Dược Vương cốc người, cả đám đều mong mỏi cùng trông mong, theo bọn hắn nghĩ, Huyền Vũ Tiên Tôn, đã bị thương nặng, không đáng để lo, mà Lý Trường Không, càng là không tại bọn hắn cân nhắc phạm vi bên trong. Dù sao, bất luận nhìn thế nào, Lý Trường Không thời khắc này cảnh giới, là xa xa không cách nào uy hiếp đến Dược Vương cốc. Các ngươi, khinh người quá đáng, Huyền Vũ Tiên Tôn, tức giận đến toàn thân phát run, thực sự là hổ lạc đồng bằng bị chó bắt nạt a. Hắn ngày xưa thực lực còn tại, vẫn là Huyền Nguyên Tiên Tông ba đại nền tảng một trong thời điểm. Dược Vương cốc sao dám làm sao khi nhục, phù phù, nhưng vào thời khắc này, Lý Trường Không lại là phù phù một tiếng, té quỷ dưới đất, trên mặt hắn không hề bận tâm, nhìn không ra bất kỳ ba động tâm tình. Thần sắc lạnh như băng nhìn về phía Bạch Y thiếu nữ, trầm giọng nói đến, hiện tại, ngươi có thể hài lòng. Ha ha ha, Bạch Y thiếu nữ, lập tức ngửa mặt lên trời cười dài, nàng có thể thật không nghĩ tới, cao ngạo như Lý Trường Không, lại có thể biết thật quỳ xuống, sở dĩ nói như thế, bất quá là vì nhục nhã Lý Trường Không thôi, mà bốn phía, rất nhiều Dược Vương cốc người, cũng đều nguyên một đám cười vang lên, nguyên một đám nhìn xem Lý Trường Không ánh mắt, đều khá là xem thường, một thiên tài, bây giờ lại lưu lạc đến thế. Cái này khiến bọn họ cảm thấy khá là thỏa mãn, đều cảm thấy một loại cảm giác thành tựu, mà Lý Trường Không giờ phút này tức giận ngẩng đầu lên đến, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm Bạch Y thiếu nữ. Lý Trường Không, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên như thế ngây thơ, thật đúng là cho rằng ngươi có thể cầu đến thánh dược. Bạch Y thiếu nữ liên tục mở miệng, thần sắc tầm đó tràn đầy vẻ châm chọc, ta bất quá là trêu đùa ngươi thôi, từ vừa mới bắt đầu không có ý định muốn vì ngươi dẫn kiến sư tôn, sư tôn đã sớm hạ lệnh muốn bắt sống ngươi cùng Huyền Vũ Tiên Tôn, sau đó cùng nhau giao cho Huyền Nguyên Tiên Tông giúp ngươi luyện đan, ngươi có thể đưa ra cái gì thù lao, mà Huyền Nguyên Tiên Tông lại có thể mở ra hạng gì thù lao? Chỉ cần tinh tế suy nghĩ một chút, kết quả không đã trải qua hết sức rõ ràng sao? Bạch Y thiếu nữ lại là nói liên tục, thực sự là ngu xuẩn a, liền cái này thế mà còn là thiên kiêu, cực kỳ buồn cười, ha ha ha ha, đường đường thiên kiêu thế mà bị lãnh sư muội như thế đùa bỡn, ha ha ha, vẫn là lãnh sư muội thủ đoạn cao a. Bốn phía, rất nhiều Dược Vương cốc đệ tử, cũng đều đi theo cười vang lên. Bá, Lý Trường Không trực tiếp đứng dậy, ánh mắt, vô cùng lạnh lẽo, sát khí kinh người. Ngay tiếp theo, bốn phía nhiệt độ, đều kịch liệt hạ xuống. Chậc chậc chậc, xem ra là thẹn quá thành giận. Bạch Y thiếu nữ, mảy may không để ở trong lòng, mặc cho Lý Trường Không lại thế nào yêu nghiệt. Nhưng nơi này, thế nhưng là Dược Vương cốc, còn chưa tới phiên Lý Trường Không ở đây làm càn, mà Huyền Vũ Tiên Tôn, ngày xưa thực lực, đích xác khủng bố, nhưng bây giờ thương thế cực nặng, lại có thể phát huy ra đến mấy thành thực lực. Nàng hoàn toàn là một bộ vẻ không có gì sợ. Lúc trước, ta đối với ngươi nhìn với con mắt khác, có thể nhưng ngươi không nhìn ta. Bây giờ, ngươi bị tông môn khu trục, lại không thế lực, ta há có thể không dẫm lên mấy cước. Nàng cười đùa nói tới, rất tốt, Lý Trường Không, thần sắc lạnh lùng hết sức, thể nội bất diệt chi quang cũng bắt đầu lưu chuyển, mà Huyền Vũ Tiên Tôn cũng đã sớm lửa giận công tâm, như thế nhục nhã, chẳng khác gì là trà đạp tôn nghiêm, cho dù là chết ở Dược Vương cốc bên trong, đều muốn đòi một câu trả lời hợp lý. Chương 3138, không cho phép làm càn. Nhìn thấy Lý Trường Không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn dáng vẻ nổi giận đùng đùng, Bạch Y thiếu nữ mảy may không hoảng hốt, hoàn toàn không sợ. Dược Vương cốc sớm quyết định muốn bắt giữ Lý Trường Không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn, giao cho Huyền Nguyên Tiên Tông, bởi vậy đã sớm bày ra thiên la địa võng. Nàng trực tiếp lui lại, mà một đám Dược Vương cốc cường giả thì là nhao nhao xông tới. Chỉ thấy có đại trận hiện lên, trận pháp quang mang lấp lóe không thôi, từng đạo kiếm quang kích phát, trọng trọng kiếm quang, giống như thiên la địa võng một dạng, suy suy suy, cái kia trọng trọng kiếm quang, tất cả đều hướng về Lý Trường Không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn. Chém xuống, cũng không ít chuẩn tiên tôn xuất thủ, đáng sợ tiên thuật, trong nháy mắt, cùng nhau nổ xuống, oanh long thanh âm, bên tai không dứt. Huyền Vũ Tiên Tôn, thần sắc tức giận hết sức, lúc đầu, bọn họ là vì xin thuốc mà đến, Nếu như Dược Vương không nguyện xuất thủ, vậy cũng không gì đáng trách, cùng lắm thì bọn họ đi cũng được, nhưng như thế nào cũng không nghĩ đến, Dược Vương cốc thế mà đã sớm bày ra thiên la địa võng, muốn bắt bọn họ. Đồ Nhi, ngươi đừng lo lắng ta bây giờ vẫn có thể chống đỡ một hồi. Huyền Vũ Tiên Tôn trầm giọng quát, hắn dù sao cũng là một tôn cao giai tiên tôn, cho dù là thương thế rất nặng tình huống phía dưới, vẫn như cũ không thể khinh thường, thứ năm thành chiến lực đều xa so với thông thường sơ giai tiên tôn phải cường đại. Lúc này thế cục, hắn thật có sức tự vệ. Sau đó, Huyền Vũ Tiên Tôn chính là tạo ra Huyền Vũ Hộ Thuẫn. Chỉ thấy, Huyền Vũ Hộ Thuẫn hết sức ngưng thực, Huyền Vũ Hư Ảnh triển khai, uy áp kinh người, rầm rầm rầm, từng đạo tiên thuật đánh xuống, đánh vào Huyền Vũ Hộ Thuẫn phía trên, truyền ra từng đạo kinh người nổ mạnh. Chỉ là, cái kia Huyền Vũ Hộ Thuẫn mặc dù rung động không thôi, nhưng cũng không có bị công phá, tương đạo đạo tiên thuật chi uy, tất cả đều ngăn cản lại. Hừ, hắn đã bị Huyền Nguyên Tiên Tông đại trưởng lão Long Nguyên trọng thương, chống đỡ không được bao lâu, chư quân, cùng ta đồng loạt ra tay, nhất định phải tiêu diệt bọn họ. Có Dược Vương cốc trưởng lão quát lạnh nói, tôn này trưởng lão cũng không phải phía trước Trần trưởng lão có thể so sánh, chính là Dược Vương cốc ba đại thái thượng trưởng lão một trong. Tần Minh Viễn, tu vi thế nhưng là tiên tôn chi cảnh, mặc dù chỉ là một tôn sơ giai tiên tôn, thế nhưng không thể khinh thường, xa so với nửa bước tiên tôn phải cường đại hơn nhiều. Là, rất nhiều Dược Vương cốc trưởng lão cùng nhau ứng thanh, sau đó hơn 30 tôn cường giả đồng loạt ra tay, riêng phần mình tế ra pháp bảo, hướng về Huyền Vũ Tiên Tôn oanh sát đi. Phải biết, hơn 30 cái tôn cường giả, đúng là thuần một sắc nửa bước tiên tôn chi cảnh, giờ phút này sử dụng pháp bảo, cũng phần lớn cực kỳ bất phàm, trong đó lại có một phần nhỏ, chính là tiên tôn chi bảo. Nửa bước tiên tôn, chính là thực lực gần nhau tiên tôn tồn tại, đã đủ để đem tiên tôn chi bảo một nửa uy có thể phát huy ra. Nhiều như vậy pháp bảo cùng nhau đánh xuống, hắn uy năng tuyệt đối khủng bố, rầm rầm rầm, sau đó liền nghe được trận trận oanh long nổ mạnh truyền ra, từng kiện pháp bảo cùng nhau đánh xuống, chấn động đến Huyền Vũ Hộ Thuẫn tràn ngập nguy hiểm. Bành, vẻn vẹn trong chốc lát liền nghe được bành một tiếng vang thật lớn truyền ra, Huyền Vũ Hộ Thuẫn rốt cục không chịu nổi, ầm vang vỡ ra. Mà Tần Minh Viễn cũng thừa dịp lúc này ngang nhiên xuất thủ, chỉ thấy trong tay của hắn hiện ra một cán kim thương, thừa thế tập sát mà đến, đại trận phun trào, cuồng phong quét sạch, trận pháp chi uy lại tất cả đều gia trì ở kim thương phía trên. Trong lúc nhất thời, cái kia kim thương uy thế cường thịnh, khí thế vô song, sát phạt chi ý vô cùng cường đại, cuốn lên cuồng phong, sát ý cuồn cuộn bốn phía, rất nhiều Dược Vương cốc đệ tử không ngừng tinh thần đại chấn. Tần Minh Viễn trưởng lão tự mình xuất thủ, càng bộc phát đại trận chi uy, một kích này uy thế đáng sợ đến cực điểm. So sánh dưới, Huyền Vũ Tiên Tôn mặc dù thanh danh càng lớn, thực lực mạnh hơn, nhưng dù sao trọng thương phía dưới lại có thể phát huy ra đến mấy thành chiến lực, chớ nói chi là Huyền Vũ Tiên Tôn lúc trước vừa mới bị mười mấy tên nửa bước tiên tôn tiêu hao một đợt. Kim thương hóa thành một đạo kim quang tập sát mà đến, uy thế chí cường, liền là Huyền Vũ Tiên Tôn giờ phút này đều không khỏi trong lòng bỡ ngỡ. Nếu như đỉnh phong phía dưới, hắn tự nhiên không sợ, nhưng lúc này trạng thái này hắn quá nhẹ, nếu chiến đấu tiếp tục kéo dài, chỉ sợ thật đúng là chống đỡ không được bao lâu. Sư tôn, để cho ta tới. Lý Trường Không lại là một bước hướng về phía trước bước ra, cái này bước ra một bước lại có một cỗ hùng vĩ chi thế, sau lưng hình như có hỗn độn thế giới hiện lên, kim thương tập sát mà đến, mà Lý Trường Không thì là một quyền đánh ra, oanh long, một quyền này bạo phát đi ra vô tận kim quang óng ánh, kim mang động phá thương khung, vô cùng sáng chói chói mắt. Giờ khắc này phảng phất toàn bộ thế giới đều tràn đầy ở kim quang phía dưới, vô số Dược Vương cốc đệ tử đều chỉ cảm thấy hai mắt cơ hồ bị tránh nhanh muốn mù, mà cái kia nguy nga lực lượng hùng hồn bạo phát đi ra, phảng phất liền một phương thế giới này đều không thể gánh chịu lực lượng kinh khủng như vậy. Bành bành bành, giữa thiên địa quanh quẩn một loạt nổ mạnh, lực lượng đáng sợ trùng trùng điệp điệp hoành áp một phương thế giới. Chỉ thấy cái kia kim thương mang theo trận pháp lực lượng mà đến, nhưng tại một quyền này trước mặt đúng là lộ ra nhỏ bé như vậy. Bành, tiếp theo cái kia kim thương bị chấn động bay ra ngoài, cái kia kim thương phía trên đúng là xuất hiện từng đạo vết rạn, cầm đầu Tần Minh Viễn cũng bị chấn động bay ra ngoài, trên không trung cuồng thổ máu tươi, sau đó liền hung hăng từ không trung giáng xuống, đại địa đều cùng rung động theo, đúng là ném ra tới một cái khủng bố hố sâu. Lý Trường Không toàn thân kim quang sáng chói, giống như đại Phật hàng thế, chỉ là cặp con mắt kia lộ ra kinh người sát cơ. Không ngờ như đương thời đại ma Lâm Trần, mắt thấy một màn này, Dược Vương cốc rất nhiều đệ tử trưởng lão không ngừng trong lòng hồi hộp. Lý Trường Không như tiên quân Lâm Trần, giờ phút này uy thế quá mức đáng sợ, sơ giai tiên tôn chi cảnh Tần Minh Viễn trưởng lão tăng thêm đại trận chi uy, vậy mà đều không cách nào dung chuyển Lý Trường Không một tí, ngược lại là bị Lý Trường Không một quyền hoành áp, trực tiếp bị chấn động đến hộp máu. Đây là bực nào kinh người? Dược Vương Tốp, Trần trưởng lão đều trợn mắt hốc mồm, trong lòng hoảng sợ đến cực điểm, mà Bạch Y thiếu nữ giờ phút này cũng ngây ngẩn cả người, trong ánh mắt lộ ra kinh hãi, làm sao sẽ như thế? Lý Trường Không sư tôn, chỉ sợ giờ phút này đều khó có khả năng bạo phát đi ra thực lực cường đại như vậy a. Lý Trường Không hắn cũng bất quá mới nửa bước tiên tôn chi cảnh mà thôi a. Làm sao lại cường đại đến trình độ như vậy đây? Nàng quả thực không thể tin được, cái này lại là thật. Ta tới, đơn giản là xin thuốc. Các ngươi Dược Vương Cốc có thể cự tuyệt, ta Lý Trường Không tuyệt sẽ không có nửa điểm lời oán giận, nhưng bây giờ, các ngươi Dược Vương Cốc lại muốn đối với chúng ta xuất thủ. Đã như vậy, vậy coi như đừng trách ta Lý Trường Không thiết huyết vô tình. Lý Trường Không, hai mắt đỏ tươi, khủng bố sát ý, đột nhiên tràn ra, thiết huyết vô tình, hừ, không cảm thấy buồn cười không? Ngươi, có tư cách gì đến uy hiếp ta Dược Vương Cốc? Đúng lúc này, lại có một thanh âm vang lên, rõ ràng là một vị tiên tôn, nhưng nàng thực lực, lại là so Tần Minh Viễn, phải cường đại hơn nhiều, chính là một tôn trung giai tiên tôn. Nơi này là Dược Vương Cốc, có thể không tới phiên ngươi ở nơi này làm càn. Lại có một người đi ra, tu vi, cũng là trung giai tiên tôn. Chương 3139, Dược Vương hiện thân. Hai đại trung giai tiên tôn hiện thân, tất cả đều khí thế ngập trời, ánh mắt sắc bén hết sức, bọn họ nhìn chằm chằm Lý Trường Không, sát ý bức người. Dược Vương Cốc ba đại thái thượng trưởng lão, theo thứ tự là Tần Minh Viễn, Dương Thông Thiên, Trần Thiên Đao, mà cái này hai đại trung giai tiên tôn, chính là Dương Thông Thiên cùng Trần Thiên Đao. Nhìn thấy Dương trưởng lão cùng Trần trưởng lão cùng nhau hiện thân, rất nhiều Dược Vương Cốc đệ tử giờ phút này không ngừng cảm thấy tinh thần phấn chấn, chính là Tần Minh Viễn đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước một mình đối mặt với Lý Trường Không, hắn thật vẫn cảm thấy hoảng, thậm chí có trong nháy mắt có loại cảm giác đúng là trực diện tử vong. Hắn đường đường tiên tôn vậy mà hoàn toàn không phải Lý Trường Không đối thủ, lại bị nghiền ép. Nếu như trước đó có người nói hắn bị Lý Trường Không nghiền ép, hắn căn bản không thể lại tin tưởng, nhưng hiện tại hắn hiểu được mình quả thật không bằng Lý Trường Không. May mắn hai vị khác thái thượng trưởng lão kịp thời hiện thân, hắn cũng không tin hai đại trung giai tiên tôn chẳng lẽ còn bắt không được Lý Trường Không. Lý Trường Không, ngươi tới xin thuốc lại còn dám ra tay làm tổn thương ta Dược Vương Cốc trưởng lão, thật sự cho rằng ta Dược Vương Cốc bắt ngươi không có cách nào? Dương Thông Thiên hướng về Lý Trường Không lạnh lùng quát, mà thiếu nữ mặc áo trắng kia cũng là lộ ra một vòng nụ cười rực rỡ. Lý Trường Không còn không đầu hàng nhận thua, một trận chiến này ngươi căn bản không có phần thắng chút nào, từ vừa mới bắt đầu liền nhất định thất bại, bởi vì ta Dược Vương Cốc thực lực hoàn toàn không phải ngươi có thể tưởng tượng. Người đời đều tưởng rằng ta Dược Vương Cốc không bằng Huyền Nguyên Tiên Tông, nhưng nếu đánh thật ai thắng ai thua cái kia vẫn là không biết. Bạch Y thiếu nữ cười lạnh liên tục, cứ việc Lý Trường Không bày ra hết sức thực lực khủng bố, nhưng vậy thì như thế nào, cuối cùng làm ra lựa chọn sai lầm, mưu phản Huyền Nguyên Tiên Tông, vậy liền mang ý nghĩa mất đi thiên đại chỗ dựa, mặc dù là yêu nghiệt cũng nhất định chết yểu. Các ngươi rất tự tin có thể đối phó được ta, ha ha, thật không biết các ngươi là từ đâu tới tự tin. Đối với cái này, Lý Trường Không về lấy tràn ngập châm chọc cười lạnh, thực sự là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Hôm nay chính là ngươi có thủ đoạn thông thiên cũng nhất định đi không ra Dược Vương Cốc. Trần Thiên Đao quát lạnh, tiếp theo trực tiếp giết ra, trong tay của hắn không biết khi nào xuất hiện một chuôi hung đao, hung trên đao thoáng hiện từng đạo huyết quang, một đao chạm xuống, vô số huyết quang hóa thành ngập trời huyết hải, tựa hồ có huyết hải cuốn tới. Một đao kia hung uy hiển hách, sát khí phô thiên cái địa mà đến, mà Dương Thông Thiên cũng xuất thủ, một tay bắt mà đến, đại thủ to lớn vô cùng, như già thiên chi thủ, có thể hái ngôi sao, một cái bắt chính là trích tinh thủ, hết sức khủng bố, uy năng cuồn cuộn, oanh long. Mà Lý Trường Không thì là tế lên Chấn Long đỉnh, chỉ nghe được oanh long nổ mạnh, tiếp theo, cái kia Chấn Long đỉnh ầm vang đập xuống, ngập trời chi uy, đột nhiên bộc phát ra đi, cái kia Chấn Long đỉnh phía trên, có hỗn độn tổ long long hồn gia trì, uy năng cường đại, lực lượng kinh người, lập tức giáng xuống, sơn hà rung động, thương khung vỡ ra, bành, huyết hải bạo liệt, hung đao bị đánh bay ra ngoài, tiếp theo, cái kia Chấn Long đỉnh, cùng trích tinh thủ ầm vang chạm vào nhau, bạo phát đi ra từng đạo kinh người tiếng vang, hoa, Dương Thông Thiên, đúng là không chịu được, hoa một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi, mà Trần Thiên Đao, giờ phút này cũng là bước chân bất ổn, thể nội khí huyết, quay cuồng không thôi, hắn sắc mặt đều hơi trắng bạch, thần sắc càng là kinh hãi không biết, làm sao có thể. Bạch Y thiếu nữ, dường như thất hồn lạc phách một dạng, nhìn về phía Lý Trường Không trong ánh mắt, tràn ngập kinh người vẻ kinh ngạc, sâu trong nội tâm của nàng, càng là nhấc lên sóng to gió lớn, chấn động vô cùng, phải biết, đối Lý Trường Không, nàng vẫn có hiểu rõ nhất định, lúc trước thế nhưng là từng cùng một chỗ tham gia qua bí cảnh thí luyện. Khi đó Lý Trường Không, xác thực đã kinh tài tuyệt diễm, nhưng nàng thực lực, tuyệt đối không tới trình độ này, cùng hiện tại so ra, Khi đó Lý Trường Không quá nhỏ bé, cái này mới qua bao lâu a? Bây giờ Lý Trường Không thế mà có thể sánh ngang Tiên Tôn, đối đầu hai đại trung giai Tiên Tôn mà không bại, thậm chí còn chế trụ hai đại trung giai Tiên Tôn. Nàng quả thực không thể tin được, cái này lại là thật. Dương trưởng lão cùng Trần trưởng lão tựa hồ đều bị thương a. Gia hỏa này khủng bố như vậy, hắn đến cùng là lai lịch gì a? Dược Vương Cốc bên trong, rất nhiều đệ tử trưởng lão cùng nhau lâm vào trong chấn động, cái này quá rung động, mọi thứ đều là như vậy làm cho người không thể tin được. Không phải tuyên bố muốn cầm ta sao? Tựa hồ, liền chút thực lực này, không đáng chú ý a. Lý Trường Không, thân thể vọt lên, xuất hiện ở giữa không trung, hắn đứng chắp tay, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn mà qua, thần sắc tầm đó, đúng là tràn đầy khinh thường, hắn vì cầu dược mà đến, nếu Dược Vương Cốc không nguyện xuất thủ, có thể tự cự tuyệt, nhưng bây giờ, lại là muốn bắt giữ bọn họ, giao cho Huyền Nguyên Tiên Tông, cái này coi như không hiền hậu. Tất nhiên Dược Vương Cốc như thế làm việc, đây cũng là đừng trách hắn tàn nhẫn. Dược Vương Cốc rất mạnh, còn sánh ngang Huyền Nguyên Tiên Tông. Ha ha ha, vậy ta hôm nay liền san bằng cái này Dược Vương Cốc. Lý Trường Không cười lạnh, ttt, lời này vừa nói ra, bốn phía vô số Dược Vương Cốc người không ngừng hít ngược một hơi khí lạnh, khẩu khí thật lớn a, lại tuyên bố muốn san bằng Dược Vương Cốc. Dương Thông Thiên cùng Trần Thiên Đao, Tần Minh Viễn, ba đại thái thượng trưởng lão, giờ phút này sắc mặt đều rất khó coi, dù sao, bọn họ đều bị Lý Trường Không thực lực cho rung động thật sâu đến, như thế nào cũng không nghĩ đến, người này thực lực thế mà khủng bố đến thế. Các hạ khẩu khí cũng không tránh khỏi quá ngông cuồng a. Chẳng lẽ thật lấn ta Dược Vương Cốc không người? Lại có một bóng người đi ra, là một vị hôi bào lão giả, một thân áo bào không gió mà bay, ánh mắt sắc bén, sát ý kinh người, khí thế ngập trời, tu vi càng là cao giai Tiên Tôn, chính là Dược Vương sư tôn. Thiếu nữ mặc áo trắng kia nhìn thấy Dược Vương, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Dược Vương danh tiếng, đây chính là danh chấn mấy cái châu vực, cho dù là đại viên mãn Tiên Tôn, thấy được Dược Vương, cũng phải một mực cung kính. Mà Tần Minh Viễn, Dương Thông Thiên, Trần Thiên Đao ba người, giờ phút này thì là lộ ra vẻ xấu hổ. Lúc đầu Dược Vương là không có ý định xuất thủ, chỉ tiếc, ba người bọn họ, thế mà đều không phải là Lý Trường Không đối thủ. Bây giờ, cũng chỉ có thể là Dược Vương đi ra thu thập tàn cuộc. Mà Huyền Vũ Tiên Tôn thấy được Dược Vương, giờ phút này cũng là trong lòng kịch chấn. Hắn từng gặp Dược Vương mấy lần, thật sâu biết rõ, người này tuyệt không chỉ có chỉ là đan đạo tu vi cường đại mà thôi. Hắn thực lực, cũng là không thể tầm thường so sánh, chỉ sợ, không thể so với một tôn đỉnh phong Tiên Tôn kém được bao nhiêu. Huyền Vũ, chúng ta lại không gặp mặt nhau nữa, nhưng không nghĩ tới, lại là ở dưới loại tình huống này gặp lại. Dược Vương, đúng là không xem thêm Lý Trường Không một cái, mà là ánh mắt khóa chặt ở Huyền Vũ trên người, xem ở ngày xưa giao tình phân thượng. Ngươi nhường ngươi đồ đệ đầu hàng, lão phu còn có thể bảo hắn không chết. Cho dù là Huyền Nguyên Tiên Tông cũng phải nhìn lão phu mấy phần tình mọn, tin tưởng lão phu muốn bảo hắn không chết vẫn là có thể làm được. Dược Vương trầm giọng nói, chương 3140, chỉ đến như thế. Bảo hắn không chết. Huyền Vũ Tiên Tôn nghe vậy ngẩng đầu lên, lộ ra cười lạnh, trên mặt tràn đầy khinh thường, làm sao ngươi không tin lão phu? Dược Vương lập tức sụ mặt, trầm giọng quát, thật buồn cười a, các ngươi Dược Vương Cốc như thế đảo đãi khách, bây giờ lại vẫn muốn chúng ta tin ngươi. Nói nhảm đừng nói, các ngươi Dược Vương Cốc còn không có tư cách kia cùng Huyền Nguyên Tiên Tông đánh đồng với nhau. Huyền Vũ Tiên Tôn lãnh ngôn tương cơ, dù nói thế nào hắn đã từng là Huyền Nguyên Tiên Tông ba đại nền tảng một trong, mặc dù bây giờ đã không còn là Huyền Nguyên Tiên Tông người, nhưng hắn đối Huyền Nguyên Tiên Tông chân chính nội tình vẫn là hết sức hiểu rõ. Dược Vương Cốc vô luận là trên mặt nổi thực lực vẫn là nội tình, đều cùng Huyền Nguyên Tiên Tông khác rất xa. Dược Vương Cốc chỗ kinh khủng, không ở chỗ thực lực bản thân, mà là ở Dược Vương giao thiệp. Lấy Dược Vương giao thiệp, muốn thỉnh cầu mấy tôn đỉnh phong Tiên Tôn xuất thủ, căn bản không phải cái gì việc khó, thậm chí, liền là đại viên mãn Tiên Tôn đều có thể thỉnh cầu. Nhưng lúc này, bậc này tình hình, Dược Vương lại muốn đi mời viện thủ, vậy nhưng đã không kịp. Tốt, tất nhiên ngươi đều nói như thế, vậy cũng chớ trách lão phu. Dược Vương trầm giọng quát, sau đó, hắn trên thân thể hiển lộ đủ loại kinh khủng dị tượng, có con rít ngàn chân hoành không, có chín đầu kim chim vỗ cánh bay cao, có đáng sợ u tuyền trùng trùng điệp điệp từ trên chín tầng trời cọ rửa mà xuống, có đại địa trầm luân, hình như có ma ngục lên không. Một loại kia loại dị tượng chính là mỗi loại huyết mạch hiển hóa. Tôn này Dược Vương rõ ràng là lấy bản thân làm đỉnh lô, dung hợp rất nhiều kỳ lạ huyết mạch, dung hợp rất nhiều huyết mạch cường đại năng lực vào một thân. Giờ khắc này đáng sợ hung uy đột nhiên tràn ra, sư tôn uy vũ. Thiếu nữ mặc áo trắng kia thần sắc hưng phấn hết sức, cái này nhưng vẫn là nàng bái Dược Vương vi sư về sau lần thứ nhất tận mắt nhìn thấy sư tôn xuất thủ. Sư tôn thân làm Dược Vương ở mấy cái châu vực bên trong cũng có cực lớn danh khí, hắn đan đạo tu vi sâu không lường được, mà một thân tu vi thì là thần bí khó lường. Bây giờ xem ra, sư tôn tu vi chỉ sợ không kém gì hắn đan đạo tạo nghệ a. Nàng vô cùng ngạc nhiên, bây giờ đã là Dược Vương thân truyền đệ tử, tự nhiên hy vọng sư tôn càng là cường đại càng tốt. Cốc chủ thần uy cái thế, trấn áp như thế đạo trích, nhất định dễ như trở bàn tay, mà rất nhiều Dược Vương cốc đệ tử cũng đều cùng nhau kêu gào, vì Dược Vương giúp trấn thanh uy, chỉ có Lý Trường không, thấy một màn như vậy, lại là cười, thần sắc tầm đó, tràn đầy khinh thường ý tứ, dung hợp rất nhiều huyết mạch, nếu là chân chính dung hợp, cũng là không gì đáng trách, nhưng hết lần này tới lần khác, lúc này Dược Vương triển hiện ra đủ loại dị tượng, hiển nhiên không có chân chính hoàn mỹ dung hợp, bậc này hành vi, trong mắt hắn, quá không khôn ngoan, bởi vì tai hại nhiều lắm, đời này, không bao giờ còn có khả năng bước vào tiên vương chi cảnh. Nhưng hắn cũng minh bạch, Dược Vương sở dĩ chọn như thế, chỉ sợ cũng là một loại hành động bất đắc dĩ. Hiển nhiên, người này đan đạo thiên phú, hơn xa tại trong tu luyện thiên phú, đan đạo thực lực, không ngừng tăng lên, có thể thực lực bản thân lại trì trệ không tiến, rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể lựa chọn dùng loại tà pháp này đến tăng thực lực lên. Ngươi cười cái gì? Lão phu dung hợp qua ngàn loại cường đại huyết mạch, chỉ cần ngày sau đem tất cả huyết mạch triệt để hòa làm một thể, liền có thể siêu thoát, trở thành tiên trung chi vương. Há lại ngươi bậc này hạng giả áo túi cơm, có khả năng khinh thị? Dược Vương tức giận, kinh khủng huyết mạch lực lượng tản mạn ra, lực lượng chấn động hư không, để phiến thiên địa này đều trở nên lờ mờ tối tăm. Buồn cười, ngàn loại huyết mạch lại có thể thế nào? Kết quả chỉ là nhường ngươi huyết mạch không thuần, chẳng khác gì là cho bản thân tăng thêm gông xiềng, ngươi cả đời này đều không thể chân chính siêu thoát, uổng cho ngươi còn đang dương dương đắc ý. Cái gọi là Dược Vương chỉ đến như thế. Lý Trường không giễu cợt, không chỉ tự tìm cái chết. Dược Vương nổi trận lôi đình, lúc này liền là đấm ra một quyền, cái này đấm ra một quyền lại có gần trăm loại dị tượng bộc phát, một cỗ đáng sợ huyết mạch lực lượng bắn ra giữa thiên địa, trùng trùng điệp điệp huyết mạch lực lượng như là mênh mông đại hải phong phú. Một quyền này lực lượng cực kỳ khủng bố, oanh. Mà Lý Trường không cũng là phi thân mà ra, đấm ra một quyền. Một quyền này hắn thúc giục Long Thần Bất Diệt Thể cùng Hỗn Độn Tiên Thể lực lượng, dung hợp hai loại lực lượng vào trong đó, vô cùng cường đại, như một phương hỗn độn thế giới triển khai, thôn phệ tất cả lực lượng, bành bành bành, làm nắm đấm cùng nắm đấm chạm vào nhau, trong nháy mắt bạo phát đi ra đáng sợ nổ mạnh, thiên địa rung động, lực lượng đáng sợ chấn động đột nhiên hướng về bốn phía khuếch tán đi. Chỉ thấy bốn phía từng cái một Dược Vương cốc đệ tử bị lực lượng kinh người chấn vỡ, thân thể bạo liệt, máu tươi không ngừng mà rơi xuống. Lý Trường không cùng Dược Vương hai người sức mạnh bùng lên, đúng là đáng sợ đến trình độ này. Thiếu nữ mặc áo trắng kia khắp khuôn mặt là vẻ kinh ngạc, nếu không phải là có Dương Thông Thiên trưởng lão xuất thủ che lại nàng, chỉ sợ một lần này nàng liền biến thành bụi bặm. Nàng không kịp chờ đợi hướng về Lý Trường không lúc trước vị trí nhìn lại, nhưng mà trong mắt lại là lộ ra rồi vẻ thất vọng, bởi vì Lý Trường không có việc gì, đúng là lông tóc không hư hại, có thể ngăn trở sư tôn kinh khủng như vậy một đòn. Ở sâu trong nội tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn, chính là Dược Vương đều âm thầm kinh hãi, hắn dung hợp nhiều như vậy huyết mạch có thể sức mạnh bùng lên, tuyệt đối là kinh thế hãi tục cấp bậc. Thật không nghĩ đến Lý Trường không có thể dễ dàng như thế đón lấy một quyền này của hắn. Hắn hai con ngươi đều là trở nên vô cùng tham lam, nhìn chằm chằm Lý Trường không, ngươi huyết mạch rất bất phàm, có thể kích thích ra lực lượng kinh khủng như vậy. Ha ha ha, chỉ cần ta có thể dung hợp ngươi huyết mạch, nhất định có thể để cho ta siêu thoát, trở thành tiên trung chi vương. Dược Vương phát cuồng đồng dạng cười ha hả, cái kia khí thế khủng bố, càng thêm lăng lệ, bá bá bá, chỉ thấy trước người hắn đúng là hiện lên rất nhiều tiên tôn chi bảo, chừng 18 kiện nhiều. Mỗi một kiện tiên tôn chi bảo đều cực kỳ bất phàm, dũng động đáng sợ tiên uy. Hắn chính là Dược Vương, từng là rất nhiều đại năng luyện chế tiên đan, mà để Dược Vương xuất thủ luyện đan đại giới thế nhưng là phi thường to lớn, bởi vậy Dược Vương cốc tuyệt đối là giàu đến chảy mỡ, có thể có được nhiều như vậy tiên tôn chi bảo một chút cũng không kỳ quái. Tiểu tử, chịu chết đi, ngươi huyết mạch sẽ ở trên người ta phát dương quang đại. Dược Vương cười như điên liên tục, nghĩ đến ngược lại là đẹp vô cùng a. Lý Trường không khỏi lắc đầu, vốn cho rằng Dược Vương lại là một tôn đối thủ cường đại, nhưng bây giờ xem ra Dược Vương cũng chính là luyện đan mạnh chút mà thôi, hắn thực lực so với hắn trong tưởng tượng phải kém không ít a, chỉ sợ cũng liền so thiên võ tiên tôn thoáng mạnh như vậy một chút. Lúc trước hắn đều có thể đánh bại thiên võ tiên tôn, mà bây giờ hắn nhưng là so với lúc trước cường đại không ít. Tới đi, hắn đã không kiên nhẫn được nữa, chủ động xuất thủ. Hừ, Dược Vương lạnh rên một tiếng, lại lần nữa ra tay, chỉ thấy một đạo tay máu lăng không đập xuống. Một kích này huyết sát chi khí vô cùng ngưng trọng, hình như có núi thây biển máu hiện lên. Chương 3141, chấn nhiếp nhân tâm. Dược Vương nén giận xuất thủ, tay máu che khuất bầu trời, huyết sát chi khí vô cùng kinh khủng, hình như có núi thây biển máu hiện lên. Một kích này, uy năng cực cường đại, chấn nhiếp nhân tâm, còn có từng kiện tiên tôn chi bảo, đột nhiên hướng về Lý Trường Không tiêu diệt mà xuống, uy năng cường đại, nhấc lên một cỗ kinh thiên phong bạo, để bốn phía đều lâm vào một trận phong bạo. Bá, mà Lý Trường Không lại là phóng lên tận trời, chỉ thấy, hắn thân thể phía trên, hiện lên từng đạo hỗn độn thần quang, như là hỗn độn đi ra vô thượng cự đầu, thần uy cái thế, có huyền vũ hộ thuẫn hiện lên, sau lưng một đạo huyền vũ hư ảnh, vô cùng dữ tợn đáng sợ, lại có huyền vũ tiên ấn, đột nhiên ngưng tụ, oanh long, huyền vũ tiên ấn, đột nhiên hướng về phía trước ném ra, đón đạo kia tay máu đi, rầm rầm rầm, chỉ thấy huyền vũ tiên ấn, cùng đạo kia tay máu, âm vang chạm vào nhau, bạo phát đi ra uy năng kinh thiên động địa, một cỗ kinh người chấn động, đột nhiên hướng về bốn phía khuếch tán đi, huyền vũ tiên ấn bể ra, đạo kia tay máu, âm vang chấn áp tại huyền vũ hộ thuẫn phía trên, để huyền vũ hộ thuẫn, đều kịch liệt chấn động lên, bốn phía, rất nhiều dược vương cốc đệ tử, nguyên một đám thần sắc lo lắng, đây chính là cực kỳ mấu chốt một trận chiến, hắn thắng bại, liên quan đến sinh tử, cả đám đều nín thở, đại khí cũng không dám thở một lần, oanh, ngay sau đó, tiên tôn chi bảo đè xuống, cái kia huyền vũ hộ thuẫn, rốt cục không cách nào chịu đựng được, ứng thanh mà phá, không ít dược vương cốc đệ tử, giờ phút này không khỏi nội tâm sôi sục kích động, phá hộ thuẫn, như vậy, Lý Trường Không người này, sợ là muốn chết tại tiên tôn chi bảo uy năng phía dưới. Dù sao, dược vương thế nhưng là trọn vẹn sử dụng 18 kiện tiên tôn chi bảo. Cho dù là Lý Trường Không nhục thân cường đại tới đâu, cũng tuyệt đối không thể nào kháng trụ 18 kiện tiên tôn chi bảo uy năng cường đại. Rầm rầm rầm, từng kiện tiên tôn chi bảo, không ngừng mà tiêu diệt mà xuống. Giờ khắc này, phong bạo quét sạch giữa thiên địa, đáng sợ tiên uy, chấn động hư không, để hư không đều tạo nên từng đạo liên y, không gian chấn động phía dưới, vô số cung điện, tất cả đều sụp đổ, hóa thành bụi, lần này, không biết có bao nhiêu dược vương cốc đệ tử bị tác động đến. Tử thương vô số, máu chảy thành sông, nhưng dược vương, giờ phút này căn bản không để ý tới nhiều như vậy. Hắn một lòng muốn rảo sát Lý Trường Không, về phần hy sinh đệ tử, căn bản không ở lo nghĩ của hắn. Rầm rầm rầm, ba động khủng bố, kéo dài đến gần trăm tức thời gian, rốt cục, cái kia ba động khủng bố, dần dần yên tĩnh lại, mà cái kia kinh thiên phong bạo, cũng là dần dần biến mất. Rất nhiều dược vương cốc trưởng lão, giờ phút này không ngừng thu lấy một trái tim, đợi phong bạo tán đi, tất cả đều ngưng thần nhìn tới, nhưng mà, một lần này nhìn, tất cả mọi người, đều thất thần, nguyên một đám ở sâu trong nội tâm, đều nhấc lên sóng to gió lớn, chỉ thấy, lúc trước phong bạo vị trí trung tâm, một bóng người, ngạo nghễ đứng vững, đương nhiên đó là Lý Trường Không, đối mặt với kinh người như thế uy năng, đúng là một bước đã lui, vững như bàn thạch một dạng, thân thể, đúng là càng thêm vĩ đại, mà trên người hắn, rõ ràng là hất lên kim giáp, cái kia một thân kim giáp, quá bất phàm, khắc rõ đủ loại long văn, như hỗn độn tổ long giáng lâm, long uy tràn ra, chấn nhiếp nhân tâm, Lý Trường Không trên mặt vẫn mang theo nụ cười tự tin. Ánh mắt liếc nhìn mà qua, thần sắc tầm đó, lại có chút trêu tức ý tứ, trên người kim giáp, chính là bất diệt chi giáp, chính là long lân dung hợp bất diệt chi quang hình thành. Có được vô cùng cường đại năng lực phòng ngự, đối cứng 18 kiện tiên tôn chi bảo khủng bố uy năng, lại lông tóc không hư hại, bậc này năng lực phòng ngự, chính là sư tôn huyền vũ đỉnh phong thời kỳ, đều khó có khả năng có được, giờ khắc này, liền là huyền vũ tiên tôn, đều nhìn ra trợn tròn mắt, chợt, hắn chính là phát ra cười to thanh âm, ha ha ha, đồ nhi, tốt, hắn nụ cười sán lạn hết sức, quét qua phía trước âm u, dù sao trước đó hắn có thể vẫn rất lo lắng, bởi vì dược vương thực lực, cường đại dị thường, mặc dù đối Lý Trường Không thực lực, có sự hiểu biết nhất định, nhưng cuối cùng nội tâm vẫn còn có chút hoảng loạn, nhưng hiện tại, hắn triệt để phóng khoáng tâm, mà dược vương, thì là trợn mắt hốc mồm, khuôn mặt không dám tin, cái kia kinh hãi, căn bản là không có cách che giấu, mạnh mẽ như vậy công kích, đối phương vậy mà lông tóc không hư hại, một trận chiến này, còn muốn làm sao tiếp tục nữa, hắn cảm giác, da đầu đều muốn nổ tung, rất nhiều dược vương cốc trưởng lão, giờ phút này cũng trợn tròn mắt, gia hỏa này, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là bất tử tồn tại sao, chuyện này quá đáng sợ, có thể đối cứng 18 kiện tiên tôn chi bảo chí cường công kích mà bất tử, điều đó không có khả năng, thiếu nữ mặc áo trắng kia, càng là lên tiếng kinh hô, trên mặt kinh hãi ý tứ, hiển lộ không thể nghi ngờ, vô cùng hoảng sợ, nàng lúc trước đối Lý Trường Không, cực điểm trào phúng, nếu như dược vương cốc chiến bại, hậu quả, còn phải nghĩ sao, nàng thế nhưng là biết đến, Lý Trường Không cũng không phải là người lương thiện, hắn hành sự xưa nay tâm ngoan thủ lạt, tuyệt sẽ không mềm lòng, ao ao ao, Lý Trường Không trên người, dũng động kinh người chi thế, khí tức càng ngày càng đáng sợ, kinh khủng chi thế, đột nhiên trấn áp mà xuống, giờ khắc này, không gian đều trở nên vô cùng ngưng thực, đây là một cỗ sức mạnh cầm cố, bao phủ toàn bộ dược vương cốc, tất nhiên muốn ra tay với hắn, như vậy, hắn cũng sẽ không bỏ qua dược vương cốc, gian bằng Dược Vương cốc, tuyệt không phải nói đùa, mà là nhắc tới làm đến, liều mạng với ngươi, Tần Minh Viễn trưởng lão, giờ phút này lệ hống, hắn hết sức rõ ràng, lúc này, chính là toàn bộ Dược Vương cốc sinh tử tồn vong thời khắc. Một trận chiến này, không thể thua, vô luận bỏ ra giá cao hơn nữa, đều muốn chiến thắng kẻ này, mà Dương Thông Thiên cùng Trần Thiên Đao, càng là trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, ao ao ao, trên người của bọn hắn, cùng nhau bạo phát đi ra uy thế kinh người, thiêu đốt tinh huyết, để bản thân tu vi, nâng cao một bước, toàn bộ Dược Vương cốc, đại trận lại lên biến hóa, chỉ thấy, từng cây linh dược, đúng là đều đã xảy ra dị biến, vô số dây leo, lấp lóe lấy từng đạo lệ mang, tất cả đều hướng về Lý Trường Không động sát đi, mà gốc kia cao vút trong mây bảo thủ, cũng chập chờn từng đạo cành lá, như là kiếm quang đồng dạng, đột nhiên hướng về Lý Trường Không ám sát đi, còn có linh dược nổ tung lên, hóa thành dư thừa tiên đạo linh lực, phụng dưỡng đại trận, cái này khiến Dược Vương cốc hộ tông đại trận, trở nên vô cùng hung lệ, uy năng tăng vọt, từng đạo hung uy, trấn áp thiên địa, trấn áp tiên đạo pháp tắc, như thế biến hóa kinh người, dẫn phát thiên địa dị tượng, thương khung tựa hồ cũng vỡ ra, xuất hiện kinh khủng vết rách, giết, giết, giết, nguyên một đám Dược Vương cốc trưởng lão, đều phát ra hò hét thanh âm, hiển nhiên, bọn họ cũng minh bạch, đây là liên quan đến sinh tử tồn vong một trận chiến. Lý Trường Không bất tử, như vậy chết liền sẽ là bọn hắn, không có người sẽ lưu thủ. Dược Vương cũng thiêu đốt tinh huyết, bạo phát đi ra hết sức khí thế bàng bạc, càng nuốt từng viên tiên đan, tiên uy sôi trào, khí tức càng thêm khủng bố, giết, theo Dược Vương quát to một tiếng, trong nháy mắt, vô số tiên thuật, trận pháp công kích, tất cả đều hướng về Lý Trường Không tập sát đi, thiên địa rung chuyển, phong vân biến sắc, nhật nguyệt vô quang, hừ, Lý Trường Không thì là lạnh rên một tiếng, trên người bất diệt chi giáp, kim quang lưu chuyển, còn có chấn long đỉnh, bay thẳng ra, chương 3142, bại Dược Vương. Bất diệt chi giáp, kim quang lưu chuyển, hiển lộ ra khủng bố chi uy, càng có được bất diệt đặc tính, chống đối từng đạo khủng bố tiên thuật, chống đối từng đạo trận pháp công kích, đem tất cả uy năng đều chặn lại, mà chấn long đỉnh tùy theo phi ra, âm vang giáng xuống, bành bành bành, trong nháy mắt, thiên địa rung động, kinh khủng uy năng như là bạo phát một trận khủng bố bạo tạc đồng dạng. Trong lúc nhất thời, số không rõ Dược Vương cốc cường giả bị đánh bay ra ngoài, trong đó không ít người trực tiếp bị tiêu diệt, máu tươi vẩy ra. Tần Minh Viễn, Dương Thông Thiên, Trần Thiên Đao cũng đều riêng phần mình tế ra tiên tôn chi bảo, cùng nhau hướng về Lý Trường Không đánh tới, bọn họ trên người tràn ngập cường đại khí tức, cùng Dược Vương liên thủ vây công Lý Trường Không, rầm rầm rầm, Dược Vương 18 kiện tiên tôn chi bảo lần thứ hai đánh xuống, không thể không nói, Dược Vương 18 kiện tiên tôn chi bảo uy năng vẫn là dị thường cường đại, cho dù là có bất diệt chi giáp chống đối, có thể Lý Trường Không vẫn là bị chấn động đến bước chân liền lùi lại. Dù sao cũng là ở nhiều như thế cường giả vây công phía dưới, lại có trận pháp gia trì, Lý Trường Không cũng vô pháp như lúc trước nhẹ nhàng như vậy tự nhiên. Huyền Vũ Tiên Tôn cũng không dám vận dụng toàn lực, hắn biết rõ, làm như vậy sẽ để cho thương thế tăng thêm, lúc này, sợ là chỉ có thể dựa vào Lý Trường Không một người. Lý Trường Không, ngươi có mạnh hơn, cũng chỉ là một người mà thôi, lại có thể cùng ta toàn bộ Dược Vương cốc lực lượng so sánh. Dược Vương quát lạnh nói, tại bực này sinh tử tồn vong thời khắc, toàn bộ Dược Vương cốc sức mạnh bùng lên, cực kỳ đáng sợ, vượt qua thường ngày, a, vậy cũng chưa hẳn, Lý Trường Không lại là ngẩng đầu lên, trong mắt nở rộ từng đạo ánh sao, hai con người sáng lạn như tinh thần, cả người không chút nào bối rối, ngược lại là lộ ra vô cùng tự tin, ngao ngao ngao, sau một khắc, trong người hắn đúng là truyền ra từng đạo tiếng long ngâm, cái kia đạo đạo tiếng long ngâm, rung động cửu thiên vân tiêu, một đạo long khu vắt ngang giữa thiên địa, cái kia long thể đản sinh kim quang, xuyên qua thương khung, long lân càng là lấp lóe lấy từng đạo bất phàm quang trạch, phảng phất có đại đạo lực lượng gia trì, có hỗn độn thế giới ẩn chứa trong đó, long trảo càng là chiếu lấp lánh, hàn khí bức người, cường đại long uy ép tới hư không sụp đổ, phảng phất đạo này long khu thân ở hỗn độn, không ở một phương thế giới này, không nhận cái này một phương thiên địa quy tắc áp chế, long thần bất diệt thể trung cực hình thái, hỗn độn tổ long chính là vạn long chi tổ, suy suy suy, chỉ thấy mắt rồng bên trong kim quang bắn ra, hư không bạo liệt, từng đạo cường giả thân ảnh bị kim quang xuyên thủng, thi thể không ngừng mà từ không trung rơi xuống. Giờ khắc này, Dược Vương đều không hiểu run sợ. Tần Minh Viễn, Dương Thông Thiên, Trần Thiên Đao cái này tam đại tiên tôn càng là run run rẩy rẩy, thân thể đúng là ngăn không được run rẩy lên. Mà thiếu nữ mặc áo trắng kia, giờ phút này trên mặt tất cả đều là hoảng sợ, nội tâm cảm thấy vô cùng hối hận, như thế nào cũng không nghĩ đến Lý Trường Không kẻ này lại có thể biết có được đáng sợ như vậy tiềm lực. Trong khoảng thời gian ngắn, thế mà đã đến độ cao như thế, càng không có nghĩ tới, lại còn có được bậc này nội tình. Giờ phút này chiến lực vô song, đủ để rung động toàn bộ Thanh Vân Châu. Cái này quá kinh khủng, làm cho người không cách nào tưởng tượng. Dược Vương đều không khỏi run lẩy bẩy, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Hắn cũng hối hận vô tận, sớm biết Lý Trường Không kẻ này khủng bố đến loại trình độ này, liền không nên đi trêu chọc kẻ này a. Chỉ là bây giờ hối hận cũng đã quá muộn. Siêu, Lý Trường Không lần thứ hai giết ra long chảo, hung hăng đập nện mà ra. Trong nháy mắt, hư không vỡ ra, vô số dây leo bị đánh nát, mà Tần Minh Viễn tôn này tiên tôn cường giả cũng bị một kích đánh bay ra ngoài, trong miệng không ngừng phun ra từng món máu tươi, rõ ràng là bị thương nặng, thương thế cực kỳ trầm trọng. Hắn sắc mặt một mảnh trắng bệch, lại cũng không có nửa điểm huyết sắc. Phải biết, hắn vốn là thiêu đốt tinh huyết mới đổi lấy sức đánh một trận, nhưng hôm nay lần thứ hai bị thương, tổn thương càng thêm tổn thương, đã triệt để mất đi chiến lực. Dương Thông Thiên cùng Trần Thiên Đao liếc nhìn nhau, đều có thể nhìn ra trong lòng đối phương vô tận kinh khủng. Hai người bọn họ giờ phút này dọa đến hồn phi phách tán, nơi nào còn có nửa điểm ham chiến chi tâm. Siêu, siêu, hai người đúng là quay người liền trốn. Ha ha ha, hiện tại mới muốn trốn đã quá muộn. Lý Trường Không cười lạnh liên tục. Tiếp theo, long chảo lần thứ hai đập nện mà ra, một đòn ở giữa trời, đúng là để hư không sinh ra đạo đạo kim sắc liên y. Một kích này đáng sợ đến cực điểm, lực lượng cách không truyền lại, bành bành bành. Trong nháy mắt, xa xa Trần Thiên Đao sinh sinh bị đánh bay ra ngoài, kèm theo đại lượng máu tươi từ không trung ngã xuống. Lực lượng kinh khủng kia đem phế phủ của hắn cơ hồ tất cả đều vỡ nát, đó là chân chính vỡ nát, không cách nào gây dựng lại. Tôn này tiên tôn cấp bậc cường giả đúng là bị trực tiếp đánh chết. Nhìn thấy màn này, Dương Thông Thiên càng thêm kinh tâm động phách, dọa đến trái tim đều bình bình bình rung rung. Hắn không dám có chút dừng lại, điên cuồng mà hướng về nơi xa bỏ chạy đi. Một trong nháy mắt liền đã đến ngoài vạn dặm. Lý Trường Không khẽ nhíu mày, đang muốn truy sát đi lên, nhưng mà Dược Vương đánh tới 18 kiện tiên tôn chi bảo cùng nhau tiêu diệt mà xuống, còn có kinh khủng đại trận uy năng hóa thành một đạo đại ấn màu vàng óng âm mang đập xuống, toàn bộ Dược Vương cốc đều triệt để chấn động, đại địa vỡ ra, xuất hiện từng đạo khủng bố vết rạn. Đây là Dược Vương liều chết đánh cược một lần, tự nhiên uy năng vô tận, so với trước kia đều càng thêm cường đại. Lý Trường Không không thể không quay đầu nghênh chiến Dược Vương. Kim sắc long chảo lần thứ hai hung hăng đập nện mà ra, đón cái kia kim sắc đại ấn đi. Ầm ầm, đột nhiên va chạm phía dưới, chỉ thấy kim sắc đại ấn ầm vang mà nát, toàn bộ Dược Vương cốc đại trận cũng vì vậy mà băng tán. Tiếp theo, Lý Trường Không khổng lồ long khu ầm vang xô ra, một cái đụng này liền như là một phương hỗn độn thế giới ầm vang đánh tới, uy năng chí cường, bành bành bành, từng kiện tiên tôn chi bảo đều bị chấn động bay ra ngoài. Bá, Lý Trường Không một cái thuấn di trực tiếp giết tới Dược Vương trước mặt, xẹt xẹt, tâm niệm vừa động liền có đáng sợ kiếm quang xuyên thủng Dược Vương thân thể, đỏ thẫm chi huyết không ngừng nhỏ giọt xuống. Phù phù, Dược Vương cũng không còn cách nào bảo trì cường thịnh chi thế, thân thể từ không trung rơi xuống, hung hăng đập rơi trên mặt đất. Bại, chúng ta Dược Vương cốc thua, một lần này bại, Dược Vương cốc từ đó không tồn tại nữa. Rất nhiều Dược Vương cốc người mắt thấy một màn này đều không khỏi lòng sinh bi thương. Ngày xưa Dược Vương cốc bực nào cường thịnh, danh chấn mấy cái châu vực, các vương cường giả đều muốn giao hảo, nhưng bây giờ lại bị một người san bằng, bọn họ nội tâm không cam lòng a. Dù sao Dược Vương cốc chân chính nội tình tất cả Dược Vương trên người một người, mà Dược Vương giao thiệp biết bao rộng, nếu như buông lời ra ngoài tuyệt đối có nhóm lớn tiên tôn đến đây nguyện vì Dược Vương cốc một trận chiến. Đáng tiếc bọn họ chủ quan khinh địch, nguyên lai tưởng rằng có thể nhẹ nhõm bắt giữ Lý Trường Không, cho nên liền không mời cường viện, cho nên dẫn tới hôm nay một lần này bại. Chương 3143, Dược Vương làm nô. Khụ khụ khụ, Dược Vương tụ trọng thương, không ngừng ho ra máu, trên người huyết động càng là máu chảy ồ ạt, hắn thần sắc uể oải, khuôn mặt sa sút tinh thần. Bại, một lần này bại, thế nhưng là thất bại thảm hại a. Rất nhiều Dược Vương cốc người không ngừng trong lòng bi thương, thần sắc bi thiết. Lúc đầu thân làm Dược Vương cốc người, bọn họ cao cao tại thượng, vạn tiên cảnh nâng cao, chỉ tiếc bây giờ lại lâm vào sinh tử không biết đáng sợ tình trạng, mà hết thảy này đều bái một người ban tặng. Bọn họ vô số người đều không khỏi nhìn phía Lý Trường Không, trong ánh mắt tất cả đều bộc lộ ra ngoài bất đắc dĩ ý tứ. Kẻ này quá cường đại, một người san bằng Dược Vương cốc, mà bọn họ đúng là không làm gì được đối phương. Cục diện như vậy căn bản là bọn họ trước đó ý liệu không kịp, ai có thể nghĩ tới chỉ là Lý Trường Không lại là liên tục Dược Vương đều không thể địch nổi. Mà giờ khắc này Lý Trường Không không còn duy trì long hình trạng thái, hắn quần áo trên người phần phật, khí thế nghiêm nghị, trong mắt hào quang rực rỡ, ánh mắt liếc nhìn bốn phía, chỉ thấy bốn phía Dược Vương cốc người không ngừng cúi đầu, căn bản không dám cùng Lý Trường Không ánh mắt đụng vào nhau. Thiếu nữ mặc áo trắng kia càng là nội tâm trầm trọng vạn phần, như là gặp sét đánh đồng dạng, sắc mặt trắng bệch. Làm sao, vừa mới ngươi không phải hết sức tự tin sao? hiện tại đúng là như thế một bộ biểu lộ. Lý Trường không nhìn về phía Bạch Y thiếu nữ, không khỏi lông mày bên trên dương, thần sắc mỉa mai, Lý Trường không, Bạch Y thiếu nữ, không khỏi run giọng nói, muốn mở miệng cầu xin tha thứ, nhưng chợt, nàng phảng phất nhớ ra cái gì đó, con người phát sáng, Lý Trường không, ngươi đừng đắc ý quá sớm. Nàng thoại âm nhất chuyển, ngữ khí đúng là trở nên hết sức lăng lệ. A, Lý Trường không cũng không nóng lòng xuất thủ, ngược lại là đến hào hứng, sắp chết đến nơi, lại còn bày ra một bộ 10 điểm tư thái ương ngạnh. Hắn nhìn về phía Bạch Y thiếu nữ, mong mỏi cùng trông mong, đang chờ đợi Bạch Y thiếu nữ lời kế tiếp, hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc nàng này, còn có cái gì dựa vào, vô luận là hạng gì dựa vào, hắn đều muốn từng cái đánh tan, đem nàng này niềm tin triệt để vỡ nát. Đừng quên, ngươi là vì ngươi sư tôn xin thuốc mà đến. Bạch Y thiếu nữ, đúng là nhiều hơn mấy phần thong dong, trầm giọng nói đến, nếu không có sư tôn ta xuất thủ vì ngươi luyện dược. Như vậy, ngươi sư tôn liền chỉ có đường chết một đầu. Lời này vừa nói ra, trong nháy mắt, Dược Vương Cốc đám người, không khỏi sinh ra hy vọng. Đúng vậy a, Lý Trường không mục đích của chuyến này, vốn là xin thuốc, nếu là vì xin thuốc, như vậy, liền đoạn không có khả năng đối Dược Vương hạ tử thủ. Thậm chí còn phải cam đoan Dược Vương bất tử, bằng không mà nói, Dược Vương nếu như chết rồi, ai tới vì hắn sư tôn luyện dược. Như thế nói đến, sự tình còn có đường lùi a, chính là Dược Vương, đều lộ ra vẻ ước ao, đích xác, bây giờ Lý Trường không, còn cần dựa vào với hắn, đã như vậy tất nhiên sẽ không giết hắn, ân, Lý Trường không cũng gật đầu một cái, nhìn thấy Lý Trường không gật đầu, lập tức Dược Vương Cốc đám người, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra, xem ra, chí ít, mạng nhỏ là bảo vệ, Bạch Y thiếu nữ giờ phút này cũng lộ ra mấy phần vẻ đắc ý, lần nữa mở miệng nói đến, ngươi tới xin thuốc, điểm này không khó. Nhưng nhất định phải cam đoan, khi lấy được thánh dược về sau, ngươi liền rời đi Dược Vương Cốc, hơn nữa về sau, không thể hướng Dược Vương Cốc trả thù, ngươi tính là thứ gì, cũng dám cùng ta nói điều kiện. Lý Trường không thần sắc lạnh lẽo, tiếp theo, hắn một chỉ điểm ra, trong nháy mắt, cuồn cuộn lực lượng, chấn áp mà xuống, Bạch Y thiếu nữ, sắc mặt kịch biến, nàng bất ngờ, hoàn toàn không nghĩ tới gặp tình hình như vậy, Lý Trường không lại có thể sẽ đối nàng xuất thủ, đang muốn mở miệng, nhưng ngay sau đó, lực lượng đáng sợ đã chấn áp xuống, bành. Chỉ nghe được một tiếng vang thật lớn, tiếp theo, thân thể vỡ ra, máu tươi vẩy ra, rõ ràng là không thể thừa nhận được như thế vĩ đại mênh mông lực lượng. Nhục thân tiêu vong, rất nhiều Dược Vương Cốc người, giờ phút này hết sức thần sắc sững sờ, cả đám đều trợn tròn mắt, một lời không hợp, liền ra tay giết người, đây là căn bản không đem Dược Vương Cốc để vào trong mắt. Kỳ thật, bọn họ cũng không thể không thừa nhận, Lý Trường không hoàn toàn có tư cách này, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, ở cần Dược Vương xuất thủ chế thuốc điều kiện tiên quyết. Lý Trường không lại còn sẽ hạ sát thủ, các ngươi thật đúng là cho rằng, bằng cái này, liền có thể áp chế ta. Lý Trường không cười lạnh không dứt, lời này, để mọi người ở đây, trong lòng cảm giác nặng nề, mồ hôi lạnh như mưa. Bá, Lý Trường không, lại lần nữa ra tay, chỉ thấy, hư không bên trong, một đạo vạn ma chú ấn hiện lên, dẫn động vạn ma chi lực, hóa thành một đạo chú ấn. Tiếp theo, lực lượng đáng sợ, hướng về Dược Vương trấn áp mà xuống, không gian bị giam cầm, không thể trốn đi đâu được, tránh cũng không thể tránh. Đừng vội phản kháng, bằng không, Lý Trường không ánh mắt như kiếm, nhìn thẳng Dược Vương, sát ý bức người, cái này khiến Dược Vương, toàn thân băng hàn, giống như rơi vào cửu u trong hầm băng, hắn không dám động đậy nửa phần, sợ vì vậy mà dẫn đến họa sát thân, hắn không muốn chết, hưu, sau một khắc, không trung vạn ma chú ấn, chui vào Dược Vương thể nội, lưu tại Dược Vương thức hải, Dược Vương sắc mặt trắng bệch, hắn có thể cảm ứng được, cái kia chú ấn cực kỳ đáng sợ, tùy đi đều có thể diệt sát thần hồn, từ đó về sau. Hắn chỉ có thể nghe Lý Trường không mệnh lệnh làm việc, biến thành nô bộc, mà Huyền Vũ Tiên Tôn, nhìn thấy Lý Trường không loại này thủ đoạn, cũng không khỏi vì đó sợ hãi thán phục, hắn tự nhiên nhìn ra được, Dược Vương đã bị hắn triệt để hàng phục, mà toàn bộ Dược Vương Cốc, từ đó về sau, cũng là biến thành Lý Trường không, đây chính là Dược Vương A, mặc dù hắn thực lực, không bằng Lý Trường không, nhưng nhân mạch thế nhưng là hết sức kinh người, thả ra một câu đi, đều có thể dẫn tới nhóm lớn đỉnh phong Tiên Tôn thậm chí là Đại Viên Mãn Tiên Tôn đến đây, làm viện thủ. Thậm chí Huyền Nguyên Tiên Tông cũng không dám đối Dược Vương Cốc bất kính. Bây giờ, Dược Vương lại biến thành Lý Trường không nô bộc, ở sâu trong nội tâm, đều không khỏi bành trướng không thôi. Dược Vương sững sờ chỉ chốc lát, sau đó mới là kịp phản ứng, cứ việc nội tâm đắng chát, nhưng vẫn là đi lên phía trước, hướng Lý Trường không hành đại lễ, trong miệng cung kính nói, bái kiến chủ nhân, ân, Lý Trường không chỉ là khẽ gật đầu ra hiệu, để một đám Dược Vương Cốc người, nhìn ra mắt trợn tròn, người nhanh chóng đi luyện chế thánh đan. Vì ta sư tôn cởi ra lúc này khốn, sau đó, Lý Trường không chính là hạ lệnh, là, Dược Vương gật đầu nói phải, sau đó xoay người đi, đối mặt rất nhiều Dược Vương Cốc cường giả, trầm giọng quát, các ngươi nghe, từ nay về sau, ta chủ nhân Lý Trường không, chính là Dược Vương Cốc chủ nhân chân chính, các ngươi đều muốn nghe theo chủ nhân hiệu lệnh làm việc. Lời này vừa nói ra, cứ việc Dược Vương cốc vô số cường giả không cam lòng, nhưng là chỉ có thể gật đầu hẳn là, Lý Trường Không thì là không để ở trong lòng. Dược Vương cốc đám người, với hắn xem ra, cũng không có tác dụng gì, nhưng lúc này, tất nhiên Dược Vương đã quy thuận, ngược lại là không cần thiết lại đạp diệt Dược Vương cốc. Cái này Dược Vương cốc bên trong, hẳn là có không ít tài nguyên, ngược lại là có thể bế quan, đem những năm gần đây Dược Vương cốc tích lũy đan dược hết thảy luyện hóa, Lý Trường Không trong lòng nói thầm đến. Sau đó, hắn liền là tìm được Dược Vương cốc bảo khố, ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa rất nhiều tiên đan. Chương 3144, đỉnh phong tiên tôn. Dược Vương cốc bên trong, Lý Trường Không ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa tiên đan, toàn bộ Dược Vương cốc bên trong, tiên đan cực kỳ nhiều, trong đó không thiếu một chút thượng phẩm tiên đan, thậm chí ngay cả là tuyệt phẩm tiên đan cũng không ít, chừng hơn 20 mai, nếu là có thể đem những cái này tiên đan tất cả đều luyện hóa, đối Lý Trường Không mà nói, tuyệt đối có thể thu hoạch to lớn, đột phá tu vi tiên tôn chi cảnh, căn bản không nói chơi, phải biết, hắn giờ phút này đã là nửa bước tiên tôn, tùy thời đều có thể đột phá, nếu như luyện hóa lại nhiều như vậy tiên đan, chính là đặt chân trung giai tiên tôn, thậm chí cả cao giai tiên tôn chi cảnh, đều cũng không phải là không có khả năng, nhưng Lý Trường Không lựa chọn mượn nhờ tiên đan đi đột phá tu vi. Bản thân tu vi, hắn còn muốn lại ma luyện một phen, để căn cơ chế tạo càng thêm thâm căn cố đế. Bây giờ, liền dùng những cái này tiên đan, đến rèn luyện tiên thể, cùng, dẫn động càng nhiều long hồn nhập thể. Lý Trường Không ánh mắt sáng chói, hắn thật sâu minh bạch, bản thân một thân này chiến lực, càng nhiều là tới bắt nguồn từ hỗn độn tiên thể, cùng long thần bất diệt chi thể, thể nội ngưng tụ long hồn càng nhiều, bất diệt chi quang càng nhiều, khoảng cách bất tử chi thân cũng liền càng gần, thể nội ngưng tụ 360 đạo bất diệt chi quang, đã để hắn rất khó bị giết chết, cho dù là sơ giai tiên vương xuất thủ, đều khó có khả năng chân chính giết hắn. Đương nhiên, hắn giờ phút này cũng còn không có cùng tiên vương chống lại thực lực, chỉ có thể là ở sơ giai tiên vương trước mặt, bảo trụ một đầu mạng nhỏ mà thôi. Ao ao ao, phía sau của hắn hiện ra đạo kia huyết long ảnh, chỉ thấy đạo kia huyết long ảnh, huyết quang cuồn cuộn, lành lạnh long uy, đáng sợ đến cực điểm. Cái kia cuồn cuộn long uy, đúng là phảng phất giống như thực chất đồng dạng, liền không gian đều bị giam cầm, nơi này tất cả chấn động cũng sẽ không truyền đến ngoại giới, bởi vì hắn vị trí không gian đã cùng ngoại giới không gian không phải cùng một cái không gian. Nuốt nuốt nuốt, trong miệng hắn quát nhẹ, chợt đạo kia huyết long ảnh chính là liên tiếp không ngừng mà đem số lớn tiên đan trực tiếp nuốt vào, đổi lấy là năng lượng kinh khủng tràn ngập hắn thể nội, tiên lực bốc hơi, tiên uy cuồn cuộn. Mà giờ khắc này, Dược Vương cũng bắt đầu bắt tay luyện chế thánh dược Huyền Vũ Tiên Tôn, thể nội hắc ám năng lượng chỉ có mượn nhờ Tam Thánh Hỗn Nguyên Đan mới có thể một cách chân chính trấn áp xuống dưới, mà Tam Thánh Hỗn Nguyên Đan thế nhưng là tuyệt phẩm tiên đan, hơn nữa còn là tuyệt phẩm tiên đan bên trong, rất khó luyện chế, nếu không phải như thế, cũng không cần thỉnh cầu Dược Vương xuất thủ. Dược Vương nhìn về phía Huyền Vũ Tiên Tôn, trầm giọng quát, luyện chế Tam Thánh Hỗn Nguyên Đan vẫn cần 3 ngày thời gian, 3 ngày nay còn mời Huyền Vũ đại huynh cần phải kiên trì lên. Huyền Vũ Tiên Tôn sắc mặt trắng bệch, nhưng giờ phút này cắn răng gật đầu nói, yên tâm đi, mới 3 ngày thời gian, lão phu còn có thể kiên trì, như thế thuận tiện, miễn là ngươi chịu đựng, 3 ngày sau đó luyện hóa Tam Thánh Hỗn Nguyên Đan, không những có thể trấn áp thể nội hắc ám năng lượng, còn có thể để ngươi tu vi tiến thêm một bước, ngươi bây giờ đã là cao giai tiên tôn, 3 ngày sau đó liền có thể bước vào đỉnh phong tiên tôn chi cảnh. Dược Vương thần sắc tầm đó mang theo một tia ngạo nghễ, hắn mặc dù bây giờ biến thành nô bộc, nhưng ngạo khí như trước đang, dù sao có thể luyện chế tuyệt phẩm tiên đan, phóng nhãn toàn bộ Thanh Vân Châu, chỉ sợ cũng chính là hắn Dược Vương một người mà thôi. Đây mới là hắn chỗ đứng căn bản, so sánh đan đạo bên trên tạo nghệ, hắn thực lực kỳ thật cũng không tính là làm sao cường đại. Mà Huyền Vũ Tiên Tôn nghe vậy, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, đây chính là Dược Vương chỗ kinh khủng a, mặc dù bản thân tu vi không tính là làm sao cường hoành khủng bố, nhưng lại có thể tùy ý để một tên cao giai tiên tôn bước vào đỉnh phong tiên tôn chi cảnh. Siêu, một bóng người hoảng hốt chạy bừa hướng về phía trước chạy trốn, chính là từ Dược Vương cốc trốn ra được Dương Thông Thiên. Hắn thương thế trên người cực nặng, thời khắc sống còn là dựa vào lấy thiêu đốt tinh huyết, cùng Dược Vương ở thời khắc mấu chốt ngăn cản Lý Trường Không mới có thể chạy thoát, tuy nhiên trốn ra được, có thể Dược Vương cốc chỉ sợ là đã lân hãm, nhưng là Dược Vương hẳn là có thể giữ được tính mạng. Dương Thông Thiên trong lòng không ngừng tính toán, hắn biết rõ Lý Trường Không lần này đến đây Dược Vương cốc là vì xin thuốc, đương nhiên sẽ không tùy tiện giết Dược Vương, chỉ cần Dược Vương không chết, cái kia Dược Vương cốc liền nhất định có thể lần thứ hai phục hưng. Về phần Lý Trường Không, hắn sớm muộn cũng phải chết. Dương Thông Thiên trong lòng rất nhanh liền có quyết đoán, hắn muốn đi cầu viện binh, mà có thể đột phó Lý Trường Không khẳng định phải là đại viên mãn tiên tôn, mới có thể có nắm chắc. Khoảng cách gần nhất đại viên mãn tiên tôn là Bạch Vân Châu Miyamoto tàng một, người này kiếm thuật thông thiên, tu vi vô cùng cường đại, nếu là có thể thỉnh cầu người này rời núi, muốn tru sát Lý Trường Không kẻ này, nhất định chính là dễ như trở bàn tay. Mà người này chịu được qua Dược Vương ân huệ, qua được Dược Vương tuyệt phẩm tiên đan, từng ưng thuận lời hứa, nếu Dược Vương có sở cầu, tất có sở ứng, ta nếu cầm trong tay Dược Vương lệnh, đi cầu kiến người này, nhất định có thể thỉnh cầu người này rời núi. Dương Thông Thiên trong lòng nghĩ như vậy, sau đó chính là lấy ra tiên đan, cưỡng ép trấn áp thương thế, lập tức tăng thêm tốc độ, chạy tới Bạch Vân Châu. 7 ngày thời gian trôi qua, Dược Vương cốc đan điện, oanh, một cỗ kinh thiên khí thế đột nhiên phóng lên tận trời, tiếp theo có huyền vũ hình bóng hiện lên, khí thế che trời, một bên Dược Vương đều không khỏi vì đó kinh động. Chợt Dược Vương lộ ra vẻ đắc ý, chúc mừng, bây giờ Huyền Vũ đại huynh rốt cục bước vào đỉnh phong tiên tôn chi cảnh. Hắn chắp tay hướng về Huyền Vũ tiên tôn chúc mừng. Nếu như ngày xưa Huyền Vũ tiên tôn với hắn xem ra thật đúng là không cần thiết cung kính như thế, cho dù là đỉnh phong tiên tôn với hắn xem ra cũng chỉ đến như thế thôi, cho dù là đại viên mãn tiên tôn ở trước mặt hắn cũng không dám làm bộ làm tịch làm gì. Chỉ là lúc này hắn biến thành Lý Trường Không nô bộc, mà Huyền Vũ tiên tôn lại là Lý Trường Không sư tôn, nếu thật muốn nói lên thân phận đến, chỉ sợ hắn phải quỳ đi xuống mới được. Nhưng Huyền Vũ tiên tôn cũng không so đo, cho nên hắn mới dám xưng Huyền Vũ tiên tôn một tiếng Huyền Vũ đại huynh. Huyền Vũ tiên tôn giờ phút này thần sắc đại hỉ, như thế nào cũng không nghĩ đến lần này thụ thương, mặc dù trải qua không ít thống khổ, có thể cuối cùng vẫn khổ tận cam lai, thế mà nhường hắn đột phá cảnh giới, bước vào đỉnh phong tiên tôn chi cảnh. Phải biết hắn nhưng là bị vây ở cao giai tiên tôn chi cảnh hồi lâu, năm tháng dài đằng đẵng đến nay đau khổ tìm kiếm đột phá phương pháp, lại thủy chung không cách nào bước ra một bước kia. Nhìn về phía Dược Vương, ánh mắt đều không khỏi lộ ra một tia cung kính. Thật đáng sợ a, ở Dược Vương dưới sự trợ giúp hắn dễ dàng như thế đã đột phá cảnh giới, mà ở Dược Vương dưới sự trợ giúp đột phá lại còn dừng lại một mình hắn. Dược Vương giao thiệp tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, phóng nhãn mấy châu vực, chỉ sợ thỉnh cầu 10-20 tôn đại viên mãn tiên tôn xuất thủ đều chưa hẳn không có khả năng. Nếu không phải Dược Vương chủ quan khinh địch, muốn san bằng Dược Vương cốc, nói nghe thì dễ, ngày đó như vậy thuận lợi, chỉ sợ thật đúng là vận khí gây ra. Siêu siêu, nhưng vào lúc này, Dược Vương cốc bên ngoài, hai đạo bóng người kịch liệt lướt đến, hai đạo thân ảnh kia, mảy may không che giấu tu vi, khí tức kinh khủng, hóa thành áp lực vô hình, đột nhiên trấn áp mà xuống. Chương 3145, song song đột phá. Dược Vương cốc bên ngoài, xuất hiện hai đạo bóng người, hai đạo thân ảnh kia, tất cả đều khí tức cường đại, tu vi cường tuyệt, chính là tiên tôn cấp độ tồn tại, chính là đến từ Huyền Nguyên Tiên Tông Thiên Võ Tiên Tôn, cùng Huyền Nguyên Tiên Tông tông chủ, Thái Hư Tiên Tôn. Cảm nhận được hai đạo này khí tức, Dược Vương cốc bên trong, vô số cường giả đều không ngừng trong lòng nghiêm nghị, bây giờ, bọn họ đã quy thuận Lý Trường Không, toàn bộ Dược Vương cốc đều đã thành Lý Trường Không hậu hoa viên. Cứ việc, trước đó Lý Trường Không từng hiện ra tuyệt thế kinh khủng chiến lực, hàng phục Dược Vương, làm cho toàn bộ Dược Vương cốc đều muốn cúi đầu xưng thần. Nhưng có một chút, bọn họ lại chưa từng quên, Lý Trường Không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn, vì sao sẽ đến đây? Cũng là bởi vì mưu phản Huyền Nguyên Tiên Tông, bị Huyền Nguyên Tiên Tông truy sát, thậm chí Huyền Vũ Tiên Tôn còn bởi vậy thụ rất nặng tổn thương, cần Dược Vương xuất thủ luyện chế tuyệt phẩm tiên đan mới có thể để thương thế khỏi hẳn. Cái này đủ để chứng minh, đối mặt với Huyền Nguyên Tiên Tông, Lý Trường Không tăng thêm Huyền Vũ Tiên Tôn đều dùng sức không đúng chỗ, không bằng đối phương cường đại. Bây giờ đến thế nhưng là Huyền Nguyên Tiên Tông tông chủ Thái Hư Tiên Tôn, khủng bố như thế tồn tại tự mình truy sát mà đến, Lý Trường Không thật có thể ứng phó được? Không ít người ánh mắt lấp lóe, trong mắt đúng là nổi lên chờ mong chi quang. Bọn họ cũng không phải là thực tình thần phục, cuối cùng vẫn là hy vọng có thể khôi phục thân tự do. Thiên Võ Tiên Tôn cùng Thái Hư Tiên Tôn hạ xuống, trước tiên chính là phóng thích thần thức liếc nhìn toàn bộ Dược Vương cốc. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện Huyền Vũ Tiên Tôn cùng Dược Vương. Không nghĩ tới a, Dược Vương thế mà thật xuất thủ vì Huyền Vũ người kia luyện chế tiên đan, chúng ta cuối cùng vẫn là đến chậm một bước. Thái Hư Tiên Tôn khá là kinh ngạc, bởi vì bọn hắn Huyền Nguyên Tiên Tông đã thả ra tin tức muốn đuổi giết Lý Trường Không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn. Dược Vương cốc cử động lần này hiển nhiên là không cho bọn họ Huyền Nguyên Tiên Tông mặt mũi. Cái này không đúng a, dù sao Huyền Nguyên Tiên Tông cùng Dược Vương cốc cũng không trở mặt, lấy Huyền Nguyên Tiên Tông bây giờ địa vị, Dược Vương cốc ít nhiều đều hẳn là sẽ bán Huyền Nguyên Tiên Tông cái này một bộ mặt. Ha ha, không sao, liền xem như Huyền Vũ người kia khôi phục thương thế, lại có thể thế nào? Thiên Võ Tiên Tôn lại là vô cùng tự tin, bọn họ sở dĩ khoan thai tới chậm, cũng là bởi vì đại trưởng lão Long Nguyên muốn vì hắn tăng cao tu vi. Bây giờ hắn chính là một tôn đỉnh phong tiên tôn, thực lực thế nhưng là so trước đó phải mạnh mẽ hơn nhiều, cho dù là Hồn Vũ Tiên Tôn khôi phục thương thế, vậy thì như thế nào? Căn bản không nổi lên được sóng gió gì, chính là Lý Trường Không, hắn đều có lòng tin, có thể dốc hết sức trấn áp, hắn thấy, đều không cần tông chủ xuất thủ, một mình hắn tự nhiên có thể giải quyết vấn đề. Thái Hư Tiên Tôn nhìn Huyền Vũ Tiên Tôn một cái, trong mắt rất có thâm ý, hắn cũng không mở miệng bác bỏ, hắn có thể nhìn ra được, bây giờ Tiên Võ Tiên Tôn trở nên có chút không giống, thậm chí có thể từ Thiên Võ Tiên Tôn trên người cảm nhận được một tia quen thuộc khí tức, mà loại này quen thuộc khí tức lúc đầu là tới từ Đại trưởng lão Long Nguyên trên người. Trước khi chuẩn bị đi, Đại trưởng lão từng triệu hoán Thiên Võ Tiên Tôn, chậm trễ mấy ngày, mà cái này trong lúc đó, nhất định là xảy ra chuyện gì, vừa vặn mượn nhờ trận chiến ngày hôm nay, dòm ngó Thiên Võ Tiên Tôn nội tình. Thái Hư Tiên Tôn, trong lòng chủ ý đã định, chính là đứng chắp tay, trên mặt hắn, lộ ra nụ cười đến, nói, Thiên Võ trưởng lão, trận chiến này, trước hết do ngươi tới ra tay, bản tọa tạm thời vì ngươi áp trận. Thiên Võ Tiên Tôn cũng không để ở trong lòng, chỉ là tự tin cười một tiếng, sau đó chính là bay lên, xuất hiện ở Dược Vương cốc trên không. Bá, sau đó, Dược Vương cũng lên không, xuất hiện ở Thiên Võ Tiên Tôn phía trước. Thiên Võ đạo hữu, không biết ngươi cùng Quá Hư đạo hữu đến ta Dược Vương cốc, rốt cuộc cần làm chuyện gì? Dược Vương trầm giọng quát hỏi, cho dù là bây giờ biến thành Lý Trường Không nô bộc, nhưng hắn vẫn là Dược Vương, danh vọng kinh người, cho dù là Thiên Võ Tiên Tôn, bây giờ thực lực cường đại, thế nhưng không dám tùy tiện đắc tội tôn này Dược Vương. Dù sao cũng là Thanh Vân Châu bên trong đệ nhất luyện đan sư. Dược Vương, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta liền đem lời mở ra mà nói, xin giao ra Lý Trường Không cùng Huyền Vũ, hai người này đều là ta Huyền Nguyên Tiên Tông phản đồ, vô luận bọn họ chạy trốn tới chân trời góc biển, ta Huyền Nguyên Tiên Tông đều muốn đem hai người bọn họ bắt lại, áp tải tông môn, giao cho đại trưởng lão xử trí, mong rằng Dược Vương không muốn cùng bọn ta là địch. Thiên Võ Tiên Tôn giờ phút này cũng là lạnh lùng nói, rõ ràng Huyền Vũ Tiên Tôn liền ở Dược Vương cốc bên trong, có thể Dược Vương lại hỏi bọn hắn lần này đến cần làm chuyện gì, hiển nhiên là có bao che ý tứ. Huyền Vũ Tiên Tôn, đây không phải là Quý Tông trưởng lão sao, làm sao bây giờ dĩ nhiên là phản đồ? Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Dược Vương vẻ mặt vẻ kinh ngạc, đương nhiên đây là giả vờ, bây giờ Lý Trường Không còn chưa xuất quan, chỉ bằng vào hắn cùng với Huyền Vũ hai người, thế nhưng là rất khó chống đối Thiên Võ Tiên Tôn cùng Thái Hư Tiên Tôn hai đại tiên tôn, tăng thêm tông môn đại trận cũng bị phá hư, bây giờ còn không có chữa trị, có thể kéo dài một hồi liền kéo dài một hồi. Dược Vương, ngươi cần gì phải giả vờ giả vịt, ta lúc trước đã sớm phóng thích thần thức dò xét đến Huyền Vũ Tiên Tôn khí tức, hắn nhất định liền ở Dược Vương cốc bên trong. Về phần cái kia phản đồ Lý Trường Không, ngược lại là không phát hiện bóng dáng, bất quá bắt giữ kẻ này chính là chuyện sớm hay muộn, chẳng lẽ Dược Vương lại muốn vì vậy mà cùng ta Huyền Nguyên Tiên Tông khai chiến hay sao? Thiên Võ Tiên Tôn hết sức cường thế, mặc dù biết Dược Vương nhân mạch kinh người, nhưng hôm nay có đại trưởng lão sau lưng tôn kia hắc ám cự đầu chỗ dựa, hắn thật đúng là không cần e ngại cái gì, chỉ là không nguyện tùy tiện đắc tội Dược Vương, nhưng nếu là không thể làm gì phía dưới, cái kia đắc tội cũng đã đắc tội rồi. Không sai, ta đích xác ở, mà giờ khắc này, nhìn thấy không cách nào có thể lừa gạt được, Huyền Vũ Tiên Tôn cũng chỉ có thể hiện thân. Hắn ánh mắt nhìn về phía Thiên Võ Tiên Tôn, không khỏi trong lòng khẽ động, hắn cũng cảm nhận được, bây giờ Thiên Võ Tiên Tôn tựa hồ trở nên không đồng dạng. Huyền Vũ, ngươi rốt cục bỏ được hiện thân. Ha ha ha, vậy là ngươi ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại? Ta có thể nói cho ngươi biết, bây giờ ta đã không đồng dạng, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉ có đường chết một đầu. Thiên Võ Tiên Tôn, khí thế kinh người, trong mắt lóe lên từng đạo hung mang, ngươi không đồng dạng, nhưng ta cũng không phải ta lúc ban đầu. Huyền Vũ Tiên Tôn, tự biết một trận chiến này, xu thế tất thành, tránh cũng không thể tránh, ngoại trừ ứng chiến bên ngoài, không còn cách nào khác, cũng không nguyện ý nhiều lời, trên thân thể phát ra khí tức cường đại, trực tiếp hiển lộ cảnh giới, cường đại tu vi, dẫn phát tiên đạo linh khí triều tịch, mà phía sau của hắn, càng là hiện ra một đạo Huyền Vũ bức chân dung. Ân, Thái Hư Tiên Tôn nhìn thấy, lập tức hơi sững sờ, đỉnh phong tiên tôn, hắn như thế nào cũng không nghĩ đến, thậm chí ngay cả là Huyền Vũ Tiên Tôn, cũng đột phá, từ cao giai tiên tôn chi cảnh, đạt tới đỉnh phong tiên tôn chi cảnh, hắn đối Thiên Võ Tiên Tôn cùng Huyền Vũ Tiên Tôn, đều cực kỳ thấu hiểu, thật sâu biết rõ, dùng cái này hai người tư chất, chỉ sợ đời này đều khó mà đột phá đến đỉnh phong tiên tôn cảnh giới. Nhưng bây giờ, lại là song song đột phá. Chương 3146, chấn động Sơn Hà. Ngươi cũng đột phá, Thiên Võ Tiên Tôn không khỏi mắt trợn tròn, vốn cho là bản thân đột phá đỉnh phong tiên tôn có thể tùy tiện nghiền ép Huyền Vũ cái này cho tới nay kình địch, kết quả không nghĩ tới bản thân đột phá, đối phương cũng đột phá đỉnh phong tiên tôn, có thể không phải chuyện dễ dàng gì. bằng không bọn hắn cũng không đến mức bị vây ở cảnh giới này lâu như thế. Hắn vẫn là mượn nhờ hắc ám cự đầu hắc ám lực lượng mới có thể đột phá, thậm chí bởi vậy biến thành hắc ám cự đầu nô bộc, từ đó phải bị hắc ám cự đầu nô dịch. Hừ, liền hứa ngươi đột phá, ta liền không thể đột phá. Huyền Vũ Tiên Tôn lạnh rên một tiếng, trực tiếp đánh tới. Oanh long, hắn trực tiếp chính là tế ra Huyền Vũ Tiên ấn, một cái tiên ấn oanh sát mà xuống, uy năng trùng trùng điệp điệp, chấn động cửu tiêu. Trên bầu trời đúng là truyền ra giống như trời long đất nở một dạng tiếng vang cực lớn. Thiên Võ Tiên Tôn thần sắc khẽ biến, bước chân nhanh chóng thối lui, đồng thời hắn tay giơ lên, hai tay ngưng kết to lớn hắc sắc ấn. Cái kia màu đen ấn pháp phía trên ẩn chứa kinh người chấn động hắc ám khí tức, quét sạch chư thiên. Rầm rầm rầm, chỉ thấy cái kia màu đen ấn pháp cùng Huyền Vũ Tiên Tôn Huyền Vũ Tiên ấn âm vang đụng vào nhau, bạo phát đi ra kinh người chấn động, oanh long nổ mạnh, bên tai không dứt. Hai đạo ấn pháp cuối cùng tất cả đều biến mất, nhưng Huyền Vũ Tiên Tôn vẫn như cũ nội tâm kinh hãi. Loại này hắc sắc ấn pháp uy năng dị thường cường đại, trong đó cỗ kia thôn phệ chi uy càng là hết sức khủng bố. Chỉ là hắn nhìn ra Thiên Võ Tiên Tôn thi triển ra cũng không thuận tay, đến mức không cách nào phát huy ra cái này hắc sắc ấn pháp chân chính uy năng. Nếu như Thiên Võ Tiên Tôn có khả năng đem một đạo hắc sắc ấn pháp uy năng phát huy vô cùng tinh tế phát huy ra, chỉ sợ hắn Huyền Vũ Tiên ấn tuyệt đối ngăn cản không nổi. Quả nhiên a, cùng đại trưởng lão trên người cất giấu cỗ kia khí tức đúng là hoàn toàn tương tự, xem ra phía sau có khác đại năng. Huyền Vũ Tiên Tôn giờ phút này càng thêm kinh tâm, mà Thiên Võ Tiên Tôn thì là thừa thế đánh tới. Ao ao ao, hắn trên thân thể đúng là xuất hiện rất nhiều cánh tay, mỗi một cánh tay tựa hồ cũng ẩn chứa thông thiên chi uy. Theo cái kia đạo đạo cánh tay tất cả đều tiêu diệt mà xuống, to lớn uy năng làm cho cả Dược Vương Cốc đều tùy thời kịch liệt chấn động lên. Huyền Vũ Tiên Tôn liền là chống lên Huyền Vũ hộ thuẫn, bành bành bành, chỉ thấy từng đầu cánh tay oanh sát mà tới, để thiên địa lâm vào dung chuyển. Huyền Vũ hộ thuẫn cũng là kịch liệt chấn động lên, chỉ là Huyền Vũ Tiên Tôn sau lưng Huyền Vũ bước chân dung sừng sững không ngã, Huyền Vũ hộ thuẫn cũng thủy chung không có bị đánh tan, thậm chí Huyền Vũ Tiên Tôn càng là đánh trả từng đạo tiên pháp dẫn động kinh người thiên địa chi uy hướng về Thiên Võ Tiên Tôn oanh kích đi. Trong lúc nhất thời hai người lâm vào trong khổ chiến, dù ai cũng không cách nào làm gì được ai. Thái Hư Tiên Tôn ngưng mắt xem cuộc chiến, rất nhanh chính là khám phá chiến cuộc. Hắn thấy Thiên Võ Tiên Tôn thể nội cỗ kia hắc ám năng lượng không thể tầm thường so sánh, luận thực lực đúng là bao trùm Huyền Vũ Tiên Tôn phía trên, chỉ là Huyền Vũ Tiên Tôn trung quy là để phòng ngự lực cường lớn mà xưng. Thiên Võ Tiên Tôn mặc dù thực lực thắng qua Huyền Vũ Tiên Tôn, nhưng muốn chân chính cầm xuống Huyền Vũ Tiên Tôn chỉ sợ cần một phen khổ chiến, hao phí không ít công phu mới có thể làm được. Xem ra vẫn là muốn bản tọa tự mình xuất thủ mới được a, hắn nói khẽ đến, sau đó bước ra một bước, vượt qua xa xôi khoảng cách, vọt tới Dược Vương Cốc bên trong, một thân quần áo càng là không gió mà bay, khí thế tự nhiên bất phàm. Thân làm Huyền Nguyên Tiên Tông tông chủ, luận tư chất hắn vốn liền bao trùm Thiên Võ Huyền Vũ phía trên, mà một thân thực lực cũng so phía trước Thiên Võ Huyền Vũ phải mạnh mẽ hơn nhiều. Mà Dược Vương thần sắc ảm đạm, lông mày hơi nhăn, Thái Hư Tiên Tôn cường đại, hắn tự nhiên sẽ hiểu, thật sâu biết rõ, chỉ bằng vào bản thân lực lượng, căn bản là không có cách cùng địch nổi. Chỉ là lúc này, hắn không thể không đứng ra, cùng Thái Hư Tiên Tôn một trận chiến. Trước khi xuất thủ, hắn mục quang nhìn phía Lý Trường Không nơi bế quan, trong lòng không khỏi cầu nguyện, hy vọng chủ nhân có thể mau mau xuất quan, lấy hắn thực lực, có thể ngăn cản không nổi Thái Hư Tiên Tôn. Liền xem như hữu tâm muốn kéo dài thời gian, chỉ sợ, cũng là có lòng không đủ lực. Nguyên lai, hắn ở nơi đó, Thái Hư Tiên Tôn, lại là thần sắc hơi động. Dược Vương nhỏ bé thần sắc bị hắn phát hiện, tự nhiên minh bạch. Dược Vương ánh mắt chiếu tới chỗ chính là Lý Trường Không chỗ ẩn thân. Siêu, lập tức hắn chính là bỏ qua Dược Vương, trực tiếp hướng về kia chỗ đại điện đánh tới. Dù sao Dược Vương thân phận còn tại đó, cùng Dược Vương chiến đấu không có chút ý nghĩa nào, hắn cũng không dám đối Dược Vương hạ sát thủ. Dược Vương trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng tế ra 18 kiện tiên tôn chi bảo hướng về Thái Hư Tiên Tôn oanh kích đi. Hắn không nương tay chút nào, đem hết toàn lực. Bây giờ hắn bị gieo xuống ma chú, cùng Lý Trường Không vận mệnh tương liên, nếu như Lý Trường Không chết rồi, vậy hắn cũng vô pháp sống sót. Dược Vương, ta nể mặt ngươi, có thể ngươi đừng không biết tốt xấu. Thái Hư Tiên Tôn thanh âm lạnh như băng truyền đến, sau đó, một đạo sáng chói kiếm quang vạch phá thiên hoang, cái kia tuyệt thế kiếm hồng, chấn động cửu tiêu, kiếm ý lăng vân, một kích này, cường đại cỡ nào, tuyệt đối là vượt ra khỏi tầm thường đỉnh phong tiên tôn. Keng keng keng, chỉ nghe được từng đạo thanh thúy binh khí giao phong thanh âm truyền ra. Tiếp theo, 18 kiện tiên tôn chi bảo, tất cả đều bị đánh bay ra ngoài, mà Thái Hư Tiên Tôn, ánh mắt nhìn chăm chú mà đến, sát ý kinh người, kiếm thế, càng là Lăng Tuyệt Cửu Tiêu, kiếm trong tay hắn khí pháp bảo, thế nhưng là Huyền Nguyên Tiên Tông bảo vật chấn tông, tên là Thái Huyền Thần Kiếm, truyền lại từ Huyền Nguyên Tiên Tông sáng lập ra môn phái tổ sư. Đây chính là một tôn nửa bước tiên vương cấp cái khác cổ lão tồn tại, mà Thái Huyền Thần Kiếm chính là sáng lập ra môn phái tổ sư đã từng bội kiếm, chính là tuyệt phẩm tiên tôn chi bảo, tuyệt không phải tầm thường tiên tôn chi bảo có khả năng sánh ngang. Dược Vương 18 kiện tiên tôn chi bảo, mặc dù cũng tất cả đều phẩm chất bất phàm, nhưng là cùng Thái Huyền Thần Kiếm so ra, coi như chênh lệch cực lớn. Hơn nữa, giờ phút này Thái Hư Tiên Tôn triển hiện ra tu vi, hiển nhiên là đỉnh phong tiên tôn, hơn nữa còn là đã sớm bước vào như thế cảnh giới. Thực lực tu vi hoàn toàn áp đảo Dược Vương phía trên, tuyệt không phải Dược Vương có khả năng địch nổi, nếu không phải cố kỵ Dược Vương thân phận, chỉ sợ một đòn liền đủ để chém giết Dược Vương. Dược Vương thần sắc ảm đạm, sắc mặt khá là trắng bệch, hắn tự nhiên minh bạch, vừa mới đã là đối phương hạ thủ lưu tình, bằng không mà nói, hắn hẳn phải chết tại một kiếm này phía dưới, chỉ là, hắn lại không phải xuất thủ không thể. Chủ nhân a, nhanh xuất hiện đi, hắn nội tâm âm thầm cầu nguyện. Oanh, vào thời khắc này, một cỗ khí thế ngút trời phóng lên tận trời, cỗ khí thế kia bay thẳng Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên, dẫn phát thiên địa dị tượng, khí tức đáng sợ, chấn động cửu hoang, còn có kim quang óng ánh xuyên qua thương khung, khí tức chấn động sơn hà. Giờ khắc này, cơ hồ là gần phân nửa Thanh Vân Châu đều có cảm ứng, vô số cường giả cùng nhau ngẩng đầu lên, tất cả đều xa xa xem ra, vô số thần thức phóng thích, có đại năng giả cách xa nhau lấy ngàn xa vạn dặm, thần niệm đảo qua Dược Vương Cốc. Ân, lập tức có đại năng giả thần sắc hơi động, tựa hồ nhìn thấy cái gì khó lường cảnh tượng. Chương 3147, Thái Huyền Thần Kiếm. Dược Vương Cốc bên trong, một cỗ khí thế ngút trời phóng lên tận trời, cỗ khí thế kia bay thẳng Cửu Thiên Vân Tiêu phía trên, dẫn phát thiên địa dị tượng, càng dẫn tới rất nhiều đại năng thần niệm nhìn trộm. Trong lúc nhất thời, Dược Vương Cốc trở thành rất nhiều đại năng chú ý tiêu điểm, mà ngay sau đó, một bóng người hiển lộ ở trước mắt mọi người, chính là Lý Trường Không. Thiên Võ Tiên Tôn đều không khỏi ngừng tay lại, ánh mắt ngóng nhìn đi, một lần này nhìn, lập tức trong lòng kinh ngạc không thôi. Tiên Tôn chi cảnh, không, hắn còn không có đột phá. Thiên Võ Tiên Tôn càng thêm kinh hãi không thôi, mặc dù Lý Trường Không còn không có đột phá, còn chưa đạt tới Tiên Tôn chi cảnh, có thể giờ phút này mang đến cho hắn một cảm giác, đúng là so đại viên mãn tiên tôn đều không thua bao nhiêu, cái này coi như quá kinh khủng. Kinh lịch lúc trước trận chiến kia, Lý Trường Không khủng bố, hắn vẫn khắc ghi tại tâm, cho dù là giờ phút này, thực lực tu vi đã có tăng lên cực lớn, nhưng ở sâu trong nội tâm, đúng là có một chút sợ hãi, người rốt cục bỏ được xuất hiện sao? Thái Hư Tiên Tôn thì là ánh mắt ngưng tụ, trên thực tế, hắn cũng bị Lý Trường Không khí thế kinh người chấn nhiếp. Nhưng khi hắn phát hiện, Lý Trường Không như cũ không có đột phá tiên tôn chi cảnh thời điểm, trong lòng không khỏi thoáng chấn định, chỉ cần còn chưa từng đột phá, vậy hắn liền có phần thắng. Lý Trường Không ánh mắt liếc nhìn mà đến, ở Thái Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn trên người, từng cái đảo qua, chỉ chốc lát sau, chính là cười lạnh, lần này bế quan tu luyện, hắn nhưng là thôn phệ rất nhiều tiên đan, Dược Vương tích lũy được tiên đan, cơ hồ bị hắn thôn phệ không còn, như thế năng lượng khổng lồ, kỳ thật, hoàn toàn là đủ để cho hắn đột phá cảnh giới, đến tiên tôn chi cảnh, thậm chí là cao giai tiên tôn chi cảnh cũng có thể. Bất quá, hắn không dùng để đột phá cảnh giới, bởi vì hắn càng hy vọng, mượn nhờ chiến đấu áp bách, đến để cho mình đột phá cảnh giới, luyện hóa tiên đan lấy được tất cả năng lượng, hắn đều dùng để tăng lên Long Thần Bất Diệt Thể, bây giờ thể nội hỗn độn long hồn đã nhiều đến 720 đạo, ngưng tụ 720 đạo bất diệt chi quang, so với trước đó, trọn vẹn tăng lên gấp đôi, chiến lực tăng lên, thế nhưng là so đột phá tiên tôn chi cảnh, càng thêm kinh người, cho nên hắn xuất quan thời khắc, mới có thể có kinh người như thế dị tượng hiển lộ. Bây giờ, hắn vừa vặn cần một trận chiến đấu, cần thực lực cường đại đối thủ, đến cho dư bản thân áp lực, tốt thuận lợi đột phá cảnh giới, mà Thái Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn xuất hiện. Thời cơ quá hoàn mỹ, nhất định chính là ngủ gật có người đến đưa gối đầu. Tâm niệm đến đây, nhìn về phía Thái Hư Tiên Tôn ánh mắt, đều trở nên nhu hòa, khóe miệng hơi hơi dương lên, nhìn thấy Lý Trường Không, lại lộ ra như thế biểu lộ, Thái Hư Tiên Tôn, không khỏi vì đó sinh ra mấy phần phiền chán chi tâm. Thần sắc càng trở nên lạnh lùng rất nhiều, hắn nhưng là Huyền Nguyên Tiên Tông tông chủ a, chính là toàn bộ Thanh Vân Châu cự đầu, thân phận địa vị, hạng gì tôn quý, mà Lý Trường Không, lúc trước bất quá là Huyền Nguyên Tiên Tông bên trong một tên đệ tử. Mặc dù thiên phú bất phàm, có thể cùng hắn bậc này cự đầu tầm đó, có chênh lệch cực lớn, bây giờ lại bị Lý Trường Không cho khinh bỉ, hắn làm sao có thể nhẫn. Bang, lập tức, Thái Hư Tiên Tôn trên thân thể, dũng động từng đạo kiếm cương, bén nhọn kiếm ý, tung hoành giữa thiên địa, còn có tuyệt thế kiếm hồng, ầm ầm chém xuống. hướng về Lý Trường Không chém giết đi. Kiếm uy, chấn động hư không, hình thành từng cổ ngập trời kiếm thế, mà ở cái này cỗ kiếm thế phía dưới, Dược Vương không khỏi bị đẩy lui, thậm chí cảm giác thể nội khí huyết lại cũng bị kiếm đạo khí thế lôi kéo, suýt nữa liền tụ trọng thương. Hắn thế mới biết, từ vừa mới bắt đầu, vị này Huyền Nguyên Tiên Tông tông chủ đã nương tay, căn bản không phát huy ra bao nhiêu chiến lực, cho tới hôm nay, cùng chủ nhân một trận chiến, mới là chân chính thực lực a. Thần sắc hắn không khỏi ảm đạm, luận thực lực, cùng bậc này cường giả đỉnh cao, chênh lệch vẫn còn 10 điểm to lớn. Hừ, mà Lý Trường Không thì là lạnh rên một tiếng, hai tay bóp, lập tức tiên quyết hiện lên, ngưng kết một đạo kinh người tiên ấn, rõ ràng là Huyền Vũ tiên ấn. Oanh long, đạo kia Huyền Vũ tiên ấn đón nhận sáng chói kiếm hồng, tuyệt thế kiếm uy bộc phát ra, trong nháy mắt, cái kia Huyền Vũ tiên ấn ứng thanh mà nát, mà ngập trời kiếm uy vẫn tiêu diệt mà xuống. Hừ, chỉ là Huyền Vũ tiên ấn cũng muốn cản ta kiếm uy. Thái Hư tiên tôn lạnh rên một tiếng, hắn thực lực cũng không phải Huyền Vũ có thể so sánh, thân làm tông chủ tự nhiên có hắn chỗ hơn người. Lý Trường Không bất động thanh sắc, ở cái kia ngập trời kiếm uy sắp giáng lâm trước người mình thời khắc, lại là một quyền đánh ra. Chỉ thấy một quyền này đánh ra, hạo đãng long uy bộc phát ra, tựa hồ theo một quyền này đánh ra còn có từng đạo hỗn độn tổ long long tức, nóng rực khí tức tựa hồ muốn phần diệt chư thiên, còn có vô cùng mênh mông hỗn độn lực lượng hiện lên. Cùng cái này ngập trời kiếm uy đối cứng, Lý Trường Không thân ảnh khẽ động, phá mở sáng chói kiếm mang, đúng là trực tiếp hướng về Thái Hư Tiên Tôn đánh tới. Hắn thân như hỗn độn tổ long, trên thân thể bao trùm lấy từng đạo long lân, kim quang lóng lánh, 10 điểm bất phàm, sau lưng thậm chí còn hiển lộ một phương hỗn độn thế giới hư ảnh. Đó là hỗn độn chi lực gia trì, hình thành bất phàm dị tượng, dung hợp 720 đạo long hồn, hắn lực lượng càng thêm bất phàm, thực lực cũng càng thêm cường đại, chỉ bằng vào sức mạnh thân thể, đủ để trấn áp một tôn đỉnh phong tiên tôn. Đương nhiên, Thái Hư Tiên Tôn cũng không phải thông thường đỉnh phong tiên tôn có thể so sánh. Nhất là trong tay Thái Huyền Thần Kiếm, càng là tuyệt phẩm tiên tôn chi bảo, hắn uy năng 10 điểm khủng bố. Thái Hư Tiên Tôn thần sắc hơi động, cứ việc nội tâm rung động, nhưng càng nhiều vẫn là tức giận. Trong tay Thái Huyền Thần Kiếm hiện lên ngập trời quang mang, cái kia đạo đạo quang mang 10 điểm bất phàm, ẩn chứa đại đạo đạo tắc, kiếm ý lăng vân, đủ loại sức mạnh huyền diệu hiện lên, gia trì thần kiếm, một kiếm chém xuống, tựa hồ chính là khai thiên một kiếm, kiếm uy bắn ra, thiên địa chấn động, như là tuyệt thế thần kiếm, chặt đứt tiên lộ, bành bành bành, ở một kiếm này phía dưới, Lý Trường Không bộc phát ra ngập trời hung uy, đúng là bị toàn bộ chấn áp. Cái kia Thái Huyền Thần Kiếm bên trên, vô tận uy năng, hạng gì huyền ảo, giờ phút này, chấn áp Lý Trường Không, thậm chí ngay cả là sau lưng hỗn độn thế giới hư ảnh, đều nhất nhất phá toái, mà Lý Trường Không cũng bị một kiếm này cho đánh bay ra ngoài. Trên thân thể, đúng là lưu lại một đạo vết máu, máu tươi chảy dài, long lân đều vỡ vụn, chỉ bằng vào Thái Hư Tiên Tôn thực lực bản thân, không cách nào làm tới mức như thế, nhưng tăng thêm Thái Huyền Thần Kiếm, liền có thể phá mở Lý Trường Không nhục thân phòng ngự. Một kiếm này, đủ để hiện ra Thái Hư Tiên Tôn điểm mạnh. Dược Vương Cốc bên trong, lòng người chấn động, trong bọn họ, rất nhiều người, đều cũng không phải là thực tình thần phục, giờ phút này nhìn thấy Thái Hư Tiên Tôn, lực áp Lý Trường Không, vững vàng thượng phong, lập tức lòng người rung động. Chỉ có Dược Vương lộ ra lo lắng, chẳng lẽ liền là chủ nhân đều không địch lại Thái Hư Tiên Tôn? Hắn bây giờ sinh tử đều khống chế ở Lý Trường Không tay, tự nhiên là hy vọng Lý Trường Không có thể thủ thắng. Ha ha ha ha, không hổ là tông chủ a. Thiên Võ Tiên Tôn phát ra đắc ý cười to, hắn thấy rõ ràng minh bạch, nhưng luận thực lực mà nói, tông chủ cũng không so hắn hiện tại mạnh bao nhiêu, mấu chốt ở chỗ tông chủ bây giờ có Thái Huyền Thần Kiếm nơi tay, món pháp bảo này uy năng quá mạnh, cho dù là giờ phút này thể nội có hắc ám lực lượng gia trì hắn, đều không thể địch nổi Thái Huyền Thần Kiếm. Chương 3148, một khởi độ kiếp. Thiên Võ Tiên Tôn phát ra cười to, gắt gao mà nhìn chằm chằm Lý Trường Không, mở miệng cười khẩy nói, "Lý Trường Không, ngươi không phải thực kiêu ngạo sao? Hiện tại đâu, lại kiêu ngạo a, lại nhảy nhót a, tông chủ quá Huyền Thần Kiếm nơi tay, chảm ngươi như đồ cẩu sát gà." Thiên Võ Tiên Tôn không kiêng nể gì, ngốc tử đều có thể nhìn ra được tới. Hiện tại tông chủ quá hư tiên tôn, cơ hồ chiếm hết thượng phong, trái lại Lý Trường Không, tuy rằng thực lực thực không tồi, nhưng lại liền tiên tôn chi cảnh, cũng không từng tới, phải biết rằng, quá huyền tiên tôn, đã là một tôn đỉnh tiên tôn. Lý Trường Không ánh mắt lạnh lùng, ánh mắt quét về phía Thiên Võ Tiên Tôn, sát ý ngập trời, thật vô tri, hắn bất quá là mượn dùng quá hư tiên tôn thần kiếm chi uy, tới mài giũa tự thân, đồng thời, cũng là áp bách tự thân, làm chính mình, có thể nhất cử phá tan cảnh giới. Đừng nóng vội, đợi lát nữa chém quá hư tiên tôn, lại đến giết ngươi. Lý Trường Không thần sắc đạm nhiên, lộ ra một mặt vô cùng tự tin tươi cười. Hừ, tới rồi lúc này, còn dám khẩu xuất cuồng ngôn, thật là không biết sống chết. Thiên Võ Tiên Tôn hừ lạnh, thần sắc thực khinh thường, Lý Trường không bất quá là chết vịt ngạnh căng thôi, ở tuyệt phẩm tiên tôn chi bảo Quá Huyền Thần kiếm trước mặt, Lý Trường không căn bản không có khả năng ngăn cản được. Mà Quá Hư Tiên Tôn, còn lại là lần thứ hai đánh tới, cường đại tiên uy áp sụp hư không, hình thành từng mảnh cuồn cuộn, đáng sợ dị tượng, Quá Huyền Thần kiếm chém ra, kiếm uy chấn động trăm vạn, trong lúc nhất thời, không gian sụp đổ, đại địa rung động, vô số tòa sơn phong, tại đây chờ kiếm uy dưới, toàn hóa thành bột mịn, cường đại đến kỳ cục, mà Lý Trường không, lại là trực tiếp lao ra, đón đi lên, bên ngoài thân, đạo đạo bất phàm ánh sáng lập lòe không thôi, hơi thở bên trong, mang theo hỗn độn hơi thở, liền như thái cổ thời kỳ hỗn độn thần ma giống nhau. Nhất cử nhất động, toàn mang theo đại thần uy, một lóng tay điểm ra, thế nhưng có hỗn độn chi khí, hóa thành hỗn độn thần long, hét giận dữ xung phong liều chết mà ra. Giờ khắc này, cuồn cuộn hỗn độn chi uy, cùng Quá Huyền Thần kiếm chi uy, ầm ầm va chạm, phanh phanh phanh, thiên địa tùy theo rung động lên, tiên đạo pháp tắc đều vì này rung động, như thế giao phong, thật là đáng sợ, mặc dù là ở tiên giới, đều không thể nhiều thấy, mà Lý Trường không còn lại là lần thứ hai ra tay. Giờ tay đó là lăng không một trường đánh ra mà ra. Một trường đánh ra, tức khắc, không trung vạn vạn dặm mây đen cái đỉnh, như hắc ám ma thần, tự hỗn độn bên trong đi ra, mang đến, sẽ là vô tận hắc ám. Cuồn cuộn chi uy, chấn động thiên địa, Quá Hư Tiên Tôn, ánh mắt hơi ngưng, thần sắc trở nên ngưng trọng chút, Quá Huyền Thần kiếm lần thứ hai chém ra, trong nháy mắt, đáng sợ kiếm uy bùng nổ mà ra, ngập trời tuyệt địa kiếm quang, lóng lánh cửu thiên, phá vỡ hắc ám, làm trời đất này, quay về quang minh, thấy như vậy một màn, Thiên Võ Tiên Tôn, tức khắc bị chịu ủng hộ, rất là phấn chấn, mà Dược Vương, không khỏi lộ ra lo lắng chi sắc, hiện giờ chủ nhân cục diện, chính là có điểm bất kham a. Vận mệnh của hắn, nhưng cùng chủ nhân buộc chặt ở bên nhau, nếu Lý Trường không bại, hắn hẳn phải chết, Dược Vương Cốc cũng xong đời. Nghĩ đến đây, Dược Vương đều lộ ra vội vàng chi sắc, hận không thể, chính mình cũng xông lên đi, gia nhập chiến đoàn, chỉ tiếc, hắn thực minh bạch, lấy thực lực của chính mình, căn bản đối này một tầng thứ chiến đấu, khởi không đến bất luận cái gì tác dụng, thực lực của hắn, vẫn là quá yếu, đương nhiên, đây là so sánh với Quá Hư Tiên Tôn, Lý Trường không bực này khủng bố tồn tại mà nói, trên thực tế, hắn dù cho vứt đi một thân luyện đan năng lực, chỉ bằng tu vi thực lực cũng như cũ đủ để trở thành một phương đầu sò. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, Quá Huyền Thần kiếm, nhất kiếm phách trảm mà ra, uy thế càng ngày càng thịnh, mà Lý Trường không, ứng phó lên, cũng càng ngày càng khó khăn, thậm chí, bên ngoài thân, có chút máu tươi chảy ra, bất diệt ánh sáng, đều trở nên có chút ảm đạm lên, hắn căng không được bao lâu. Quá Hư Tiên Tôn, tức khắc thần sắc đại động, trong lòng đại hỉ, cuồn cuộn tu vi toàn lực quán chú với Quá Huyền Thần kiếm phía trên, ra tay càng thêm tàn nhẫn, đây là dục muốn đẩy Lý Trường không vào chỗ chết, nhưng Lý Trường không trong cơ thể, bỗng nhiên truyền ra một đạo đáng sợ ầm vang vang lớn. Theo sau, thiên địa chi gian đáng sợ tiên đạo chi kiếp hiện lên. Kia vô cùng kiếp quang, tựa muốn đem này vạn vạn dặm nơi, đều hóa thành một mảnh cuồng bạo lôi hải, thả, đó là cửu thiên tiên lôi, tuyệt phi tầm thường tiên lôi có khả năng so, bực này kiếp quang, liền tính là chân chính tiên tôn, lâm vào trong đó. Chỉ sợ cũng kiên trì không được lâu lắm, gần là một hồi, liền sẽ bị đáng sợ kiếp quang sở ma diệt. Cái gì? Sao lại thế này? Giờ khắc này, Thiên Võ Tiên Tôn cùng Quá Hư Tiên Tôn, tất cả đều thần sắc chấn động vạn phần, như là nhìn thấy gì kinh hãi việc tình. Lý Trường không hắn, thế nhưng muốn đột phá, rõ ràng ở Quá Hư Tiên Tôn công kích dưới, vô cùng chật vật, thậm chí đã bị thực trọng thương. Cái loại này thương thế, là rất khó khôi phục, bởi vì đây là Quá Huyền Thần kiếm đặc tính, có một loại xé rách đại uy năng, thuộc về tiên đạo pháp tắc. Dù cho là chiến thể vô song, chỉ sợ cũng rất khó thừa nhận Quá Huyền Thần kiếm nhất kiếm chi uy. Nhưng Lý Trường không, đâu chỉ thừa nhận rồi nhất kiếm chi uy, hiện tại không những không chết, ngược lại, ở trong chiến đấu đột phá, này rốt cuộc là cái quỷ gì? Thiên Võ Tiên Tôn, đều có chút không thể tin được, mà Lý Trường không giờ phút này, lại là thần sắc đại hỉ, rốt cuộc chờ tới đột phá, đây là nước chảy thành sông đột phá, không bất luận cái gì trì trệ, thập phần hoàn mỹ, thả, đưa tới như thế đáng sợ kiếp nạn. Vừa lúc, làm Quá Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn, cho chính mình chia sẻ tiên kiếp chi uy, tâm niệm cập này, Lý Trường không lập tức nhằm phía Quá Hư Tiên Tôn, một quyền đánh ra bàng bạc cuồn cuộn uy năng, kia cuồn cuộn lực lượng, chấn động cửu tiêu, thật giống như là có một phương thế giới tạp rơi xuống. Uy năng quá đáng sợ, Quá Hư Tiên Tôn, đang muốn phải rời khỏi này một mảnh tiên kiếp lan đến nơi, nhưng Lý Trường không giây lát chi gian liền đánh tới, cái này làm cho hắn không khỏi nóng nảy, nổi giận, lại kéo dài đi xuống. Kiếp quang sẽ càng ngày càng đáng sợ, mà tiên lôi sẽ không quản hắn là ai, làm theo sẽ đánh xuống tới. Tiên kiếp dưới, nào có cái gì lan đến vô tội nói đến. Tiên kiếp, đó chính là hủy diệt hết thảy, chưa bao giờ có vô tội không vô tội, Như vậy gấp làm gì? Tiếp tục bồi ta luyện tập. Đừng đi, Lý Trường Không cười to nói, đang nói chuyện đồng thời cũng đánh ra đạo đạo đáng sợ tiên ấn, ngăn cản nơi xa muốn rời đi Thiên Võ Tiên Tôn. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm, vô tận tiên kiếp buông xuống, đạo đạo tiên lôi gom không ngừng oanh kích mà xuống, lôi hải bên trong, kiếp quang ma diệt, tiên kiếp chi uy bốc hơi vô cùng, tựa muốn hủy diệt thế giới. Thiên Võ Tiên Tôn, Quá Hư Tiên Tôn, tất cả đều bị Lý Trường Không giữ lại, chỉ có Dược Vương một cái có thể chạy ra tiên kiếp bao phủ phạm vi. Nhìn này một mảnh vô cùng đáng sợ tiên kiếp, giờ phút này liền là Dược Vương đều không khỏi trong lòng hoảng sợ. Chủ nhân hắn sẽ không treo ở này tiên kiếp bên trong đi, nếu là như thế kia hắn cũng vô pháp may mắn thoát khỏi a. Cho nên mặc dù chạy ra tới, nhưng đối tiên kiếp chung phát sinh hắn vẫn là vô cùng chú ý. Đáng tiếc hắn thần thức căn bản vô pháp xuyên thấu tiên kiếp kia, đạo đạo kiếp quang tựa muốn ma diệt hết thảy. Chương 3149, sang bất diệt thần quyền. Lôi hải bên trong, đạo đạo lôi đình oanh lạc, mỗi một đạo lôi đình đều thô to như trụ, tràn ngập khủng bố đến cực điểm uy năng. Kiếp quang xuất hiện, đạo đạo kiếp quang tựa muốn đem trời đất này đều cấp vệ diệt. Đây là tiên kiếp chi uy, liền tiên vực thiên địa đều vì này động dung, phảng phất có nuốt thiên diệt mà chi uy năng. Nhìn phía trước kia khủng bố đến cực điểm tiên kiếp uy năng, Dược Vương không khỏi thân hình run rẩy lên, trái tim càng là ping ping ping mà mãnh liệt nhảy lên. Nội tâm sợ hãi không thôi, đó là đỉnh tiên tôn, lại có thể như thế nào? Chỉ sợ cũng muốn tại đây chờ khủng bố tiên kiếp chi uy bên trong bị hoàn toàn ma diệt. Mà giờ phút này, lôi hải bên trong, Quá Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn, nhìn bốn phía khủng bố lôi đình cùng đáng sợ kiếp quang, hai người trên mặt đều lộ ra tới hoảng sợ chi sắc, đồng thời trong lòng cũng cảm thấy vô cùng tức giận. Đáng chết, chính mình cư nhiên lâm vào tiên kiếp bên trong, nếu là bình thường tiên kiếp, bọn họ hai đại tiên tôn, thật đúng là không bỏ ở trong mắt, nhẹ nhàng liền có thể bình yên đi ra tiên kiếp, nhưng hiện tại lại không giống nhau. Lý Trường Không ra hỏa này, quá mức yêu nghiệt, đều khiến cho thiên đố. Bởi vậy, giáng xuống tiên kiếp, dị thường khủng bố, muôn đời tới nay, đều chưa từng gặp qua tấn chức tiên tôn cảnh giới sẽ có này chờ đáng sợ tiên kiếp. Tại đây chờ tiên kiếp uy năng dưới, Quá Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn, thế nhưng cảm giác được vô cùng rõ ràng nguy hiểm hơi thở. Thậm chí, chính mình thân thể, ở tiên kiếp uy năng dưới, thế nhưng có một loại muốn tán loạn cảm giác, đây là kiểu gì đáng sợ? Bọn họ hai đại tiên tôn, giờ phút này đều có chút sợ hãi. Nhưng giờ phút này, Lý Trường Không lại là ngang nhiên giết lại đây, cái này làm cho Quá Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn đều gắt gao mà trừng lớn hai mắt, trong mắt tràn đầy không dám tin tưởng chi sắc. Sao lại thế này? Tại đây chờ khủng bố tiên kiếp dưới, bọn họ đều cảm giác chính mình thân thể sắp ma diệt. Nhưng Lý Trường Không ra hỏa này, cư nhiên, làm lơ tiên kiếp chi uy, còn có thể hướng bọn họ ra tay, ra hỏa này trên người là có cái gì cực độ cường đại tiên khí hộ thân sao? Thậm chí, bọn họ còn cảm giác Lý Trường Không cư nhiên chủ động hấp dẫn cây cột lớn nhỏ lôi đình. Làm này đó lôi đình chi uy, tiên kiếp kiếp quang, tất cả dung nhập tự thân, hắn sẽ không sợ, ở kiếp quang uy năng dưới thân thể bị kiếp quang mạt sát sao? Quá Hư Tiên Tôn, Thiên Võ Tiên Tôn, làm sao vậy? Một bộ như thế khiếp sợ bộ dáng. Tới, chúng ta đại chiến 360 cái hiệp. Lý Trường Không ngửa mặt lên trời cười to nói, đánh cái giám a, hiện tại, Quá Hư Tiên Tôn cùng Thiên Võ Tiên Tôn, duy nhất ý niệm chính là chạy nhanh chạy đi, thoát đi cái này khủng bố tiên kiếp, đến nỗi sát Lý Trường Không, đó là hoàn toàn không vội a, chờ Lý Trường Không độ kiếp lúc sau, liền tính là có thể tấn chức vì tiên tôn, nhưng lúc ấy, khẳng định là trọng thương hơi thở thoi thóp, sát Lý Trường Không, kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình. Nghĩ đến đây, bọn họ một bên chống đỡ tiên kiếp chi uy, một bên lập tức triệt thoái phía sau, nhưng Lý Trường Không, nơi nào sẽ liền như vậy làm cho bọn họ đào tẩu. Trong miệng khẽ cười nói, đừng đi a, huyết chiến đến bình minh, các người cũng không thể không bồi ta. Theo sau, thân hình phía trên, đạo đạo bất diệt ánh sáng, lập lòe không thôi, càng nhiều lôi đình, kiếp quang, tất cả dũng mãnh vào hắn trong cơ thể. Sau đó, bị hắn nuốt thiên huyết mạch sở luyện hóa, chuyển hóa vì tự thân lực lượng. Ở tiên kiếp bên trong, hắn cư nhiên như cá gặp nước, lực lượng đang không ngừng mà tăng lên, trở nên càng ngày càng cường đại. Như vậy tiên kiếp, thật đúng là tưởng nhiều tới vài lần đâu. Hắn trong lòng như thế nghĩ, cái này làm cho tiên vực thiên đạo đều cảm thấy thập phần bất đắc dĩ. Này đã là tối cao quy cách tiên cướp a, đã có thể này như cũ không làm gì được Lý Trường Không. Oanh, Lý Trường Không đánh ra một quyền, chỉ thấy cuồn cuộn mênh mông lực lượng chấn động trời cao đều vỡ ra, xuất hiện cực kỳ đáng sợ một màn, có đại khủng bố hiện lên. Mà Thiên Võ Tiên Tôn tại đây một quyền dưới, cảm giác chính mình thân thể tán loạn, trở nên càng ngày càng khủng bố, bị đáng sợ lực lượng sở lan đến, thân hình đều lâm vào kịch liệt chấn động bên trong. Đáng chết, Thiên Võ Tiên Tôn giống giận lên, xoay người lại hướng về Lý Trường Không đánh ra một đạo đáng sợ tiên ấn. Chỉ thấy tiên ấn tựa như trăm triệu trượng núi cao, âm âm chấn lạc, bộc phát ra tới uy thế, rõ ràng là thập phần khủng bố. Tại đây chờ sống chết trước mắt, hắn đã bùng nổ sở hữu, không tiếc hết thảy, không có khả năng lại có bất luận cái gì lưu thủ. Lại lưu thủ, vậy đến ngã xuống, táng thân tại đây, nhưng Lý Trường không không sợ. Ở hắn xem ra, chân chính có uy hát Yota, cũng chính là Quá Hư Tiên Tôn trong tay Quá Huyền Thần Kiếm. Ở hắn xem ra, Quá Huyền Thần Kiếm, đã là hắn hồn nhiên không sợ, trực tiếp đón đi lên, sinh rồi thừa nhận Thiên Võ Tiên Tôn một kích, lông tóc không tổn hao gì, bởi vì bên ngoài thân, có đáng sợ bất diệt ánh sáng xuất hiện, đem Thiên Võ Tiên Tôn này một kích, tất cả ngăn cản xuống dưới, đi tìm chết đi, Lý Trường không một tiếng gào to, thanh chấn hoàn vũ, bất diệt ánh sáng, tất cả bay ra, này đó bất diệt ánh sáng, ẩn chứa bất diệt chi đặc tính, là tuyệt đối cường đại thả khủng bố, giờ khắc này, liền là tiên kiếp uy năng, đều bị ngăn cản bên ngoài, tiên vực không gian, đều trở nên cực kỳ không ổn định lên, thế giới tựa hồ muốn sụp xuống, quy tắc tựa muốn băng diệt, không, giờ khắc này, Thiên Võ Tiên Tôn, là thật sự sợ hãi, thả bắt đầu hối hận, sớm biết rằng, Lý Trường không như thế yêu nghiệt, như thế khủng bố, thân phụ đại khí vận, lúc trước có lẽ, liền không nên đi trêu chọc Lý Trường không, hắn khuynh tấn sở hữu, vô tận năm tháng sở tu luyện được đến lực lượng, khuynh số xuất hiện, hóa thành một cái kim sắc quyền ấn, một màn này, thiên địa đều tùy theo rung động, cùng kia đạo đạo bất diệt ánh sáng, âm âm va chạm, phanh phanh phanh phanh phanh, thiên địa chi gian, bộc phát ra tới từng đạo khủng bố tiếng vang, thế giới đều tùy theo mà chấn động, tiện đà, bất diệt ánh sáng, công phá Thiên Võ Tiên Tôn kim sắc quyền ấn, bất bại kim thân, ở này đó bất diệt ánh sáng hạ, hết thảy mai một, mà Thiên Võ Tiên Tôn thân hình, cũng bị bất diệt ánh sáng sở tiêu diệt, bất diệt ánh sáng, ở hấp thu Thiên Võ Tiên Tôn năng lượng, theo sau, đem này đó năng lượng, hết thảy mang về tới rồi Lý Trường không trên người, Lý Trường không trong mắt lại là có bất diệt chi mang hiện lên. Giờ khắc này, hắn ngộ, bởi vì, bất diệt ánh sáng, chẳng những mang đến Thiên Võ Tiên Tôn toàn bộ tu vi, càng mang đến Thiên Võ Tiên Tôn với tiên đạo phía trên hiểu được. Một tôn cường đại tiên tôn, vô tận năm tháng bên trong hiểu được, kiểu gì huyền ảo tinh thâm, nhưng hắn lại ở một cái chớp mắt chi gian, liền hết thảy lĩnh ngộ thông thấu. Bất diệt thần quyền, Lý Trường không cười to, còn đây là hắn tự nghĩ ra cường đại quyền pháp, vang dội cổ kim, đủ để so sánh tiên đế cấp tuyệt học, mà này chỉ là mới thành lập, chờ hắn ngày sau hoàn thiện bất diệt thần quyền, tự nhiên là có thể làm bất diệt thần quyền, siêu việt tiên đế cấp tuyệt học, trở thành càng cao trình tự vô thượng công pháp. Ân, làm Quá Hư Tiên Tôn tên kia trốn thoát, Lý Trường không tức khắc sửng sốt, ở hắn lĩnh ngộ bất diệt thần quyền kia trong nháy mắt. Quá Hư Tiên Tôn, chạy thoát đi ra ngoài, chạy trốn tới tiên kiếp ở ngoài, hừ. Cũng thế, chờ ta tấn chức tiên tôn, lại đến giết ngươi, Lý Trường không hừ lạnh, nuốt Thiên Long Vương, thích nuốt Thiên Long Vương, chương 3150, các ngươi liền như vậy sợ ta sao? Quá Hư Tiên Tôn chạy trối chết, Lý Trường không cũng không có đuổi giết, trước mắt hắn còn ở độ kiếp bên trong, hiển nhiên khó có thể đuổi giết Quá Hư Tiên Tôn, chỉ cần vượt qua tiên kiếp, tất nhiên có thể thành tựu tiên tôn chi cảnh, thả, bởi vì nhất cử cắn nuốt Thiên Võ Tiên Tôn tu vi. Hắn lúc này đây khẳng định có thể nhất cử vọt tới đỉnh tiên tôn chi cảnh. Như thế cơ hội tốt, không dung sai thất, lập tức, Lý Trường không phía sau, huyết long ảnh hiện lên, bày ra ngập trời long uy, chấn động thiên địa chi gian, chỉ thấy, lôi hải bên trong, vô số lôi quang, tất cả đều bị huyết long ảnh sở cắn nuốt, kia đạo đạo kiếp quang, giờ phút này cũng bị huyết long ảnh sở cắn nuốt, tiên kiếp chi uy, ở Lý Trường không trước mặt, có vẻ thực buồn cười, bất quá là làm Lý Trường không trở nên càng cường đại hơn mà thôi. Rốt cuộc, ở nửa canh giờ lúc sau, tiên kiếp chi uy, dần dần biến mất. Kia ngập trời lôi kiếp, giờ phút này đã hoàn toàn không thấy bóng dáng, đầy trời kiếp quang cũng toàn bộ biến mất, nhưng Lý Trường không dưới chân, đại địa xuất hiện từng đạo vô cùng đáng sợ khe rãnh. Dãy núi sụp đổ, biển rộng đều bị bốc hơi làm, hóa thành một mảnh tử địa, có thể thấy được, mới vừa rồi tiên kiếp, uy năng có bao nhiêu đáng sợ, nhưng Lý Trường không, tại đây chờ tiên kiếp dưới, lông tóc không tổn hao gì, thả, mượn dùng tiên kiếp chi uy, lớn mạnh tự thân, hắn trở nên càng thêm cường đại. Rõ ràng là tới đỉnh tiên tôn chi cảnh, như thế cảnh giới, đủ để ở hiện giờ tiên vực hoành hành một phương, đặc biệt là hắn, chiến lực vô song, này chân thật chiến lực, lại há là cảnh giới có khả năng cân nhắc được. Thần cụ hỗn độn tiên thể cùng long thần bất diệt thể. Này hai loại, đều là chư thiên vũ trụ chung mạnh mẽ vô cùng đặc thù thể chất. Hỗn độn tiên thể, vững vàng có thể bài nhập chư thiên vũ trụ đặc thù thể chất trung tiền tam. Mà long thần bất diệt thể, chính là ở chư thiên vũ trụ chung, lần đầu tiên xuất hiện. Nhưng mà chiến lực lại so với hỗn độn tiên thể càng thêm đáng sợ. Giống nhau đỉnh tiên tôn, Lý Trường không một quyền có thể nghiền chết. Lấy hắn hiện tại chiến lực, liền tính là đối mặt tiên vương cấp cường giả, đều chút nào không hoảng hốt. Huyền Nguyên Tiên Tông, Lý Trường không ánh mắt lạnh lẽo, nhìn xa phía trước nơi xa, hận ý ngập trời, sát ý tựa hải, Dược Vương, ngươi chiếu cố hảo ta sư tôn, ta muốn đi Huyền Nguyên Tiên Tông đi lên một chuyến. Lý Trường Không xoay người lại đây, đối với phía sau xa xôi chỗ Dược Vương quát. Dược Vương liên tục gật đầu, nói, thỉnh chủ thượng yên tâm. Nhìn kia đạo thân ảnh, nội tâm có thể nói chấn động vô cùng, nhấc lên sóng to gió lớn, vừa mới vượt qua tiên kiếp mà thôi, trực tiếp liền bước vào đỉnh tiên tôn chi cảnh. Cái này cũng chưa tính cái gì, hắn cảm giác giờ phút này Lý Trường Không, xa so tầm thường đỉnh tiên tôn phải cường đại hơn nhiều. Chỉ sợ, đều có thể cùng tiên vương một trận chiến. Tiên vực bên trong, chỉ có muôn đời vừa hiện tuyệt đỉnh thiên kiêu, mới có thể làm được như thế nông nỗi. Lý Trường Không xoay người rời đi, hướng về Huyền Nguyên Tiên Tông sát đi. Quá hư tiên tôn một đường trốn về tới Huyền Nguyên Tiên Tông. Cứ việc, đã về tới Huyền Nguyên Tiên Tông, nhưng hắn, như cũ kinh hãi không thôi. Lý Trường Không người này, thật là đáng sợ, vẫn luôn áp chế cảnh giới, chờ hắn cùng thiên võ tiên tôn giết tới thời điểm, lúc này mới buông ra áp chế, đột phá cảnh giới, sau đó đưa tới tiên kiếp, lại là lợi dụng tiên kiếp, làm tiên kiếp tới đối phó hắn cùng thiên võ tiên tôn. Phía trước trận chiến ấy, giờ phút này hồi tưởng lên, như cũ tim đập nhanh, thiếu chút nữa, liền ngã xuống ở nơi đó. Mà thiên võ tiên tôn, càng là trực tiếp ngã xuống, kia chính là một tôn cường đại vô cùng tiên tôn a. Tới rồi bực này trình tự, tu vi mạnh mẽ tuyệt đối, thả có vô số bảo mệnh thủ đoạn, đánh bại một tôn tiên tôn, cùng đánh chết một tôn tiên tôn, đó là hai việc khác nhau, nhưng thiên võ tiên tôn vô số bảo mệnh thủ đoạn, căn bản là không có tác dụng, ở khủng bố tiên kiếp bên trong, căn bản vô pháp thi triển. Tông chủ đã trở lại, như thế nào bị thương, nhìn dáng vẻ, còn thương thế phi thường chi trọng. Huyền Nguyên Tiên Tông đệ tử, nhìn đến quá hư tiên tôn cái này thê thảm bộ dáng, đều không khỏi nội tâm âm thầm khiếp sợ, tông chủ cùng thiên võ tiên tôn, không phải đi đuổi giết Lý Trường Không cùng Huyền Vũ tiên tôn sao? Chẳng lẽ, lại là bị Lý Trường Không gây thương tích? Nghĩ đến đây, liền càng thêm làm Huyền Nguyên Tiên Tông đệ tử trong lòng kinh hãi. Phải biết rằng, Lý Trường Không người này, chính là tí nhai tất báo tính cách a, nếu có thể đả thương tông chủ, kia khẳng định sẽ không liền như vậy buông tha tông chủ, khẳng định sẽ đuổi giết mà đến. Bá, ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh buông xuống dưới, đúng là đại trưởng lão Long Nguyên. Giờ phút này, Long Nguyên nhíu mày, thần sắc tức giận, sao lại thế này? Các ngươi hai đại tiên tôn liên thủ, hơn nữa quá huyền thần kiếm nơi tay, thế nhưng còn bắt không được một cái Lý Trường Không? Long Nguyên giận cực mà hỏi, hắn chính là biết đến, Huyền Vũ tiên tôn đã thân bị trọng thương, vô pháp phát huy ra tới cái gì chiến lực, có thể đánh cho bị thương quá hư tiên tôn, tất nhiên là Lý Trường Không. Đại trưởng lão, Lý Trường Không đột phá, mượn dùng tiên kiếp chi uy, đem ta cùng với thiên võ tiên tôn đều vây ở tiên kiếp bên trong, chúng ta tuy rằng liều chết ẩu đả, nhưng cuối cùng vẫn là không địch lại, thiên võ tiên tôn đã ngã xuống, chỉ có một mình ta chạy thoát trở về. Quá hư tiên tôn cũng không có giấu giếm, trực tiếp đem trải qua nói ra, chuyện tới hiện giờ không cần thiết đi giấu giếm cái gì, thả cũng giấu giếm không được. Cái gì? Thiên võ tiên tôn đã chết? Giờ khắc này Huyền Nguyên tiên tông trên dưới đều trong lòng chấn động, một đám đều sợ tới mức mất hồn. Kia chính là một tôn cường đại tiên tôn a, thế nhưng liền như vậy vô thanh vô tức mà ngã xuống, quá không thể tưởng tượng. Ngay cả là Long Nguyên đều cảm thấy chấn động vô cùng, thiên võ tiên tôn cư nhiên đã chết. Đại trưởng lão, tông chủ, Lý Trường Không thằng nhãi này chính là tí nhai tất báo, ta cảm thấy người này nhất định sẽ đuổi giết mà đến. Một vị Huyền Nguyên tiên tông trưởng lão vội vàng đứng ra bẩm báo nói, hắn có điểm nóng nảy, Lý Trường Không nếu có thể chém giết thiên võ tiên tôn bị thương nặng tông chủ, như vậy thực lực kiểu gì khủng bố, Huyền Nguyên Tiên Tông sợ là nguy hiểm. Đúng vậy, người này nhất định sẽ không như vậy bỏ qua, ta cảm thấy vì an toàn khởi kiến, trực tiếp mở ra hộ tông đại trận đi, bằng không bị Lý Trường Không lẻn vào kia phiền toái có thể to lắm. Lại một vị trưởng lão đứng ra, giờ phút này thần sắc đều có chút hoảng loạn, đại trưởng lão Long Nguyên giờ phút này hoàn toàn nổi giận, kẻ hèn một cái Lý Trường Không liền đem các ngươi dọa thành như vậy, hắn có cái gì đáng sợ? Đại trưởng lão tức giận mắng lên. Một đám Huyền Nguyên Tiên Tông trưởng lão đều cúi đầu, rốt cuộc đại trưởng lão uy nghiêm còn tại. Bất quá, Ukanzu hộ tông đại trận cũng đích xác thật lâu không mở ra qua. Hiện tại có thể mở ra một chút, ta phải nhìn xem hộ tông đại trận hay không có cái gì khuyết tật. Đại trưởng lão Long Nguyên chợt lại nói, kia một đám đệ tử trưởng lão đều trong lòng nói thầm, này không phải là sợ sao? Các ngươi liền như vậy sợ ta sao? Mà giờ phút này, bỗng nhiên một đạo thanh âm như quỷ mị vang lên, trực tiếp ở mỗi một cái Huyền Nguyên Tiên Tông đệ tử trưởng lão trong lòng vang lên, làm Huyền Nguyên Tiên Tông trên dưới, mọi người, tất cả đều trái tim hung hăng động đất run hạc, tất cả đều ngẩng đầu lên, liền nhìn đến, một đạo thân ảnh, quanh thân kích động tiên quang, đạp mây mù mà đến, đúng là Lý Trường Không. Chương 3151, nửa bước tiên vương. Lý Trường Không, đương nhìn đến Lý Trường Không thân ảnh, Huyền Nguyên Tiên Tông trên dưới, đều trái tim hung hăng chấn động hạ, một đám đều sợ tới mức không nhẹ, bọn họ còn ở thảo luận muốn như thế nào đối phó Lý Trường Không. Nhưng kết quả, Lý Trường Không đã sát tới cửa tới, mà Quá Hư Tiên Tôn, Đường Đường Tông Chủ, giờ phút này thế nhưng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Hắn trăm triệu không nghĩ tới, Lý Trường Không, cư nhiên sẽ nhanh như vậy liền đánh tới, thằng nhãi này không phải ở độ tiên kiếp sao? Tiên kiếp kiểu gì đáng sợ, cư nhiên có thể tại như vậy trong khoảng thời gian ngắn liền thành công an ổn vượt qua. Hắn cảm thấy không dám tin tưởng, nhưng trước mắt Lý Trường Không, rồi lại vô cùng rõ ràng, tuyệt phi vô căn cứ chi tướng, lúc trước, đem ta cùng sư tôn trục xuất tiên môn, phái người đuổi giết, ngươi liền không nghĩ tới, sẽ có hôm nay sao? Lý Trường Không, nhìn về phía Quá Hư Tiên Tôn, hắn có thể cảm thụ được đến, giờ phút này Quá Hư Tiên Tôn nội tâm sợ hãi, Quá Hư Tiên Tôn, không khỏi thần sắc ảm đạm, nội tâm xuất hiện từng trận hối ý, nếu là lúc trước, không đem Lý Trường Không cùng Huyền Vũ Tiên Tôn trục xuất môn hộ. Có lẽ, toàn bộ Huyền Nguyên Tiên Tông đều sẽ bởi vì Lý Trường Không quật khởi mà trở nên càng cường đại hơn, thậm chí có thể ở tiên vực xưng tôn. Nhưng hiện tại, nói cái gì đều đã quá muộn, thế gian cũng không có thuốc hối hận nhưng bán. Đại trưởng lão Long Nguyên, giờ phút này hư lạnh, thần sắc trở nên lạnh băng vô cùng. Lý Trường Không, quá kiêu ngạo, lẻ loi một mình, sát nhập tông môn trọng địa, thả, nói ẩu nói tả, kiêu ngạo, không ai bì nổi, vô luận như thế nào, này một hơi đều không thể nhẫn, nếu không, thể diện ở đâu? Oanh, Long Nguyên không chút suy nghĩ, trực tiếp ra tay, vừa ra tay, liền có che trời bàn tay to, chấn áp mà xuống, trời cao đều vì này chấn động, đại địa cũng kịch liệt địa chấn động lên, này một kích chi uy, dung chuyển trời đất, dẫn phát đáng sợ dị tượng, sơn băng địa liệt, địa mạch chỗ sâu trong, có núi lửa phun trào mà ra, với tiên vực bên trong, đều có thể làm được bực này trình độ, tuyệt đối là một tôn khủng bố tồn tại, liền là Huyền Nguyên Tiên Tông rất nhiều đệ tử, trưởng lão, giờ phút này đều chấn động mạc danh, bọn họ ai cũng không nghĩ tới. Đại trưởng lão Long Nguyên, cư nhiên có thể có được như thế đáng sợ chiến lực. Cho bọn hắn cảm giác, tông chủ Quá Hư Tiên Tôn, bỉ chi giờ phút này đại trưởng lão Long Nguyên, đều chênh lệch cực đại, mà Quá Hư Tiên Tôn, cũng là trên mặt lộ ra kinh hỉ chi sắc. Có lẽ, đại trưởng lão Long Nguyên, có thể chấn sát Lý Trường Không người này. Ầm ầm ầm, khủng bố một trường, chấn sát tới, mà Lý Trường Không, bên ngoài thân bất diệt ánh sáng lưu động, lập lòe không thôi, mà hỗn độn tiên thể, cũng tại đây khắc bày ra đáng sợ uy năng. Oanh! Hắn thân hình phóng lên cao, trực tiếp nghênh đón kia che trời bàn tay to, âm âm tạt ra cực kỳ đáng sợ một quyền, thiên địa đồng thời chấn động, phanh, lại nghe được một tiếng vang lớn, chỉ thấy, đại trưởng lão che trời đại trưởng, trực tiếp bạo liệt mở ra, hóa thành đầy trời huyết vụ từ không trung sái lạc, giờ khắc này, Huyền Nguyên Tiên Tông đệ tử, trưởng lão, tất cả đều trợn tròn mắt, một đám ngây ra như phỗng, lúc trước ở bọn họ trong mắt cường đại, không ai bì nổi đại trưởng lão Long Nguyên, cư nhiên bị một kích bị thương nặng, bàn tay đều phế đi. Máu tươi đều ngăn không được, ào ạt ra bên ngoài trào ra, nhìn phía Lý Trường Không ánh mắt, trở nên hoảng sợ, sợ hãi, mà Quá Hư Tiên Tôn, càng là thần sắc hồi hộp, hắn thật sự sợ hãi vô cùng, bởi vì, giờ phút này Lý Trường Không, bày ra tới thực lực, xa bỉ chi trước phải cường đại hơn nhiều, này thật là đáng sợ, vượt qua tiên kiếp lúc sau, thực lực cư nhiên tăng lên như thế nhiều, lập tức từ nửa bước tiên tôn, tới đỉnh tiên tôn, đây chính là vượt qua vài cái tiểu cảnh giới, còn thất thần làm gì, mau ra tay. Cùng ta cùng nhau trấn áp người này, đại trưởng lão Long Nguyên giống giận lên, trong nháy mắt chi gian, toàn bộ Huyền Nguyên Tiên Tông, đều bùng nổ kinh thiên chi uy, một đám đệ tử trưởng lão, tất cả đều ra tay, hướng về Lý Trường Không oanh sát mà đi, đầy trời công kích, tất cả đều tập sát tới, uy năng đáng sợ mà lại cường đại, mỗi một kích, đều đủ để chấn động nhân tâm, mà Quá Hư Tiên Tôn, giờ phút này cũng tế nổi lên Quá Huyền Thần Kiếm, hướng về Lý Trường Không chém giết mà xuống, đại trưởng lão Long Nguyên, càng là thúc dục trong cơ thể hắc ám lực lượng, dẫn phát một đạo hắc ám chi ấn, chỉ thấy kia hắc ám chi ấn chung ẩn chứa vô cùng khủng bố hắc ám lực lượng, thậm chí có thể làm được luyện hóa tiên đạo quy tắc nông nỗi. Hắc ám luyện thần ấn, đây là hắn từ hắc ám đầu sỏ chung được đến vô thượng ấn pháp. Bực này ấn pháp chính là tiên vương cấp tuyệt học, có thể nói cường đại vô cùng, có thể trấn áp một phương đại thế giới. Lý Trường Không lại chỉ là lạnh lùng cười, tiện đà bất diệt thần quyền đánh ra, vô tận bất diệt ánh sáng xuất hiện, phảng phất tuyên cổ bất diệt nắm tay ngang qua cổ kim, chấn động muôn đời, này một quyền trung quyền ý, quá đáng sợ, có tối cao ý nhị che giấu trong đó, so với cái gì tiên vương cấp võ học, cường đại hơn quá nhiều, hoàn toàn không ở một cấp bậc phía trên, giờ phút này bất diệt ánh sáng, chiếu rọi muôn đời, tuyên cổ bất diệt, phanh phanh phanh phanh, thiên địa chi gian, chỉ có một nắm tay, ở vô số lần chấn động, ầm ngang, ngay sau đó, toàn bộ Huyền Nguyên Tiên Tông, tại đây một quyền dưới, biến thành một mảnh phế tích, vô số Huyền Nguyên Tiên Tông đệ tử, trưởng lão thân thể bạo liệt, thần hồn mai một, mà Quá Hư Tiên Tôn thân thể cũng là nổ tung tới, máu tươi vẩy ra, cầm đầu đại trưởng lão Long Nguyên, hắn hắc ám luyện thần ấn, căn bản ngăn không được Lý Trường Không nắm tay, hắn thân thể hóa thành xương đen, trong đó hiển lộ một đạo đáng sợ ma đầu, kia ngập trời thân ảnh, muốn từ Long Nguyên thân hình trong vòng lao ra, nhưng mà, bất diệt thần quyền, mênh mông cuồn cuộn, trấn áp hết thảy, liền là kia nói ngập trời thân ảnh, đều nhất thống trấn áp, vây ở tuyên cổ 5 tháng bên trong, vô pháp thoát thân, đáng chết, đây là cái gì thần thông? Đáng sợ thanh âm, với muôn đời 5 tháng bên trong quanh quẩn, hắc ám đầu sỏ, nguyên lai cũng bất quá như thế. Lý Trường không chỉ là nhẹ nhàng cười, hắn đương nhiên minh bạch, trước mắt chỉ là hắc ám đầu sỏ một đạo thần hồn mà thôi. Chân chính hắc ám đầu sỏ, thực đáng sợ, hẳn là siêu việt tiên vương trình tự tồn tại, nhưng hắn đã không sợ, sáng chế bất diệt thần quyền bực này kinh thế tuyệt học. Cho hắn một chút thời gian, liền có thể trấn áp quét ngang chư thiên, hắc ám đầu sỏ cũng sẽ bị hắn thiết quyền trấn áp càn quét, sẽ không ngoại lệ. Dầm, theo sau, Lý Trường không phía sau hiện ra một đạo huyết long ảnh. Huyết quang thao thao, mở ra bồn máu mồm to, đem đầy trời huyết vụ, tất cả đều hút vào, tất cả đều luyện hóa, ào ào xôn xao, khủng bố lực lượng xuất hiện, Lý Trường không tu vi, không ngừng mà tiêu thăng, hắn một quyền diệt Huyền Nguyên Tiên Tông, hiện tại càng là trực tiếp đem Huyền Nguyên Tiên Tông vô số đệ tử trưởng lão hết thảy luyện hóa, liền Quá Hư Tiên Tôn, đại trưởng lão Long Nguyên cũng không ngoại lệ, thậm chí còn bao gồm che giấu phía sau màn hắc ám đầu sỏ thần hồn, cũng đều cùng nhau luyện hóa, tu vi thực mau liền bước vào đại viên mãn tiên tôn. Thả, lại tiến thêm một bước, tới nửa bước tiên vương chi cảnh, như thế tu vi, ở hiện giờ tiên vực bên trong, chỉ sợ đã là khó gặp gỡ địch thủ, chỉ kém một chút, là có thể lần thứ hai đột phá, thành tựu tiên vương, tiên vực bên trong, sở hữu tiên vương, đều đi chiến trường, cùng chân ma giới khai chiến. Nói cách khác, hiện giờ tiên vực bên trong, lại vô tiên vương cấp tồn tại, hắn, vô địch. Chương 3152, một người chi sát ý nhưng để 10 vạn đại quân. Vực ngoại chiến trường, nơi này, bùng nổ một hồi khủng bố đại chiến, là chân ma giới cùng tiên vực chi gian chiến tranh. Tiên vực trong vòng, cơ hồ sở hữu tiên vương, đều hội tụ tại đây, tham dự trận này đại chiến. Lý Trường không hiện thân vực ngoại chiến trường bên trong, phóng nhãn nhìn lại, có thể nhìn đến, từng tòa pháo đài lập với trong hư không, mỗi một tòa pháo đài, tất cả đều cách xa nhau hàng tỷ, từng người bày ra cường đại trận pháp. Thả tất cả đều có tiên vương với pháo đài trong vòng tọa chấn. Bá, ngay sau đó, hắn trước mặt, xuất hiện một vị bạn cũ. Đúng là Thanh Đế, người đã đến rồi. Thanh Đế, nhìn về phía Lý Trường Không, nhiều ít cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Trong lòng khiếp sợ, lần trước vừa thấy, mới qua đi bao lâu a? Lý Trường Không cư nhiên, đã thành tựu nửa bước tiên vương. Thả, chiến lực vô song, này chân chính chiến lực. Ở hắn xem ra, so rất nhiều tiên vương đô phải cường đại hơn nhiều. Là, ta tới, Lý Trường Không trong cơ thể nhiệt huyết sôi trào, cảm thấy hưng phấn, hắn chính là thật lâu đều không có loại này cảm xúc thượng dao động. Trên đời này, có thể làm hắn như thế hưng phấn, nhiệt huyết mênh mông sự tình đã không nhiều lắm. Trước mắt vực ngoại chiến trường, xem như một cái, ở chỗ này, nơi nơi đều là chinh chiến cùng giết chóc, cũng vừa lúc là nhất thích hợp hắn trưởng thành địa phương. Hắn nuốt thiên huyết mạch, yêu cầu không ngừng mà cắn nuốt, lớn mạnh tự thân, thẳng đến, đem long thần bất diệt thể tu luyện đến đại viên mãn chi cảnh. Đến lúc đó, hắn đem có được trên đời vô địch đáng sợ cường đại lực lượng. Thực hào, ta đã có thể cảm nhận được ngươi mênh mông chiến ý. Thanh Đế nở nụ cười, hiện giờ hắn chính là đại viên mãn tiên vương, khoảng cách đột phá đều chỉ kém nửa bước xa, lại tiến thêm một bước, đó là tiên hoàng, thực lực càng cường đại hơn. Tại đây vực ngoại chiến trường, hắn tọa trấn một chỗ pháo đài, chính là một phương thống soái, trước mắt chính trực dùng người hết sức, mà Lý Trường không đã đến, không thể nghi ngờ làm hắn dưới trướng nhiều một viên đại tướng. Bá, ngay sau đó, lại có một đạo thân ảnh xuất hiện ở Thanh Đế trước mặt, mà này đạo thân ảnh, Lý Trường không nhưng một chút cũng không xa lạ, lúc trước hạ giới bất diệt chân tiên, từng cường thế vô cùng, trấn áp một phương, này thiên phú, tuyệt đối là kinh tài tuyệt diễm, nhưng mà vì thiên sở đố, bị đau khổ vây ở hạ giới, khó có thể thành tiên, mà một khi thành tiên lúc sau, tu vi đột phá như ăn cơm uống nước giống nhau, hiện giờ cư nhiên đã thành tựu tiên tôn chi cảnh, thả là đại viên mãn tiên tôn, ân, bất diệt chân tiên. Không, bất diệt tiên tôn, nhìn đến Lý Trường Không, cũng cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, nhưng trước mắt, không rảnh lo ôn chuyện, liền là hướng về Thanh Đế nói, Thanh soái, có quan trọng tình báo hội báo, nói đi, không sao, Thanh Đế đạm nhiên nói, chân ma giới có điều hành động, xuất động 7 tôn chân ma vương, ta hoài nghi, bọn họ mục tiêu, là vạn côn tinh hệ, bọn họ, rất có thể muốn đem vạn côn tinh hệ, hàng tỷ vạn sinh linh, vô tận sinh cơ, tất cả đều luyện hóa thành đan, bất diệt tiên tôn liền là nói tới, ân. Ý của ngươi là nói, bọn họ thế nhưng phải dùng toàn bộ tinh hệ, hàng tỷ vạn sinh linh cùng với một phương tinh hệ vô tận sinh cơ, tới luyện chế hỗn độn thánh linh đan, giờ khắc này, liền là thanh đế, đều vì này chấn động, chân ma giới này cử, quả thực nhân thần cộng phẫn, hỗn độn thánh linh đan, kia chính là có thể làm một tôn tiên vương, sinh sôi bước vào tiên hoàng chi cảnh, thậm chí, đều khả năng thẳng tới chuẩn đế chi cảnh, nếu là làm chân ma giới đắc thủ, đối phương chẳng phải là nhiều ra tới một tôn chuẩn đế. Tuyệt không có thể làm chân ma giới đắc thủ, chỉ là, đối phương xuất động 7 tôn chân ma vương, lấy hắn sức của một người, chỉ sợ khó có thể đối phó. Chân ma vương, cùng tiên vương cảnh giới đối ứng, thả, chân ma vương bởi vì thân thể mạnh mẽ, trời sinh có được không thể địch nổi cường đại lực lượng. So giống nhau tiên vương đô còn muốn càng cường đại hơn. 7 đại chân ma vương liên thủ, trong đó rất có khả năng sẽ xuất hiện đại viên mãn trình tự chân ma vương. Đến lúc này, đã có thể khó giải quyết, đưa tin cấp mặt khác pháo đài, làm cho bọn họ phái ra thống soái tiến đến chi viện, chúng ta, trước chạy tới vạn côn tinh hệ. Thanh đế, nhanh chóng quyết định, theo sau, hắn nhìn về phía Lý Trường Không, khóe miệng giơ lên, cười nói, xem ra, lúc này đây, chúng ta muốn kề vai chiến đấu, đây là vinh hạnh của ta. Lý Trường Không trầm giọng đáp, trong cơ thể chiến ý mênh mông không thôi, hắn đã gấp không chờ nổi. Theo sau, thanh đế tự mình dẫn trăm vạn đại quân, hướng về vạn côn tinh hệ sát đi. Trăm vạn đại quân, đều là tiên vực cường giả, có được rất cường đại thực lực. Lý Trường Không, này trăm vạn đại quân, tạm thời giao từ ngươi tới thống soái, ta trước chạy tới vạn côn tinh hệ, ngăn trở chân ma giới hành động. Thanh đế một bên lên đường, một bên đối Lý Trường Không nói, thanh đế, ngươi là chân chính thống soái, chỉ có ngươi tự mình tọa trấn, trăm vạn đại quân mới có thể phát huy ra tới mạnh nhất chiến lực, chi bằng làm ta trước chạy tới vạn côn tinh hệ. Lý Trường Không trong lòng minh bạch, chính mình bất quá là vừa gia nhập tân nhân thôi, liền tính là thanh đế đem trăm vạn đại quân quyền chỉ huy giao cho hắn trên tay, cũng không ai sẽ nghe hắn. Giọng nói rơi xuống, hắn liền trực tiếp lao ra, bởi vì thanh đế đã cấp ra vạn côn tinh hệ vị trí, cho nên hắn biết nên như thế nào đi vạn côn tinh hệ. Vèo vèo vèo, Lý Trường Không tốc độ mau đến tựa như kinh hồng, thoáng nhìn trong nháy mắt liền đã ở trăm vạn ở ngoài, sau đại quân tiến lên tốc độ nhanh không biết nhiều ít lần, thực mau hắn liền chạy tới vạn côn tinh hệ, nhưng tựa hồ đã đến chậm. Trước mắt vạn côn tinh hệ biến thành một mảnh đen nhánh, nơi tử khí trầm trầm bị hắc ám sở bao phủ, nơi này lại vô nửa điểm sinh cơ. Đến chậm, Lý Trường Không trong lòng trầm xuống, một phương tinh hệ hàng tỷ vạn sinh linh như vậy hóa thành cho bụi, liền là này phiến tinh hệ sinh cơ đều bị cướp đoạt. Cứ việc hắn đều không phải là nhân từ nương tay người, luôn luôn sát phạt quyết đoán, giết qua người cũng vô pháp số thanh, nhưng như vậy mai một phương tinh hệ, chỉ vì luyện chế một quả hỗn độn thánh linh đan, hắn vẫn là bị thật sâu chấn động tới rồi. Đây là chân ma giới hành động. Giờ khắc này, Lý Trường Không cảm nhận được một cổ tức giận, lửa giận tận trời, vèo, hắn trực tiếp theo chân ma giới đại quân lưu lại hơi thở, đuổi theo, thực mau, hắn liền đuổi theo chân ma giới đại quân, mênh mông cuồn cuộn, chừng 10 vạn chi chúng, hơn nữa cầm đầu 7 đại chân ma vương, một đám thực lực cường đến làm người giận sôi. Giờ phút này, chân ma đại quân dừng lại, một đám xoay người, đằng đằng sát khí mà nhìn chằm chằm Lý Trường Không. Sát, Lý Trường Không trực tiếp một cái sát tự, sát khí xông thẳng tận trời, một người chi sát ý, nhưng để 10 vạn đại quân. Chương 3153, Tiên Hoàng chi cảnh. 7 tôn chân ma vương, nhìn đến chỉ có Lý Trường Không một người khi, đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, theo sau, đó là đồng thời cười vang lên. Mà kia 10 vạn chân ma đại quân cũng đều đi theo cười ha hà, thật là vô tri giả không sợ a, một người liền dám hướng bọn họ khởi xướng xung phong, nhỏ bé ngu xuẩn nhân tộc a. Nhưng mà ngay sau đó, Lý Trường Không giết qua tới, nhảy vào chân ma đại quân bên trong, cường đại sát khí tràn ngập khai đi, Quá Huyền Thần kiếm hiện lên, kiếm uy trấn áp muôn đời, nhất kiếm chém ra, thiên địa vì này rung động. Này nhất kiếm chém chết mấy vạn chân ma đại quân, chân ma chân linh đều mai một, chết đến không thể càng chết. Một màn này, làm 7 tôn chân ma vương, đều sắc mặt kịch biến, đáng chết, không thể tưởng được, phía trước khinh địch, cư nhiên muốn trả giá như thế to lớn đại giới, ngươi tìm chết, lão tử muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Một tôn chân ma vương, giống giận lên, làm chân ma vương, so bình thường tiên vương càng cường đại hơn, mà trước mắt tiên vực người, gần là một tôn nửa bước tiên vương mà thôi, hắn căn bản không đem đối phương đặt ở trong mắt, lập tức đó là một quyền đánh ra, hiển lộ cuồn cuộn chân ma hơi thở, cường đại lực lượng, áp sụp hư không. Hình thành đáng sợ uy áp. Ân, Lý Trường Không hơi hơi sửng sốt, còn có người dám cùng chính mình so lực lượng, cầu mà không được a. Hắn cười, theo sau, một quyền đánh ra, có mênh mông cuồn cuộn bất diệt chi thế, một cổ nghiền áp lực lượng, quét ngang chư thiên, phanh, ngay sau đó, chân ma vương thân hình trực tiếp nổ tung, hóa thành một đoàn huyết vụ, từ không trung sái lạc xuống dưới. Lý Trường Không thần sắc tự nhiên, đối này một kết quả, một chút cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chân ma vương, tính cái dám a, vèo. Theo sau, hắn lần thứ hai sát ra, thi triển đáng sợ bất diệt thần quyền. Một quyền đánh ra, chỉ thấy kia chân ma đại quân, tất cả đều chân linh mai một, toàn bộ bỏ mình, thậm chí, kia dư lại sáu đại chân ma vương, đều cảm giác chính mình trong cơ thể máu tươi kích động không thôi. Suýt nữa liền một ngụm lão huyết nhổ ra, một quyền chi uy, quả là như vậy, bọn họ trên mặt, đều lộ ra kinh hãi chi sắc, đây là muôn đời yêu nghiệt, lấy nửa bước tiên vương chi cảnh, một người lực áp bọn họ bảy tôn chân ma vương, trong đó, liền là đại viên mãn cảnh chân ma vương, đều cảm thấy khó có thể địch nổi, đó là muôn đời yêu nghiệt, cũng không đến mức như thế đáng sợ đi. Mà giờ phút này, Lý Trường Không phía sau, hiển lộ một đạo huyết long ảnh, chỉ thấy, huyết quang thao thao, kia nói huyết long ảnh, mở ra bồn máu mồm to, đem đầy trời chân ma máu, tất cả đều hút vào trong miệng, một tôn chân ma vương, 10 vạn chân ma đại quân, tất cả đều bị Lý Trường Không cắn nuốt luyện hóa, làm hắn tu vi, lần thứ hai bạo trướng, đáng sợ khí cơ, chấn động hư không, mau, ngăn lại hắn, không thể làm hắn đột phá, 6 tôn chân ma vương, tất cả đều hoảng sợ, thằng nhãi này, lại là muốn đột phá. Nửa bước tiên vương chi cảnh, liền đã như thế đáng sợ, nếu là làm này chân chính bước vào tiên vương chi cảnh. Kia còn phải, đến lúc đó, bọn họ sáu cái, đều phải chết ở chỗ này. Giờ khắc này, sáu tôn chân ma vương, đều khuynh tấn toàn lực, bùng nổ sở hữu, đáng sợ chân ma hơi thở, như ma phệ vạn vật, hình thành đáng sợ ma đạo uy áp. Chân ma chi uy, mênh mông cuồn cuộn, hướng về Lý Trường Không chấn áp mà xuống. Giờ khắc này, thiên địa đều tùy theo chấn động, phảng phất tại đây một cổ đáng sợ uy áp dưới. Đều phải tùy theo mai một. Lý Trường Không ánh mắt lạnh nhạt vô cùng, chút nào không dao động, trực tiếp một quyền đánh ra, bất diệt chi quyền ý, bùng nổ mà ra, phanh phanh phanh phanh, sáu tôn chân ma vương, tất cả đều thân hình nổ tung, hóa thành từng đoàn huyết vụ, từ không trung sái lạc, tất cả đều thân chết, bị bất diệt thần quyền đáng sợ quyền ý nghiền áp. Lý Trường Không phía sau huyết long ảnh, lần thứ hai mở ra bồn máu mồm to, bỗng nhiên một hút, đem sở hữu huyết vụ, tất cả đều hút vào long khẩu bên trong, thân hình phía trên hiển lộ từng luồng đáng sợ uy nghiêm, trực tiếp phá tan cảnh giới cái chắn, bước vào tiên vương chi cảnh, thả, trực tiếp thành tựu cao giai tiên vương, bởi vì, đều không phải là ở tiên vực trong vòng, lúc này đây, hắn đột phá, cũng không có dẫn phát tiên kiếp, cái này làm cho Lý Trường Không, cảm thấy rất là tiếc hận, rốt cuộc, nếu là tiên kiếp buông xuống, hắn liền có thể lần thứ hai cắn nuốt tiên kiếp chi uy, nói không chừng, đều có thể trực tiếp vọt tới đại viên mãn tiên vương chi cảnh. Đáng tiếc, Lý Trường Không thầm nghĩ trong lòng. Mà theo sau, hắn trước mặt, xuất hiện một quả đen nhánh đan dược. Tuy rằng, đen nhánh vô cùng, nhưng lại có được vô cùng sinh cơ. Đây chính là lấy hàng tỷ vạn sinh linh, một cái tinh hệ vô cùng sinh cơ vì đại giới, luyện chế mà thành hỗn độn thánh linh đan. Lý Trường Không nhìn này một quả đan dược, không có do dự, trực tiếp dùng nuốt thiên huyết mạch, đem này luyện hóa, ầm ầm ầm, khủng bố vô cùng sinh cơ, tràn ngập ở hắn trong cơ thể. Mà giờ phút này, hắn bên ngoài thân, cũng hiện lên đạo đạo bất diệt ánh sáng, kia đạo đạo bất diệt ánh sáng. Phụ trợ đến hắn, vĩ ngạn tựa như cổ xưa ma thần, bất hủ như muôn đời tiên hoàng. Hắn tu vi, lần thứ hai bạo trướng, từ cao giai tiên vương, bước vào đỉnh tiên vương, lại nhập đại viên mãn tiên vương chi cảnh. Lúc sau, lại nhập tiên hoàng chi cảnh, sơ giai tiên hoàng, trung giai tiên hoàng, cao giai tiên hoàng, cuối cùng, ngừng ở cao giai tiên hoàng chi cảnh. Giờ phút này, hắn cảm giác được, trong cơ thể có được vô cùng dư thừa lực lượng, mà ngưng hóa ra tới bất diệt ánh sáng, cũng nhiều đạt trăm vạn nói, vực ngoại chiến trường. Quả nhiên không có tới sai, so với ở tiên vực bên trong bế quan khổ tu, hiện tại tăng lên tu vi tốc độ, quá nhanh, Lý Trường Không trong mắt, tràn đầy kinh hỉ chi sắc, về sau, hắn ánh mắt, nhìn phía xa xôi chỗ, hàng tỷ dặm bên ngoài, có từng tòa pháo đài, kia chính là chân ma giới pháo đài, Lý Trường Không trong mắt, nở rộ đạo đạo ánh sao, lập tức đứng dậy, hướng về chân ma giới pháo đài sát đi, chương 3154, bất diệt kiếm hồng. Một chỗ chân ma giới pháo đài chung, đóng quân ngàn vạn chân ma đại quân. Càng có đại viên mãn cảnh chân ma vương tọa chấn, thực lực tuyệt đối thập phần cường đại. Bá, liền vào giờ phút này, một đạo thân ảnh buông xuống tại đây một chỗ chân ma giới pháo đài chung. Kia đạo thân ảnh, dị thường lạnh lùng, sát ý ngập trời, đáng sợ sát ý, ngưng động thực chất giống nhau, làm cho cả chân ma giới pháo đài đều trở nên băng hàn vô cùng, một tôn tôn chân ma giới cường giả, giờ phút này tất cả đều ánh mắt quét tới, nhìn đến kia đạo thân ảnh, đều không khỏi ánh mắt một ngưng. Tiên hoàng, đây là một tôn tiên hoàng cảnh giới cường giả, thực lực cường đại đến đáng sợ, cơ hồ lệnh này đó chân ma giới cường giả cảm thấy hít thở không thông. Này đạo thân ảnh, đúng là Lý Trường Không, giờ phút này Lý Trường Không, đã là cao giai tiên hoàng chi cảnh, vô luận là tu vi vẫn là chiến lực, tất cả đều khủng bố đến cực điểm, chỉ là khí thế, liền đủ để áp sụp một phương tiểu thiên địa. Oanh, ngay sau đó, Lý Trường Không ra tay, đánh ra một quyền, đáng sợ lực lượng, mênh mông cuồn cuộn, chấn áp muôn đời, này một quyền đánh ra. Pháo đài trực tiếp bạo, vô số chân ma ngã xuống, chân linh đều bị oanh diệt. Một tôn đại viên mãn chân ma vương lao ra, dục muốn cùng Lý Trường Không đại chiến, nhưng là, còn chưa từng xông tới, đã bị một đạo đáng sợ kiếm quang xỏ xuyên qua thân hình. Chân linh mai một, ầm ầm ầm, Lý Trường Không lần thứ hai ra tay, bên ngoài thân bất diệt ánh sáng, diễn biến vì trăm vạn nói lộng lẫy bất diệt kiếm hồng. Hô hô hô, khoảnh khắc chi gian, ngàn vạn chân ma đại quân, liền bị tàn sát đến không còn một mảnh, mà Lý Trường Không phía sau, huyết long ảnh lần thứ hai hiển lộ, đem đầy trời huyết vụ, tất cả đều hấp thu. Hết thảy luyện hóa, một tòa có được khủng bố thực lực chân ma giới pháo đài. Ở Lý Trường Không trước mặt, quả thực liền như con kiến, bị dễ dàng phá hủy, ngàn vạn chân ma đại quân, tất cả mai táng tại đây, mà Lý Trường Không cũng không có thỏa mãn tại đây, hắn tiếp tục lao ra, sát xuống phía dưới một tòa chân ma giới pháo đài. Cùng lúc đó, Thanh Đế Sở xuất lĩnh trăm vạn đại quân, cũng rốt cuộc đến Vạn Côn tinh hệ, nhưng bọn hắn phát hiện, Vạn Côn tinh hệ đã biến thành một mảnh đen nhánh nơi, tử khí trầm trầm, bị hắc ám sở bao phủ. Trung quy vẫn là tới muộn một bước sao? Thanh Đế trong mắt hiện lên bi thương chi ý, kia chính là một phương tinh hệ, hàng tỷ vạn sinh linh, sở hữu sinh cơ tất cả mai một. Thanh soái, không thích hợp, Lý Trường Không người khác đâu? Bất Diệt Tiên Tôn, giờ phút này vội vàng tiến lên hội báo, mới vừa rồi hắn tìm tòi một phen, không phát hiện Lý Trường Không bóng dáng, hẳn là đuổi theo giết chân ma, chúng ta cũng đuổi theo đi. Thanh Đế trong lòng kia cổ phẫn nộ, giờ phút này khó có thể ức chế, thật sự là bởi vì chân ma giới này cử nhân thần cộng phẫn, không thể nhịn được nữa. Theo sau, Thanh Đế xuất lĩnh trăm vạn đại quân, lần thứ hai nhanh hơn tốc độ, một đám tiên vực cường giả đều bắt đầu liều mạng mà tăng tốc. Thực mau, bọn họ phát hiện chiến đấu bùng nổ nơi, hơn nữa, cũng thấy được từng khối chân ma thi thể, kia từng khối chân ma thi thể phiêu phù ở không trung, tử trạng thê thảm vô cùng, 10 vạn chân ma đại quân đều bị Lý Trường Không một người đổ, còn có chân ma vương cấp bậc cường giả lưu lại hơi thở, cũng bị Lý Trường Không cấp giết sạch rồi. Bất Diệt Tiên Tôn đầy mặt kinh ngạc chi sắc, hắn đương nhiên biết, Lý Trường Không chính là tuyệt thế yêu nghiệt, một thân chiến lực, có thể nói muôn đời vô song, nhưng rốt cuộc đối mặt chính là số tôn chân ma vương cấp bậc cường giả. Như thế chiến quả, có thể nói khủng bố, hắn ở chỗ này chinh chiến hồi lâu, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chiến quả như vậy. Nhưng đồng thời, Bất Diệt Tiên Tôn cũng cảm thấy càng thêm hoang mang, Lý Trường Không người khác đâu, chẳng lẽ ở trong chiến đấu bị thương, vẫn là bị chân ma giới cường giả cấp lược đi rồi. Theo sau, Bất Diệt Tiên Tôn ngẩng đầu lên, nhìn phía xa xôi chỗ chân ma giới pháo đài, không phải là chạy đến chân ma giới pháo đài chung đi đi. Mà giờ phút này, Thanh Đế cũng nghĩ đến điểm này, hắn thần sắc đột nhiên trở nên ngưng trọng lên. Bất Diệt Tiên Tôn, người ở chỗ này thống soái trăm vạn đại quân, ta đi trước một bước, vô luận như thế nào, đều phải cứu ra Lý Trường Không, hắn là ta tiên vực tương lai. Thanh Đế lập tức hóa thành một đạo lưu quang, hướng về nơi xa bão táp mà đi. Lý Trường Không một đường giết qua tới, không kiêng nể gì, liên tiếp đạp diệt 10 tòa chân ma giới pháo đài, chém giết 100 triệu chân ma đại quân, kiếm trảm 10 tôn đại viên mãn trình tự chân ma vương. Đồng thời, hết thảy luyện hóa, dùng để tăng lên tu vi. Hắn tu vi, lần thứ hai tăng lên, đã trở thành đại viên mãn trình tự tiên hoàng. Thực lực ngập trời, hắn có thể cảm thụ được đến, chính mình trong cơ thể, kích động vô cùng mênh mông lực lượng, như muôn đời sau trời chi hoàng. Khoảng cách tiên đế chi cảnh, cũng không xa, chân ma khí huyết tràn đầy, thân thể cường đại. Hấp thu luyện hóa chân ma khí huyết, đối hắn tăng lên quá lớn, kia một đám chân ma, với hắn mà nói, chính là các loại tăng lên thực lực tài liệu, mà giờ phút này, chân ma giới, đã hoàn toàn sôi trào, lập tức bị người tiêu diệt 10 tòa pháo đài, đây chính là vạn năm tới nay cũng chưa xuất hiện quá tình huống. Mấu chốt là, tiên vực trung tiên hoàng cảnh cường giả, cũng chưa xuất động a. Nếu là tiên vực trung tiên hoàng cảnh cường giả xuất động, bọn họ không có khả năng không biết, lần này, trực tiếp đem bọn họ cấp đánh ngốc, đồng thời cũng làm chân ma giới cao tầng vì này tức giận, trực tiếp phái ra 100 danh chân ma hoàng, tiến đến bao vây tiễu trừ. Trong đó, thậm chí có đại viên mãn trình tự chân ma hoàng. Có thể nói, đối cái này xâm nhập pháo đài không kiêng nể gì mà đại khai sát giới người. Chân ma giới là nhất định phải tru sát, vô luận trả giá bao lớn đại giới, tuyệt không có thể làm người này tồn tại rời đi. Trăm tôn chân ma hoàng, tất cả đều khí thế ngập trời, không chút nào che giấu chính mình cường đại, thả, khí cơ nhanh chóng tỏa định Lý Trường Không. Bá, bá, bá. Một tôn tôn chân ma hoàng, buông xuống mà đến, xuất hiện ở Lý Trường Không bốn phía, cũng không vô nghĩa, trực tiếp liền thi triển tuyệt chiêu, dục muốn nhất cử đem Lý Trường Không oanh sát. Trăm tôn chân ma hoàng, đồng thời ra tay, đây là kiểu gì uy thế? Sát phạt hơi thở, chấn động trời cao, lóng lánh muôn đời, khủng bố uy thế, thậm chí dẫn phát thiên địa bùng nổ vô tận quy tắc. Trời cao đều tựa muốn vỡ ra, nhưng mà Lý Trường Không, chút nào không hoảng hốt, quanh thân, trăm vạn nói bất diệt ánh sáng hiển lộ. Com hóa thành lộng lẫy bất diệt kiếm hồng, trăm vạn nói kiếm hồng, lóng lánh cửu thiên, kiếm hồng tựa muôn đời bất diệt ánh sáng, bộc phát ra tới vô tận uy thế. Ngay sau đó, trăm tôn chân ma hoàng, tất cả đều ngã xuống, bị bất diệt kiếm hồng sở chu sát. Dầm, Lý Trường Không phía sau, tái hiện một đạo huyết long ảnh, đem trăm tôn chân ma hoàng khí huyết, tất cả đều hấp thu luyện hóa. Hắn tu vi, tuy rằng còn không có đột phá, nhưng cô đọng ra tới bất diệt ánh sáng, cũng đã nhiều đạt 300 vạn đạo, phảng phất thân hóa bất diệt chi mang, muôn đời vĩnh tồn. Tái chiến, Lý Trường Không giống giận, thanh như chuông lớn, chấn động hoàn vũ. Giờ khắc này, vô luận là tiên vực vẫn là chân ma giới, tất cả đều vì này chấn động. Chương 3155, đại kết cục. Tái chiến, Lý Trường Không gầm lên giận dữ, thanh như chuông lớn, chấn động hoàn vũ, hỗn độn đều đang rung động. Giờ khắc này, vô luận là tiên vực vẫn là chân ma giới, đều vì này chấn động. Tiên vực bên này, một tôn tôn tiên vương đi ra, thần sắc kinh hãi, lúc này Lý Trường Không đã chiếm hết tiện nghi, còn muốn tái chiến, đây là muốn trực tiếp dẫn phát đại quyết chiến sao? Nhưng cùng chân ma giới chi gian chiến đấu, tiên vực một phương cũng không cái gì nắm chắc có thể một trận chiến giải quyết vấn đề. Phải biết rằng, chân ma giới chân ma đại đế chính là một tôn tiên đế cấp vô thượng tồn tại, như vậy tồn tại cường đại vô cùng, cổ xưa mà hại vĩ ngạn, mà tiên vực bên này cũng không tiên đế cấp tồn tại, không người có thể chống lại chân ma đại đế. Hiện tại đại quyết chiến đối với tiên vực mà nói rất là bất lợi, này ngược lại là chân ma giới sở hy vọng nhìn đến. Những cái đó tiên hoàng cấp tồn tại giờ phút này lẫn nhau ánh mắt đối diện, đều thần sắc ngưng trọng. Lý Trường Không làm cái quỷ gì, đây là tâm ma bùng nổ, giết đến mất tâm tính sao? Đại chiến cùng nhau, bọn họ này đó tiên hoàng cấp tồn tại cũng không biết muốn ngã xuống nhiều ít, mà chân ma giới chung cũng có một tôn tôn chân ma hoàng đi ra, này đó chân ma hoàng thần sắc lãnh lệ, tức giận cuồn cuộn, đáng chết, Lý Trường Không đã tàn sát tứ phương, hiện giờ còn dám kêu gào, là khinh ta chân ma giới không người. Phải biết rằng, chân ma giới bên trong, chân ma hoàng số lượng không ít, chừng mấy ngàn tôn chân ma hoàng, càng có chân ma đại đế tọa trấn, luận đứng đầu tồn tại, là so tiên vực càng tốt hơn, chỉ là tiên vực tiên trận cường đại, tiên vương, tiên hoàng số lượng cũng không ít, hơn nữa mấy tôn chuẩn tiên đế cấp tồn tại, lúc này mới khó khăn lắm ngăn cản được chủ, nhưng cũng là ở vào thủ thế. Bá, ngay sau đó, càng có một tôn đại đế phù không, đỉnh đầu vương miện, thân khoác cửu long đế bào, cao quý uy nghiêm, đế hoàng chi uy, trấn áp chư thiên vạn giới, đúng là chân ma giới chi chủ, chân ma đại đế. Lý Trường Không nếu muốn chiến, kia liền chiến, ta chân ma giới, có gì phải sợ? Ma Kha đại đế, người tự mình dẫn 500 chân ma hoàng, cộng thêm ngàn vạn đại quân, tự mình đi trước, cần phải bắt sống Lý Trường Không, chấm muốn người này quỳ gối chấm trước mặt xin tha, chấm, muốn hắn muốn sống không được muốn chết không xong. Chân ma đại đế hạ lệnh, thần sắc uy nghiêm, không dung có chút nghi ngờ, đến nỗi chấm, sẽ tự mình tọa trấn, để ngừa tiên vực những cái đó chuẩn đế tới phạm, hắn cần thiết muốn tọa trấn, nếu không nói, một khi bị những cái đó tiên vực chuẩn đế đánh lén, chân ma giới tổn thất sẽ cực đại, thậm chí trung cao tầng đều sẽ bị tàn sát không còn. Loại này tổn thất, chân ma giới vô pháp thừa nhận được, cho dù là bắt lấy tiên vực, cũng là mệt, không thể tiếp thu như vậy tổn thất. Ma Kha đại đế chính là một tôn chuẩn tiên đế cấp tồn tại, hơn nữa 500 chân ma hoàng, cùng với ngàn vạn chân ma đại quân, dùng để đối phó Lý Trường Không, tuyệt đối vậy là đủ rồi. Chẳng sợ Lý Trường Không đột phá trở thành chuẩn tiên đế, cũng vô dụng, như cũ sẽ bị Ma Kha đại đế đánh chết. Nặc, tuân đại đế chi lệnh. Ma Kha đại đế liền là cung kính gật đầu. Theo sau, Ma Kha đại đế mang theo 500 chân ma hoàng, ngàn vạn chân ma đại quân, đồng thời sát ra, nơi đi qua, sát khí xông thẳng cửu thiên tận trời, chư thiên chấn động, mà giờ phút này, Lý Trường Không lần thứ hai sát ra, sát hướng xa xôi chỗ chân ma giới pháo đài. Chân ma giới pháo đài, chừng 999 tòa, mỗi một tòa đều đóng quân đại lượng chân ma giới đại quân cùng chân ma giới cường giả. Giờ phút này, Lý Trường Không nuốt thiên huyết mạch, sớm đã cực kỳ cường đại, cơ hồ có thể cắn nuốt hết thảy. Đối hắn mà nói, chân ma giới cường giả, càng nhiều càng tốt, hắn muốn tàn sát chân ma, đem một tôn tôn chân ma cường giả luyện hóa, chuyển hóa trở thành chính mình tu vi, tăng lên thực lực của chính mình, với giết chóc bên trong trưởng thành, với giết chóc bên trong biến cường. Suy, Lý Trường Không nhất kiếm chém ra, giờ khắc này, thiên địa trời cao đều tùy theo nứt toạc, kia thật lớn vô cùng, hùng vĩ vô cùng chân ma giới pháo đài, trực tiếp bạo liệt mở ra, vô số chân ma giới tu sĩ chết đi, huyết nhiễm trời xanh, mà Lý Trường Không phía sau, kia nói huyết long ảnh, huyết quang ngập trời, kia cực đại long khẩu mở ra, tựa như hắc động giống nhau, cắn nuốt hết thảy, từng đạo máu tươi hội tụ mà đến, tựa như một đạo huyết hà, rót vào kia cực đại long khẩu bên trong. Lý Trường Không tu vi nhanh chóng tăng lên, mà bất diệt ánh sáng cũng là càng ngày càng nhiều, quanh thân kia đạo đạo bất diệt ánh sáng tất cả đều hiển lộ, hắn phảng phất hóa thành bất diệt chi khu, quang mang chiếu rọi cửu thiên thập địa, tựa như vĩnh hằng bất diệt tồn tại, vắt ngang thiên địa chi gian. Lý Trường Không, ngươi tìm chết. Một tôn chân ma hoàng giống giận, phát ra rung trời tiếng động, tiện đà, thân hình ầm ầm đánh tới. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Này tôn chân ma hoàng, trong lòng biết, chính mình tuyệt phi Lý Trường Không đối thủ, bởi vậy, hắn căn bản không ra chiêu, ngang nhiên vọt tới, về sau, thân hình ầm ầm nổ mạnh mở ra. Tự bạo, oanh, một tiếng vang lớn, truyền khắp phạm vi ngàn vạn dặm, dao động càng là xa xa truyền bá khai đi, nhưng Lý Trường Không trên người, vô số bất diệt ánh sáng xuất hiện, kia đạo đạo bất diệt ánh sáng, hóa thành một tòa thật lớn lồng giam, đem tự bảo uy năng, tất cả đều trấn áp đi xuống, sau đó, lại đem này đó uy năng, hết thảy cắn nuốt, nuốt tiên diệt mà, không có gì không thể nuốt, giờ phút này Lý Trường Không, phảng phất thật sự đã nhập ma, sát niệm vô cùng chi trọng, suy, lại là một đạo bất diệt kiếm hồng chém ra, liên tiếp xỏ xuyên qua số tòa chân ma giới pháo đài, máu tươi nhiễm hồng trời cao, tiên vực bên kia, một tôn tôn tiên hoàng cấp tồn tại. Thấy một màn này, đều không khỏi chấn động vạn phần, không thể tưởng tượng, giờ phút này Lý Trường Không, quả thực giống như hỗn độn ma thần, giết được chân ma giới tan tác, giết được chân ma giới máu chảy thành sông, thương vong vô số, chúng ta, nếu không cũng xuất chiến đi. Hiện giờ, là thời cơ tốt, có tiên hoàng ra tiếng đề nghị nói, nhưng lời này vừa nói ra, bốn phía mặt khác tiên hoàng, lại là tất cả đều nhíu mày, xuất chiến, chân ma giới, chính là có một tôn chân ma đại đế tồn tại, chân ma đại đế bất tử, chân ma giới vĩnh viễn bất diệt. Nếu là giờ phút này xuất chiến, chỉ sợ bọn họ này đó tiên hoàng, hết thảy đều sẽ chết, liền chuẩn tiên đế đều sẽ chết, còn không phải thời điểm, trước chờ, nếu là chân ma đại đế ra tay, ta chờ, đều sẽ chết, có tiên hoàng nói thẳng, đây cũng là ở đây rất nhiều tiên hoàng tiếng lòng, mà hàng tỷ dặm bên ngoài, Lý Trường Không trường kiếm nơi tay, bất diệt kiếm hồng, không ngừng bùng nổ, từng tòa pháo đài nổ tung, mà những cái đó chân ma giới đại quân, hết thảy mai một, hắn quanh thân bất diệt ánh sáng, đã nhiều đạt 900 vạn đạo. Mà tu vi đã tới đại viên mãn tiên hoàng chi cảnh, tăng lên tốc độ, quả thực kinh thế hãi tục, vô số cường giả đều ở cảm thán, cắn nuốt, quả nhiên là chư thiên thế giới đệ nhất cường đại huyết mạch a. Ai có thể nghĩ đến, cắn nuốt huyết mạch, cư nhiên có thể cường đại đến như vậy trình độ. Đáng chết, Ma Kha đại đế thấy thế, giận không thể át, tức khắc dẫn đầu lao ra, mạnh mẽ buông xuống, thân hình hóa thành một tôn ma thần, thân hình vô cùng vĩ ngạn, dừng chân với thiên địa chi gian, phảng phất tự thân đó là một phương thế giới. Kia thật lớn đôi tay, càng là lăng không đánh ra mà xuống, đây là một tôn chuẩn tiên đế, thực lực, cường đại vô cùng, phanh phanh phanh, một kích đánh ra, thiên địa rung động, phanh phanh phanh vang lớn, liên tiếp nổ tung, mà Lý Trường Không, giờ phút này nhíu mày, nhưng trong lòng cũng không nửa điểm kinh hoàng, giờ phút này, hiển nhiên là Ma Kha đại đế càng cường, nhưng ai nói ta muốn cùng ngươi giao phong, Lý Trường Không hóa thành bất diệt kiếm hồng, vô số bất diệt kiếm hồng, hướng về bốn phía chạy đi, ầm ngang, Ma Kha đại đế một kích chấn lạc. Bộc phát ra tới khủng bố chi uy, hỗn độn bên trong, vô số dao động đột nhiên hướng về bốn phía khuếch tán mà đi. Nhưng Lý Trường Không giờ phút này hóa thành bất diệt kiếm hồng, vẫn chưa đã chịu ảnh hưởng. Hắn nhảy vào chân ma giới đại quân bên trong, tàn sát tứ phương, ngàn vạn chân ma giới đại quân, tất cả đều vì tinh nhuệ, mỗi một vị chân ma quân sĩ đều là cường giả, nhưng mà giờ phút này lại đang ở bị Lý Trường Không tàn sát. Từng đạo bất diệt kiếm hồng, tựa như hóa thành một phương kiếm đạo thế giới. Kiếm quang chém xuống, liền có đại lượng chân ma giới quân sĩ chết đi, thậm chí ngay cả là kia 500 chân ma giới tiên hoàng đều không thể ngăn cản. Một tôn tôn chân ma giới tiên hoàng, thân hình bạo liệt mở ra, bọn họ máu tươi, tất cả đều bị Lý Trường Không sở cắn nuốt, ào ào xôn xao. Lý Trường Không trên người hơi thở biến hóa, thực lực không ngừng tăng lên. Oanh, lại là một tiếng rung trời triệt địa vang lớn truyền ra, vô số đạo bất diệt ánh sáng hội tụ, hình thành Lý Trường Không thân thể, chuẩn tiên đế, gần là trong chốc lát Lý Trường Không liền thành tựu chuẩn tiên đế chi cảnh, kia ngàn vạn chân ma giới đại quân, 500 chân ma hoàng, cơ hồ tử thương hầu như không còn, chỉ còn lại có mấy ngàn tàn quân, mấy vị chân ma hoàng mà thôi, còn lại đều bị Lý Trường Không cấp cắn nuốt. Ma Kha đại đế trực tiếp ngốc, còn có thể như vậy? Gia hỏa này là đem chúng ta chân ma giới cường giả trở thành chất dinh dưỡng a? Vô số chất dinh dưỡng, thành tựu Lý Trường Không cái này tuyệt thế yêu nghiệt, muôn đời không hiện quái thai, chuẩn tiên đế, ai còn không phải đâu? Tới, tới tới, ta bồi ngươi chơi chơi. Lý Trường Không cười lớn, sau đó điên cuồng sát ra, trong mắt tràn đầy điên cuồng chi sắc, phảng phất đã hoàn toàn thành ma. Hắn không kiêng nể gì mà cắn nuốt, đích sắc tăng lên cực nhanh, liền giống như một giới phàm nhân một bước lên trời, thành tựu tiên nhân. Nhưng như vậy là có đại giới, đại giới đó là ở vô tận giết chóc bên trong đánh mất bản tâm, mất đi bản tính, không ngừng mà cắn nuốt. Cắn nuốt không chỉ là máu tươi, tu vi càng có địch nhân không cam lòng oán niệm. Giờ phút này, Lý Trường Không trong óc bên trong, phảng phất có vô số đạo thanh âm ở vang lên, Lý Trường Không, ta nguyền rủa ngươi, vĩnh rơi xuống đất ngục, vĩnh không siêu sinh, ngươi không chết tử tế được, ngươi chính là ma, ma trung chi ma, vô thượng ma đầu, tàn sát đó là ngươi bản tính, ngươi sẽ trở thành chư thiên lớn nhất ma đầu. Trong lòng chỉ còn lại có sát niệm, vô số nguyền rủa, tức giận mắng thanh âm ở hắn trong đầu vang lên, vứt đi không được, vĩnh rơi xuống đất ngục. Buồn cười, nếu có địa ngục, ta liền đem địa ngục đồ không, sát cái không còn một mảnh, chư thiên dám cùng ta là địch, ta đây, liền diệt chư thiên, ngươi chờ, bất quá là kẻ thất bại mà thôi, chết đều đã chết, còn có thể làm khó dễ được ta. Lý Trường Không ngửa mặt lên trời thét dài, trong mắt lập lòe vô số tinh quang, thành ma, thì tính sao, ta không sợ, ha ha ha, ma lại như thế nào, tiên lại như thế nào, ta đó là ta, sát. Lý Trường Không phát ra cười to tiếng động, chạm nếu điên khùng, tiếp tục sát ra, cùng Ma Kha đại đế chiến ở bên nhau. Ầm ầm ầm, Ma Kha đại đế bày ra vĩ ngạn lực lượng, tựa như một tôn vô cùng vĩ ngạn tồn tại, một trường chụp lạc, nhưng ngay sau đó, vô số bất diệt kiếm hồng hiện lên, kia bất diệt kiếm hồng, tàn sát chư thiên, hủy diệt hết thảy, phanh phanh phanh, chỉ thấy Ma Kha đại đế vĩ ngạn thân hình, xuất hiện vô số huyết động, xuất hiện một đám lỗ thủng, kia trào ra máu tươi, đều không ngừng hướng về Lý Trường Không phía sau cực đại long khẩu mà đi. Ma Kha đại đế, chết. Một màn này làm vô số chân ma giới cường giả nhìn thấy ghê người, chỉ cảm thấy tâm thần đều vì này rung động, đó là chân ma đại đế, đều dưới chân một cái lảo đảo, thần sắc kinh hãi, hắn dưới trướng đệ nhất chiến tướng liền như vậy ngã xuống, bị chết vô thanh vô tức, liền một tiếng giống to cũng chưa tới kịp phát ra. Lý Trường Không người này đã thành tâm phúc họa lớn, cho dù là bị tiên vực đánh bại hắn cũng không để bụng, nhưng Lý Trường Không cần thiết muốn chết. Nghĩ đến đây, chân ma đại đế rốt cuộc không chút nào giữ lại, lập tức dịch chuyển xuất hiện ở chiến trường phía trên, không chút nghĩ ngợi, đó là một cái tát hung hăng chụp lạc, lực lượng cường đại, nhưng trấn áp thiên địa, nhưng trấn áp vũ trụ hồng hoang, đây là một tôn tiên đế cấp tồn tại, vô cùng tức giận dưới toàn lực một kích, hỗn độn đều nổ mạnh, trời cao vỡ ra, phanh, một tiếng vang lớn truyền ra, từng tòa chân ma giới pháo đài nổ mạnh mở ra, sở hữu chân ma giới pháo đài giờ phút này tất cả đều hóa thành bụi bặm, mà Lý Trường Không thân hình cũng tại đây khác hóa thành bụi bặm, phảng phất trước nay liền chưa từng tồn tại quá, đáng chết. Giờ khắc này, Thanh Đế cùng Bất Diệt Tiên Tôn đồng thời giống giận, bọn họ chung quy vẫn là đến chậm, nhưng cho dù là đuổi kịp cũng vô dụng, bọn họ quá yếu, đối mặt một tôn ở vào đỉnh bạo nộ dưới chân chính tiên đế, bọn họ quả thực nhỏ bé như con kiến. Tiên vực bên trong kia một tôn tôn tiên hoàng cũng biểu tình kinh ngạc, vài tôn chuẩn tiên đế phù không biểu tình ảo não, bọn họ hối hận không kịp thời ra tay ngăn trở chân ma đại đế này một kích, nếu là bọn họ liên thủ bày ra đại trận là có thể ngăn cản chân ma đại đế, nhưng này hết thảy đều phát sinh đến quá nhanh. Lý Trường Không này tôn từ tiên vực bên trong đi bước một trưởng thành lên tuyệt thế yêu nghiệt, liền như vậy đã chết. Khai chiến, ta tiên vực vô thượng thiên kiêu, liền như vậy ngã xuống, cần thiết đến muốn thảo một cái cách nói. Chân ma giới tổn thất rất nặng, đã không có Ma Kha đại đế, đã không có 500 chân ma hoàng, chân ma đại đế cũng không thể sợ, nếu là toàn bộ liên thủ, chúng ta cũng có thể đồ tiên đế. Số tôn chuẩn tiên đế đồng thời ra tay, càng có một tôn tôn tiên hoàng, tất cả đều lao ra, đi theo chuẩn tiên đế, đem chân ma đại đế bao quanh vây quanh. Trong khoảng thời gian ngắn, hỗn độn bên trong bùng nổ xưa nay chưa từng có đại chiến, đem bốn phía hàng tỷ nơi hóa thành một mảnh tĩnh mịch nơi. Đã chết, thật sự đã chết sao? Bất Diệt Tiên Tôn lẩm bẩm mở miệng, trong lòng chấn động, mà Thanh Đế cũng là nhíu mày, kia chính là một tôn tiên đế toàn lực ra tay, không hề giữ lại một kích, hơn nữa vẫn là đánh lén, ngay lập tức chi gian ra tay, không cho Lý Trường Không bất luận cái gì phản ứng thời gian. Nếu không, Lý Trường Không liền tính là không địch lại, cũng có thể chu toàn một vài. Rốt cuộc, lúc ấy Lý Trường Không đã thành chuẩn tiên đế, càng là chém giết Ma Kha đại đế. Nhưng mà, ngay sau đó, dị biến đột nhiên sinh ra. Chỉ thấy, hỗn độn bên trong, tĩnh mịch nơi, bỗng nhiên chi gian, vô số tử khí hội tụ. Lại sau đó, từng đạo bất diệt ánh sáng hiện lên, vô số bất diệt ánh sáng, bao phủ thiên địa vũ trụ. Phảng phất, có một tòa mới tinh thế giới tự hỗn độn bên trong, tự tĩnh mịch bên trong dựng dục mà ra, kia vô tận bất diệt ánh sáng dần dần hội tụ hóa thành một đạo thân hình, đúng là Lý Trường Không, chết mà sống lại, bất tử bất diệt. Giờ khắc này vô số người đều sợ ngây người, bị thật sâu mà chấn động tới rồi, cho dù là chân ma đại đế đều ngốc lăng một chút, sao có thể, vừa rồi hắn chính là cảm thụ quá thuộc về Lý Trường Không hơi thở, tất cả mai một tuyệt đối không tồn tại trên đời này, như vậy đều có thể sống lại, hắn không thể tin được. Mà Lý Trường Không, giờ phút này biểu tình đạm nhiên, lúc trước điên cuồng thái độ, đã hoàn toàn biến mất, hình như là thay đổi cá nhân dường như. Chân ma đại đế, ta nên cảm tạ ngươi, là ngươi, đã cứu ta, Lý Trường Không chậm rãi nói tới. Ngươi nói cái gì? Chân Ma Đại Đế kinh ngạc vạn phần, gia hỏa này đang nói cái gì? Hắn hoàn toàn nghe không hiểu. Vừa rồi, ta cắn nuốt quá nhiều năng lượng quá tạp, hơn nữa, vô số ý niệm tràn ngập ở ta trong đầu. Ta đã thành ma, đã sắp điên rồi, liền tính là ngươi không ra tay, ta cũng sẽ bởi vì điên cuồng cắn nuốt mà nổ mạnh. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ, nhưng ngươi ra tay, lại cho ta một đường sinh cơ. Mới vừa rồi kia một kích, không chỉ là giết ta, còn lan đến vô số chân ma giới cường giả, tử khí quá nồng đậm tới rồi cực hạn, hướng chết mà sinh, chết cực hạn, đó là sinh, đường tử vong lực lượng tới rồi cực hạn, liền sẽ diễn biến mà sống chi lực lượng. Đây là hỗn độn dựng dục vũ trụ huyền bí nơi, hiện giờ, ta lĩnh ngộ sinh tử áo nghĩa, từ nay về sau, đó là chân chính bất tử bất diệt. Hôm nay, ta đương vì tiên đế, giọng nói rơi xuống, hỗn độn bên trong, vạn đạo hội tụ, vô số dáng màu lóng lánh, đại đạo tề minh, phảng phất là ở ăn mừng, một vị tân tiên đế ra đời, nơi này hỗn độn, càng là diễn biến vì một phương vũ trụ, các loại thế giới ra đời, vô số năm sau, có lẽ nơi này, cũng sẽ diễn biến thành vì một cái khác, chư thiên vạn giới. Chư quân, không chúc mừng ta vị này tân tiên đế sao? Lý Trường Không hơi hơi mỉm cười, nhìn phía vị nào vị cường giả, Chân Ma Đại Đế, trong lòng trầm xuống, sắc mặt càng là âm trầm vô cùng, đáng chết, chính mình ra tay, cư nhiên ngược lại là giúp Lý Trường Không, đem Lý Trường Không từ tử vong bên trong kéo lại, đáng giận, hắn vô cùng phẫn nộ, chúc mừng cái rắm, hắn hận đến thẳng cắn răng, mà vị nào vị tiên vực cường giả, giờ phút này cũng đều thần sắc phức tạp, không nghĩ tới a, cuối cùng lại là Lý Trường Không thành tiên đế, hơn nữa, lĩnh ngộ sinh tử chi áo nghĩa. Nếu muốn giết chết Lý Trường Không, đã không cái này khả năng, cho dù là Chân Ma Đại Đế này tôn tiên đế, cũng tuyệt không khả năng. Lý Trường Không mới vừa rồi tàn sát vô số chân ma cường giả điên cuồng bộ dáng, chính là thật sâu dấu vết ở bọn họ trong đầu. Hiện tại Lý Trường Không, hẳn là không phải điên cuồng trạng thái đi. Chỉ mong không phải, nếu không nói, bọn họ đều kinh hoàng, đều sợ hãi, đối Lý Trường Không là sợ hãi nhiều hơn tôn kính, nhưng cũng không thể không chúc mừng, chỉ có thể miễn cưỡng bài trừ tươi cười tới, hướng Lý Trường Không chúc mừng. Lý Trường Không hơi hơi mỉm cười, đến nỗi thiệt tình cùng không, ai để ý đâu, theo sau, hắn nhìn về phía Chân Ma Đại Đế, mày giơ lên, cười nói, hôm nay ta vì tiên đế, đương đồ một tôn tiên đế, chư thiên cùng khánh, giọng nói rơi xuống, trên người nở rộ vô tận kiếm mang, thiên địa chi gian, càng là hiện ra một đạo cự kiếm, đó là đại đạo chi kiếm, hắn chứng đạo chi kiếm, từ đại đạo ngưng tụ mà thành, đại đạo chi lực, to lớn cuồn cuộn, tựa hồ vô cùng vô tận, không chém giết mục tiêu, sẽ không tiêu tán. Chân Ma Đại Đế hoảng sợ biến sắc, giờ khắc này hắn hoàn toàn bùng nổ, vô số đại thần thông thi triển ra tới, các loại vĩ ngạn lực lượng hết thảy bùng nổ mà ra, sở hữu thực lực triển lộ không bỏ sót, nhưng mà vô luận bất luận cái gì thần thông, bất luận cái gì lực lượng đều không thể chống lại kia nhất kiếm, hắn sở hữu lực lượng hoặc là bị hủy diệt, hoặc là bị cắn nuốt, vô luận có bao nhiêu khổng lồ lực lượng đều không thể chống đỡ kia nhất kiếm. Khi kiếm quang xuyên thấu Chân Ma Đại Đế thân thể, này tôn cổ xưa vô cùng vĩ ngạn vô cùng tồn tại, bỗng nhiên thân hình nứt toạc, hóa thành từng điều đại đạo hiện ra trên thế gian, kia từng điều đại đạo, ngũ thải tân phân, sắc thái huyến lệ, thật giống như là một hồi huyến lệ vô cùng pháo hoa. Vì tân tiên đế xuất hiện mà ăn mừng, Chân Ma Đại Đế, vẫn, chư quân, đi thôi, diệt chân ma giới, làm chân ma giới, dung nhập ta này một phương thế giới, giọng nói vang lên, Lý Trường Không thân hình đó là hoàn toàn biến mất, toàn thư xong, xin lỗi, lạn đuôi. Cũng tưởng cấp quyển sách này viết một cái hoàn chỉnh kết cục, nhưng phía trước vô đến quá lớn, nếu muốn bình thường kết cục còn phải tốt hơn mấy trăm vạn tự, chỉ có thể như vậy hấp tấp kết cục. Vạn phần xin lỗi, nuốt Thiên Long Vương, thích nuốt Thiên Long Vương. Các bạn vừa nghe xong bộ truyện Thôn Thiên Long Vương của tác giả Hoa Hỏa Man Đầu, mong các bạn hãy giúp Tiên Thanh đăng ký kênh và theo dõi thêm nhiều bộ truyện khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.